Chương 401, trêu đùa sao ngược lại bị gian. Cái gì? Tiêu Tử Dịch ánh mắt trợn một bản, đung đưa con ngươi bên trong đều là khó tin. Trước mắt cái này 16-17 tuổi tiểu tử chính là Mạc Đại Sư. Làm sao có thể? Mạc Đại Sư làm sao có thể như thế trẻ tuổi? Ngươi không phải Phạm Nhất Trần, Giang Nam Phạm Nhà. Ta họ Mạc, tên một chữ một cái Phạm. Mạc Phạm bình tĩnh nói. Mạc Phạm, Đông Hải Thần Y Lìa Mạc Phạm, Phạm Công Tử. Tiêu Tử Dịch vẻ mặt lại sững sờ, rất nhiều bí ẩn vậy nên nhận mà rõ ràng. Trách không được Mạc Phàm nói bọn họ Tiêu thiếu mặt mũi không đủ lớn. Trách không được Mạc Phàm có thể tùy tiện cầm ra nhiều như vậy hiếm quý dược liệu và trăm năm linh hồ. Trách không được bọn họ Tiêu thiếu truyền video sẽ biến thành gay video. Bởi vì là hắn không chỉ là Mạc Đại Sư, cũng là Mạc Phàm. Hai người bên trong, vô luận cái nào đều không phải là người bình thường có thể chọc, càng không cần phải nói hai người là cùng một người. Mạc Đại Sư, đừng giết chúng ta. Ngươi giết nhiều người như vậy, nhất định sẽ kinh động hoàng gia, ta có thể giúp ngươi che giấu. Tiêu Tử Dịch hốt hoảng nói, ánh mắt không ngừng chuyển động. Tin tức này nhất định phải báo cáo cho Tiêu Thiếu, chỉ có kinh động hoàng gia, mới có thể đối phó Mạc Phàm. Các người đem chung quanh đây hoàng gia gác đêm cũng đuổi đi, làm sao kinh động hoàng gia. Thêm nữa, người hoàng gia đều chết hết, các người còn có cái gì sống tiếp lý do. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn một bước về phía trước. Tựa như dùng xúc phương pháp, đến Tiêu Tử Dịch mấy người trước người. Tiêu Tử Dịch trong mắt đều là sợ hãi, một cái kéo qua hai người, ngăn ở trước người của hắn. Cho ta ngăn lại hắn, ai có thể ngăn hắn, hãy cùng ta như nhau họ Tiêu. Hắn vội vàng trốn phía sau, hai tay không ngừng run rẩy cầm lấy điện thoại ra, tìm Tiêu Giật Trần số điện thoại di động, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bốn người kia nhíu mày lại, lẫn nhau gật đầu một cái. Ở Tiêu gia. Không họ Tiêu tất cả là heo chó, họ Tiêu đối với bọn họ cám dỗ không thể bảo là không lớn. Còn như Mạc Phàm, có phải hay không đại sư, muốn đánh qua mới biết. Bốn người bản lĩnh chống một cái, trên mình quần áo lập tức bể tan cảnh, lộ ra trên người cầu lòng nhất vậy bắp thịt. Mạc đại sư, đúng không, chúng ta tới sẽ ném ngươi. Bốn người quyền như thần đấm, chân như chiến phủ, hướng Mạc Phàm đập tới, khí thế hung hăng. Vậy các ngươi cũng có thể đi chết. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Băng Sơn. Linh khí điên cuồng dưới vào nắm đấm của hắn, vòng xoáy tự thành, một cổ kinh khủng hủy diệt khí tùy ý ra, nên hướng một cái trong đó người đàn ông vạm vỡ. Giang giác. Để cho người ra đầu tê dại xương gãy tiếng vang lên. Đại hán kia ở Mạc Phàm quyền kính hạ, từ cánh tay đến bả vai, chân không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, cả người bị vặn thành rách bươm như nhau, chết không thể chết lại. Một quyền giải quyết một cái. Hắn chân dài như roi, như gió thu quét lá rụng vậy quét còn lại ba người. Bình bịch bịch. Còn lại ba tên đại hán to con vô cùng thân thể ngực nghiêm trọng sụp đổ, xếp được không khoa học góc độ, hướng ra phía ngoài bay đi, rơi vào 10m bên ngoài địa phương. Tiêu Tử Dịch mới vừa đem điện thoại gọi ra ngoài, hắn còn không có gọi thông. Liên giác cổ căng thẳng, thân thể bị Mạc Phàm xách lên, treo ở giữa không trung. Hai người họ tay bắt Mạc Phàm kềm thép vậy tay. Nhìn một cái vậy bốn tên cường tráng, thần sắc tái biến. Bốn người này là Tiêu gia đào tạo ngoại công cao thủ, bốn người phối hợp lại, so Tôn gia thập phương trận còn lợi hại hơn. Như vậy bốn người, ở Mạc Phàm thủ hạ lại 10 giây đều vô dụng hoàn, toàn bộ hình thù kỳ lạ quái trạng nằm trên đất. Mạc Đại Sư tha mạng, tha mạng. Tiêu Tử Dịch trong mắt đều là kinh hãi hốt hoảng, không ngừng lắc đầu khẩn cầu nói. Tha ngươi, ngươi có cái gì có thể bị tha thứ lý do? Mạc Phàm trên tay động một cái. Những người này đối với hắn động sát tâm, còn muốn sống. Giang giác. Tiêu Tử Dịch cổ nghiêng hướng một bên, trong mắt không cam lòng thần quang nhanh chóng tắt, điện thoại di động hướng rơi xuống. Cùng lúc đó, cử hành hội giao dịch nhỏ trước kia trên du thuyền, một cái đơn độc trong phòng VIP. Hoàng Thiếu Tuấn, Tiêu Giật Trần, Ma Bệnh Tôn Bân một mặt thích dí diễn cảm, lắc lắc ly rượu chát. Hoàng Thiếu, lần này hội giao dịch nhỏ ngươi là được lợi lớn. Cũng đừng quên chúng ta. Tôn Bân hâm mộ cười nói. Miễn phí được một cái trăm năm linh thú, là ai cũng có thể làm trước ngộng cười tỉnh. Tôn Thiếu Gia, ta cũng đừng quên, vì lấy được cái này trăm năm linh hồ, cũng tổn hao tất cả đế ngọc. Hoàng Thiếu Tuấn khổ sở nói, trong mắt nhưng tràn đầy nụ cười. Trăm năm linh hồ, thật là không tưởng được. Đế ngọc một hồi không trở về, chúng ta có thể nói xong rồi, cháu ta nhà phần kia đế ngọc toàn bộ thuộc về ngươi, cái này linh hồ máu ngươi cấp cho ta một chai. Tôn Bân híp mắt nhìn chằm chằm hồ ly nhỏ nói. Có linh hồ máu, hắn liền có thể tiếp tục giục ngựa lao nhanh. Chỉ cần đế ngọc cầm về, bảo đảm một chai linh hồ máu đưa đến tay ngươi lên. Hoàng thiếu Tuấn hài lòng cười nói. Có chúng ta ba nhà cao thủ, đế ngọc còn có thể có vấn đề gì, nhất là tiêu thiếu nhà bốn cao thủ, mỗi một đều là trúc cơ kỳ ngoại công cao thủ, thằng nhóc kia còn có thể ngất trời, chỉ có một con đường chết, có phải hay không, tiêu thiếu. Tôn Bân hướng một bên Tiêu Dật Trần nói. Hoàng thiếu yên tâm đi, nếu như đế ngọc không cầm về được, ta thưởng cho ngươi. Tiêu Dật Trần tự tin nói. Lời mới vừa dứt, điện thoại di động hắn liền sáng lên, hắn nhìn một cái phía trên tên người, chân mày cau lại. Ngươi xem, tốt có tin tức. Hoàng thiếu Tuấn khỏe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Tới, chúng ta trước cạn một ly. Những người khác rôi rít nâng ly. Ẩm. Ly cao cổ đụng nhau, Tiêu Dật Trần tiếp thông điện thoại, đem thanh âm điều thành bên ngoài thả kiểu mẫu. Đế ngọc tới tay chưa? Tiêu Dật Trần cười hỏi. Cái này còn cần hỏi, điện thoại cũng đánh trở về. Tôn Bân không cho là đúng nói. Ba người đã 10 phần chắc chín, sẽ chờ tin tức tốt. Trong điện thoại truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng. Đế ngọc, các người đừng suy nghĩ, các ngươi số mệnh và linh hồ ta cũng phải dẫn đi, động thủ đi. Thanh âm này trừ Mạc Phàm, còn có thể là ai? Phạm Nhất Trần. Hoàng thiếu Tuấn các người sững sốt một chút, ly rượu đến mép ngừng lại. Đế ngọc đoạt lại, Phạm Nhất Trần và Mục Phong Nhạc bị ném vào ngọc hồ bên trong làm mồi cho cá mới đúng. Phạm Nhất Trần thanh âm, làm sao từ Tiêu Tử Dịch điện thoại bên trong truyền tới? Chẳng lẽ còn có động thủ, Phạm Nhất Trần để cho ai động thủ? Không cho bọn họ suy nghĩ ra tình huống gì, một cái thanh thúy nhưng mang sát khí thanh âm ở trong phòng VIP vang lên. Mục đầu, ngươi động tác thật chậm, ngươi lại không gọi điện thoại, bản đại tiểu thư sẽ bị bọn họ đám này cầm thú rút máu. Ngươi bây giờ có thể. Mạc Phàm cười nói. Hoàng thiếu Tuấn các người lần nữa cả kinh, hốt hoảng hướng chung quanh nhìn. Bọn họ trong phòng VIP không có phụ nữ, ở đâu ra phụ nữ thanh âm? Chớ tìm, chính là các người hồ tiên tỷ tỷ ta. Hồ ly nhỏ cười lạnh nói. Nàng há mồm phun ra một cái một chuôi khẩu ngọc kiếm nhỏ, chính là từ cái đó phú thái thái nơi đó có được, bị Mạc Phàm giúp nàng luyện thành kiếm phủ. Nàng nghiêm trang nói lẩm bẩm. Tranh một tiếng, chín đạo nhuệ khí bức người kiếm khí bay ra. 108.000 kiếm. Hồ ly nhỏ thầm quát một tiếng, kiếm khí không ngừng phân hóa, rất nhanh liền rậm rạp chẳng chịt một mảnh, nhìn để cho ra đầu tê dại. Ngươi làm sao biết nói chuyện? Hoàng thiếu Tuấn các người giống như thấy quỷ như nhau nhìn hồ ly nhỏ, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Biết nói chuyện linh thú hoàng gia thì có, nhưng là cái này con tiểu hồ ly vậy biết nói chuyện. Thiên thiên linh thú. Trong nháy mắt, Hoàng thiếu Tuấn các người cùng bị xét đánh vậy. Bản đại tiểu thư biết nói chuyện có cái gì ngạc nhiên, bổn tiểu thư sau này còn sẽ biến thành người đẹp, bất quá các người mất mạng thấy. Tiên tử tha mạng. Hoàng thiếu Tuấn trực tiếp quỳ xuống. Thiên thiên linh thú. Không cầu tha thứ bọn họ chỉ có một con đường chết. Các người hoàng gia đắc tội một đầu cũng được đi, còn muốn nô dịch bổn tiểu thư, muốn sống, nghi đẹp, đi. Hồ ly nhỏ ngang ngược dơ dơ móng. Kiếm khí rét một cái, hướng Hoàng thiếu Tuấn các người bay đi. Hoàng thiếu Tuấn các người trong mắt một mảnh tuyệt vọng, bọn họ vốn định cướp Mạc Phàm linh hồ. Ai biết cướp linh hồ sao còn người tài hai không trùng, đây là trêu đùa sao ngược lại bị gian. Một hồi tiếng kêu thảm vang lên. Trong phòng VIP rất nhanh an tĩnh lại. Chương 402, Phong Sơn. Hồ ly nhỏ rời đi không lâu, cái này trong phòng VIP. Âm một tiếng, lữ hợp kim cửa phòng bị trùng trùng đẩy ra, phía trên xuất hiện một cái sâu đậm dấu tay. Một cái cùng Hoàng thiếu Tuấn có 4-5 phần tương tự người đàn ông trung niên Hoàng Vân Long, nổi giận đùng đùng đi tới, phía sau đi theo một đám tóc hoa dâm ông già. Hoàng gia cử hành hội giao dịch nhỏ phát sinh loại chuyện này. Tự nhiên sẽ đưa tới hoàng gia cao tầng coi trọng. Đám người này nhìn trên đất thật giống như bị vạn kiếm xuyên qua thi thể, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trên mặt một người so với một người khó khăn xem. Đường đường hoàng gia thiếu gia, lại đang hoàng gia bị người chém thành mảnh vỡ. Cái này cùng ngay trước trời làm mì, cho bọn họ hoàng gia hung hăng một cái tát không có gì khác biệt. Nhất là Hoàng Vân Long, hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng thiếu Tuấn thi thể chốc lát, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Ai có thể nói cho ta, đây là chuyện gì xảy ra? Sư tử gầm giống vậy thanh âm, chấn động được mấy cái hoàng gia hạ thân thể người co lại thành một đoàn, tĩnh nhược ve mùa đông vậy. Nửa ngày, không có một cái dám nói nói. Hoàng Vân Long chân mày đông lại một cái, lạnh lùng quét những thứ này rụt rè e sợ người làm. Không người biết là đi, tốt lắm, các người toàn cũng chờ này cổ đi. Những thứ này hoàng gia hạ sắc mặt người nhất thời một mảnh ảm đạm, ở hoàng gia không có ai không biết cổ. Hoàng gia nói này cổ cũng không phải là ném cho cổ trùng, để cho cổ trùng phệ cắn, mà là ở bên trong cơ thể của bọn họ trồng lên từ cổ, lấy bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết, tinh hồn tới chăn nuôi cổ trùng. Loại này trừng phạt phương thức, so trực tiếp để cho dạ thu cắn chết hơn nữa thống khổ gấp 10.000 lần, thật là sống không bằng chết, vẫn không thể tự sát nói liền nhà người đều phải gặp phải liên lụy. Câu này vừa mới dứt lời hạ, một cái ăn mặc sứ thanh hoa kỳ bảo thị nữ té xỉu tại chỗ trên đất. Hoàng Vân Long quét người thị nữ này một cái, hừ lạnh một tiếng. Đem nàng kéo xuống, chuẩn bị cùng nhà ta thiếu tuấn cùng nhau chôn theo. Hai cái hoàng gia người đàn ông vạm vỡ đi tới, đem người thị nữ này kéo ra ngoài. Đám kia tóc hoa dâm ông già, mặt không cảm giác, thật giống như đã thành thói quen. Hoàng gia hạ người mặt liền biến sắc, không ít người thương hại nhìn xuống người thị nữ này một cái. Nhưng không có một người dám nói gì. Bây giờ, ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Đây là, một cái ăn mặc đón khách làm ra vẻ, mặt trắng thanh tú chàng trai run rẩy lật lật đi ra. Hoàng thiếu ở hội giao dịch nhỏ lên, coi trọng một cái trăm năm linh hồ, hẳn cùng cái này có liên quan. Trăm năm linh hồ. Hoàng Vân Long và vậy mấy cái ông già tóc trắng nghe được mấy chữ này mắt, thần sắc rối rít biến đổi, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói tiếp. Hoàng Vân Long lạnh giọng quát lên. Cái này hoàng gia người làm đem hội giao dịch nhỏ lên sự việc, đại khái cùng Hoàng Vân Long kể lại liền một lần. Tại chỗ, bất kể là những cái kia ông già tóc trắng vẫn là Hoàng Vân Long, đều là xử sự rất sâu người, rất nhanh liền rõ ràng nguyên dòng đó. Trăm năm linh hồ, tu vi ở trúc cơ sơ kỳ và hậu kỳ bây giờ, há là nói cướp là có thể cướp. Rồi một cái phạm công tử, dám điều khiển linh hồ giết con trai ta. Tối nay không đem hắn bằng thầy vạn đoạn, ta Hoàng Vân Long cũng không họ Hoàng, ta lập tức đi giết hắn. Hoàng Vân Long quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn vốn cho là hắn con trai đắc tội nhân vật lớn gì, lúc này mới gặp này thai vạ bất ngờ. Không nghĩ tới, giết chết con trai hắn cũng chỉ là một tịch tịch vô danh tiểu tử. Nếu là người bình thường, Hoàng gia ép mua ngươi linh thú, ngươi nhất định phải bán. Hoàng gia nửa đường cướp ngươi đế ngọc, ngươi cấp cho. Hoàng gia giết ngươi, cũng là ngươi đang chết, ngươi không thể động người hoàng gia. Cái thằng nhóc này lại giết con trai hắn, chết một vạn lần cũng không đủ. Mây rồng, an tâm một chút chớ nóng. Một cái xúc trước dâu ông già Hoàng Kình Khôn ngăn cả nói. Hoàng Vân Long chân mày vặn thành một đoàn, lộ ra vẻ bất mãn. Nhị thúc, một cái vô danh tộc nhỏ ở chúng ta hoàng gia địa bàn gây chuyện, còn muốn tra sao? Hoàng Kình Khôn không để ý đến Hoàng Vân Long, khai ra một người làm. Đi tra một chút cái thằng nhóc đó ở địa phương nào, cũng cùng người nào tiếp xúc, tra cho ta rõ ràng. Cái đó người làm vội vàng rời đi, bất quá bao lâu liền chạy trở lại. Thằng nhóc kia kêu Phạm Nhất Trần, cùng ông chủ lỗ quan hệ rất tốt, bây giờ ở tại ông chủ lỗ biệt thự nghỉ ngơi, ông chủ lỗ tạm thời có việc gấp rời đi, cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là Mục Gia Mục Phong Nhạc. Thằng nhóc này thật cho là có lỗ lao hổ ở đây, liền có thể giết ta cửa người hoàng gia. Nhị thúc, còn chờ cái gì, trực tiếp giết thằng nhóc kia. Hoàng Vân Long tức giận nói. Hoàng Kình Khôn nhíu mày lại, chờ ngày mai lớn hội giao dịch. Nhị thúc, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi sợ lỗ lao hổ? Hoàng Vân Long không hiểu hỏi. Phạm Nhất Trần thân phận đều đã tra rõ, giết tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, đoạt hắn linh hồ không thì phải, hoàng gia trả thù còn cần đẩy ba lần bốn lượt. Ta sợ. Hoàng Kình Khôn lệnh Hoàng Vân Long một cái. Lau một cái mũi nhọn lóe lên. Ha ha, bây giờ giết hắn coi là cái gì? Thằng nhóc này nếu dám ở chúng ta hoàng gia giết ta người hoàng gia, liền ở ngày mai hội giao dịch lên, ngay trước tất cả khách mời mặt đoạt hắn linh hồn. Người giết hắn, không chỉ là hắn, cái đó Mục Phong Nhạc cũng giống vậy phải chết. Lỗ lao hổ nếu là ở chợ, chính là ngay trước lỗ lao hổ mặt giết. Gần đây, thiên hạ thật giống như quên hoàng gia huy nghiêm, tiếp liền có người hoàng gia xảy ra chuyện. Bọn họ hoàng gia bị người đánh mặt, thì phải gấp vạn lần rút trở về. Bọn họ người hoàng gia bị giết, trả thù liền phải báo toàn bộ hoa hạ đều biết, nhưng lại không người có thể làm sao bọn họ. Đây mới là hoàng gia. Nếu cái thằng nhóc này tự tìm cái chết, liền từ hắn bắt đầu động thủ, Đông Hải Mạc Phàm, Bắc Xuyên Lạc Gia, lại từng bước đi tìm. Hoàng Vân Long vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt lúc này mới hiện lên một mảnh vui mừng, hướng Hoàng Kình Khôn giơ ngón tay cái lên. Nhị thúc, vẫn là ngài lợi hại. Hắn chiếu cố trả thù, thiếu chút nữa đã quên rồi bọn họ hoàng gia tác phong, trực tiếp giết thằng nhóc kia, chân thực quá tiện nghi hắn. Hoàng Kình Khôn tức giận liếc Hoàng Vân Long một cái, nếu như Hoàng Vân Long có thể đa dụng điểm đầu óc, bây giờ đã là hoàng gia tông chủ. Lập tức đem chuyện này thông báo Tôn gia và Tiêu gia. Trên du thuyền lại bận rộn một hồi, dưới chân núi thôn trang lúc này mới an tĩnh lại. Vô luận trên núi hoàng gia, vẫn là biệt thự rằm Mạc Phàm, đều giống như không có gì phát sinh tựa như được. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, theo xa xưa tiếng chuông. Bao trùm ở trên núi sương mù dày đặc, tản ra một cái hở, thật giống như từ trong ở giữa tách ra bị người bổ ra tựa như được, lộ ra một cái đường núi. Tham gia hội giao dịch người, ở hoàng gia người làm dưới sự hướng dẫn, mang chuẩn bị đồ giao dịch, một bên ngạc nhiên thưởng thức bên đường sương trắng, vừa hướng trên núi đi tới, Mạc Phàm và Mục Phong Nhạc vậy ở trong đó. Đường núi không hề dài, tham gia hội giao dịch người rất nhanh liền đến giao dịch địa phương, một cái rộng rãi bình chiếc. Bình chiếc do 10.000 thước vuông lớn nhỏ, hình như là một ngọn núi bị lột bỏ đỉnh núi xây. Trên mặt đất bày khắp đá màu trắng, phía trên có khắc chùm cá chim ngông cổ quái hoa văn. Bình đài cuối là một cái màu trắng cung điện, một khối ngọc trắng hoành biển thượng thư viết bạch thạch cung ba cái chữ triện. Bình đài bên dọc theo, chính là vách đá thẳng đứng, bên trong tràn ngập nồng nặc xương trắng. Xương trắng cùng bình chiếc cao bằng, như một mảnh biển sương mù, một trận gió thổi qua, dâng lên một mảnh mảnh sương mù lãng. Tham gia hội giao dịch người, phần lớn đều là bơi lần danh sơn đại xuyên người, thấy bình chiếc biển sương mù cũng không khỏi được gật đầu lấy làm kỳ. Bình đài trong một cái góc, Một Phong Nhạc nhìn càng ngày càng nhiều người đi lên bình chiếc, càng mất hết hồn vía. Mạc tiên sinh, ngươi có cảm giác hay không rất quái dị? Mạc Phàm giết nhiều người như vậy, hoàng gia lại một chút động tĩnh cũng không có, hội giao dịch còn bình thường tiến hành. Chẳng qua là còn chưa có bắt đầu đi. Mạc Phàm đánh ra bốn phía, cười nhạt nói. Còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ nói hoàng gia muốn ở hội giao dịch lên động thủ? Một Phong Nhạc nuốt ngụm nước miếng. Ở chỗ này động thủ, bọn họ có thể chắp cánh khó bay. Hắn nhìn một cái đường mòn lên núi, trên mặt chợt biến. Một hồi không biết đường nào tới gió thổi tới, trong mây mù đường mòn đột nhiên biến mất, chỉ có xuống núi đường ngay tức thì biến mất. Mạc tiên sinh, đây là... Hội giao dịch còn chưa có bắt đầu, phủ kín đường là tình huống gì? Phong Sơn, muốn bắt đầu. Mạc Phàm cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, một cái con cổ đồng xăm rồng đại đao chàng trai hướng hắn đi tới. Chương 403, Tôn Vô Địch. Đại hán này hơn 30 tuổi dáng vẻ, da ngăm đen, mặt như lao gọn, trên đầu đeo một cái màu đen dây cột tóc, ngũ quan bình thường chút, nhưng lấp lánh hữu thần hai mắt như đào quang vậy sắc bén, bá đạo, cuồng ngông. Phạm Nhất Trần. Chàng trai đi tới Mạc Phàm bên cạnh, tích tự như kim hỏi. Người là ai? Mạc Phàm nhìn lướt qua người đàn ông này, chân mày nhỏ chọn hỏi. Người đàn ông này trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cả người đao ý, nhìn dáng dấp ở đao pháp lên thành tựu khá là không tầm thường. Đây là hắn nhìn thấy cái đầu tiên có thể dính chút ý loại vật này võ giả. Ta, ha ha. Người đàn ông này không trả lời, chẳng qua là cười một tiếng. Hắn nụ cười này, không thiếu đang xem mây biển người bị hấp dẫn tới đây, mặt liền biến sắc. Cái này, đây không phải là Tôn gia vậy người điên, Tôn Vô Địch, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tôn gia không phải chỉ phái Tôn Bân tới thăm gia. Có người đầu đầy sương mù dày đặc hỏi. Người đây cũng không biết, tối hôm qua hội giao dịch nhỏ lên xuất hiện một cái trăm năm linh hồ, bị Hoàng Thiếu Tuấn dùng đế ngọc đổi đi, cũng không lâu lắm. Hoàng Thiếu Tuấn, Tiêu Dật Trần còn có Tôn Bân liền cùng bọn hắn cận vệ toàn bộ bị giết chết, Tôn Vô Địch đoán chừng là đi suốt đêm tới. Một cái tin tương đối linh thông, hiểu rõ một chút nội tình chàng trai nói. Chết nhiều người như vậy. Tiếng gió muốn không truyền ra ngoài cũng rất khó. Là cái thằng nhóc này giết. Bên cạnh một người cắm một miệng, hỏi. Hắn nào có thực lực này, lợi hại là vậy chỉ linh hồ. Vậy chỉ linh hồ ít nhất là trúc cơ trung kỳ tu vi, thậm chí là hậu kỳ. Chàng trai khinh thường quét Mạc Phàm một cái, cười nói. Coi như linh hồ là trúc cơ hậu kỳ, thằng nhóc này vậy xong rồi. Ai nói không phải sao? Không ít người nhìn Tôn Vô Địch một cái, chắc chắn. Trên bình đài, khoảng cách Mạc Phàm tương đối xa địa phương. Trước đi theo Tiêu Dật Trần Hoa Thiên Tinh các người thấy Tôn Vô Địch đối diện Mạc Phàm, rồi rít lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Tiêu Dật Trần chết bọn họ đều biết, nhưng không nghĩ đến Mạc Phàm lại có thể không coi chạy trốn, còn dám tới tham gia hội giao dịch. Thằng nhóc này lá gan còn rất lớn, lần này hội giao dịch khai mạc thức càng đáng xem hơn. Hoa Thiên Tinh bản lĩnh bàn ngực, cười trên sự đau khổ của người khác nói. Bên cạnh, sắc mặt đèn cầy trắng Chu Hoa, hung tợn trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Tối hôm qua bởi vì là Mạc Phàm hắn liếm nhiều bàn như vậy tử, lại bị nhét một bụng rắc dưới, trở về liền nói một đêm, hắn hận không được bây giờ liền đem Mạc Phàm ngũ mã phân thây ném tới trong biển sương mù. Thằng nhóc này nhất định được chết. T. Một Phong Nhạc thấy Tôn Vô Địch, hít một hơi hơi lạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại rơi xuống. Phạm công tử, hắn kêu Tôn Vô Địch, Hoa Nam Tôn gia đệ nhất cao thủ, ngoại hiệu Phong Tử, đao pháp vô cùng lợi hại, hắn hẳn là tới là Tôn Bân báo thủ. Một Phong Nhạc tiến tới Mạc Phàm bên cạnh, run rẩy thanh âm nói, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Tôn gia tới ai không tốt, lại là cái này Tôn Vô Địch. Cái này Tôn Vô Địch một bộ phong ma đao pháp, nghe nói điên lên ngay cả người mình cũng giết. Vì để cho Tôn Vô Địch tu luyện cái này đao pháp, Tôn gia đem Tôn Vô Địch đưa đến thế giới tất cả lớn để cho người nghe tiếng mất vía chỗ hiểm yếu lịch luyện. Hoa Hạ thần nông giá, nước Nga cửa địa ngục, Mỹ tử vong cốc, Phi Châu giết người hở bờ đẹp Bermuda, Nam Mỹ Amazon rừng rậm vân vân. Cơ hồ tất cả mọi người đều lấy là Tôn Vô Địch không có biện pháp sống trở về, Tôn Vô Địch một người một đao nhưng đi trở về. Hắn trở lại chuyện thứ nhất, chính là diệt 18 cái cùng Tôn gia có mâu thuẫn gia tộc, gà chó không để lại, hung danh đại tác. Một cái như vậy hung nhân, không có ai không sợ. Tôn Vô Địch. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên. Chính là một cái trúc cơ hậu kỳ, chỉ dính một chút đao ý bên, cũng dám gọi Vô Địch. Cái này làm cho quyền thần Vô Địch, như thế nào tự xử? Ngươi tìm ta chuyện gì? Mạc Phàm cười hỏi. Không tìm ngươi, ta tìm ngươi từ chúng ta Tôn gia trộm đi linh hồn. Tôn Vô Địch lạnh nhạt con ngươi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lắc đầu nói. Linh hồ là Tôn gia. Rất nhiều người cả kinh. Không ít người lúc này cười một tiếng, nhìn dáng dấp Tôn gia không chỉ có muốn báo thù, còn muốn đoạt linh hồ. Tôn Vô Địch nói linh hồ là Tôn gia bất quá là một mượn cớ thôi. Dĩ nhiên vậy có không ít người, không có thể nhìn thấu. Trách không được thằng nhóc này số tuổi nho nhỏ liền có linh hồ, nguyên lai là từ Tôn gia trộm đi. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi, phải không, ngươi có chứng cứ gì? Là chúng ta Tôn gia chính là chúng ta Tôn gia, cần chứng cứ gì, muốn chứng cứ, đao của ta chính là chứng cứ, ngươi có muốn hay không xem một chút? Tôn Vô Địch cau mày, ngang ngược nói. Hắn nói chuyện lúc đó, mí mắt khẽ nâng, một cổ bức người nhuệ khí hướng chung quanh tàn đi, để cho người hô hấp hơi chậm lại, thật giống như một cây đao để ở trên cổ tựa như được. Không ít người. Mồ hôi đâm một hạ chảy xuống. Tôn Vô Địch quả nhiên là Vô Địch. Có người lao đi mồ hôi chán nói. Không có chứng cứ, bằng vào một mình ngươi, linh hồn ngươi cầm không đi. Mạc Phàm vân đạm phong thanh nói. Mạc Phàm lời nói rơi xuống, không ít người sững sốt một chút, ánh mắt quái dị quan sát lần nữa một cái Mạc Phàm, ngay sau đó giống như xem người chết như nhau nhìn Mạc Phàm. Cái thằng nhóc này là ai hả? Lại như vậy cùng Tôn Vô Địch nói chuyện. Ta xem không phải cái này Tôn Vô Địch điên rồi, là thằng nhóc này điên. Tôn Vô Địch từ tất cả đại hiểm cảnh trở lại, có lẽ không đủ để chứng minh hắn thực lực. Nhưng là bị Tôn Vô Địch chém giết vậy 18 gia tộc, mỗi một cũng bỏ ra số tiền lớn mời cao thủ, trúc cơ kỳ đều có 36 cái, bên trong không thiếu trúc cơ hậu kỳ tồn tại, có mấy cái thậm chí danh chấn hoa hạ. Nhưng là những cao thủ này ở Tôn Vô Địch thủ hạ cùng sắt thức ăn như nhau, cơ hồ một đao một cái. Cái thằng nhóc này một cái tay trói gà không chặt người bình thường, lại nói Tôn Vô Địch một người cầm không đi linh hồ. Linh hồ lợi hại hơn nữa nhiều nhất trúc cơ hậu kỳ, há là loài người cường giả đối thủ. Trước còn có người đối với Mạc Phàm đáp lại vẻ thương hại, bây giờ tất cả đều không nói. Cái thế giới này chính là nhược nhục cường thực, yếu cũng không phải là họ gì ghi nô xin, nhưng là nếu như biết rõ mình rất yếu, nhưng càng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đó chính là tự tìm đường chết. Giống như những cái kia biết rõ bên ngoài xe có con hổ, nhưng chết muốn mở cửa xe người như nhau, không đáng giá được đồng tình. Bây giờ Mạc Phàm chính là mở cửa xe dẫn con hổ người. Tôn Vô Địch ánh mắt híp lại, trong con ngươi thật giống như có hai lao ánh đao ở phụt ra phụt vô vậy, hắn nói vậy ít có nhiều một chút. Thằng nhóc, không chỉ có linh hồ muốn lấy đi, ngươi trộm chúng ta Tôn gia linh hồ, ngươi cũng nên chết, thành tựu trừng phạt, linh hồ sẽ ăn ngươi. Dám động bọn họ Tôn gia người, giết Mạc Phàm quá rẻ, nhất định phải để cho linh hồ ăn Mạc Phàm mới được. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt run lên. Ngươi ít có thể thử một chút, bất quá chỉ cần ngươi vừa động thủ, ngươi chính là cháu không số mệnh. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, một cái thanh âm giàn mua từ một bên truyền tới. Tôn tiên sinh không đủ, nếu như cộng thêm lao đạo đâu. Mọi người rồi rít theo thanh âm nhìn lại, đã bị xương trắng phong bế trên đường núi, một cái tóc hoa râm, thân hình gầy đét, đầu không cao đạo sĩ, người mặc huyền sắc đạo bào, đeo một cây đồng tiền kiếm, dường dưng từ trong sương mù đi ra, như từ thủy kính trong xuyên qua như nhau, đi lên bình chiếc. Không ít người đòn sững sốt một chút. Đây không phải là... Chương 404, Ba Phương Tề Tụ. Đây không phải là Thiên Cơ chân nhân Trương Vấn Thiên sao? Trương chân nhân lại cũng tới. Hoa Thiên Tinh kích động nói. Chân nhân giống như là đối pháp thuật thông thần, tu vi nhập pháp cảnh giới người tu đạo gọi. Nhưng là, Trương Vấn Thiên là duy nhất một không có đến nhập pháp cảnh giới, bị thừa nhận chân nhân. Nguyên nhân chỉ có một, Trương Vấn Thiên không phải chân nhân, so với tiên thiên chân nhân thực lực mạnh hơn. Từ Trương Vấn Thiên ung dung từ Hoàng gia Hộ Sơn trong mây mù đi tới, liền đủ để chứng minh Trương Vấn Thiên thực lực. Hắn luôn muốn bái Trương Vấn Thiên vi sư, nhưng là Trương Vấn Thiên là liền không thiếu chân nhân cũng cam bái Hạ Phong Đại Sư, há là ai cũng có thể bái sư. Trương chân nhân đều tới, thằng nhóc này làm sao vậy muốn quỳ đi, ha ha. Chu Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Lại để cho hắn liếm cái đĩa, an rắc dưới, lần này xem thằng nhóc này còn dám hay không ngông cuồng. Trương Vấn Thiên tới một cái. Toàn bộ trên bình đài lại là một mảnh náo động. Trương Vấn Thiên làm sao tới, hắn thật giống như cùng chuyện này không có quan hệ gì chứ. Người nào nói, Trương Vấn Thiên không có nhập đạo trước, cùng Tiêu Dật Trần lão mụ cùng Thanh Mai Trúc Mã, Tiêu Dật Trần lão mụ sau khi kết hôn, hai người quan hệ còn không rõ ràng, Tiêu Dật Trần họ Tiêu vẫn là họ Trương còn chưa biết, không chỉ có như vậy, Tiêu Dật Trần vẫn là Trương Vấn Thiên chỉ đích danh muốn thu học trò, Tiêu Dật Trần chết, hắn làm sao có thể không đến. Có người nói, trách không được, thằng nhóc này lần này. Một cái Tôn Vô Địch cũng đã đủ phiền toái, lại tới một cái chân nhân, một võ một pháp phối hợp lẫn nhau, thiên hạ có ai giết không được. Trương Vấn Thiên ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Tí tách. Trong hư không thật giống như có thực chất giống vậy dòng điện xuyên qua vậy. Một ít đứng ở Mạc Phàm và Trương Vấn Thiên giữa người, chỉ cảm thấy thân thể tê dần, theo bản năng vội vàng hướng bên cạnh lướt đi, sắc mặt đại biến. Hư không trung sinh điện. Nghe nói pháp lực cao mạnh đến cảnh giới tiên thiên, một lời vừa đọc đều là phong hỏa sấm sét. Trương Vấn Thiên chỉ một cái liếc mắt, liền kèm theo tia chớp mở ra. Cái này pháp lực, coi là thật không thẹn là Thiên Cơ chân nhân danh hiệu. Không tới hai giây thời gian, một cái lối đi từ Trương Vấn Thiên và Mạc Phàm trực tiếp tránh ra. Mạc Phàm người chung quanh, trừ một phong nhạc trở ra toàn bộ núp xa xa. Chính là ngươi điều khiển linh hồ giết con nuôi ta giật trần, còn đoạt trên người hắn trăm năm huyết linh chi, trăm năm băng liên cùng mười mấy loại hiếm hoi trăm năm dược liệu. Trương Vấn Thiên chất vấn. Nghe được Trương Vấn Thiên mà nói, không ít người lắc đầu một cái. Đoạt Tôn gia linh hồ, giết Tôn gia, Tiêu gia thiếu gia, còn trộm Tiêu gia trăm năm dược liệu. Thằng nhóc này chính là chắp cánh ngày hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. Mạc Phàm nhưng chỉ là cười một tiếng, hắn trăm năm huyết linh chi lập tức thành Tiêu gia. Buồn cười. Ngươi nếu như muốn đi gặp Tiêu Dật Trần, không cần tìm nhiều lý do như vậy, ta rất nhanh sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Thằng nhóc, khẩu khí thật là lớn, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? Trương Vấn Thiên lạnh giọng hỏi, trong mắt phảng phất có sấm sét đang lấp lánh vậy. Cái thằng nhóc này vậy quá kiêu ngạo, phải biết coi như Hoa Hạ đạo gia chính thống núi Long Hổ Thiên Sư dạy quan chủ, thấy hắn vậy khách khí. Một cái chưa dứt sữa mao hải tử, giết hắn ở lại Tiêu gia huyết mạch. Còn dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ha ha. Mạc Phàm cười không nói. Tìm chết người, tên chữ cũng chưa cần thiết phải biết. Trương Vấn Thiên chân mày đông lại một cái, sau lưng hắn màu trắng mây mù nhất thời trào động lực, tạo thành một cái lửa giận hừng hực hư ảnh, như giận dữ thần sớm vậy. Thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi có con trăm năm yêu hồ, liền có thể phách lối, chờ một chút nhất định để cho ngươi nếm thử một chút giết con nuôi của ta giá phải trả. Mạc Phàm lắc đầu không nói, cười một tiếng, đám người này tựa hồ cũng cảm thấy người là hồ ly nhỏ giết. Giá phải trả, ngươi muốn cái gì giá phải trả. Ta sẽ đem ngươi thi thể luyện thành cương thi, đem ngươi hồn phách rút ra, luyện thành ác quỷ, để cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể, chọn đời bị ta điều khiển. Trương Vấn Thiên gằn giọng nói. Theo hắn nói rơi xuống, sau lưng hắn giận dữ thần sấm hư ảnh nhất thời biến thành một cái ăn người ác quỷ dáng vẻ, đáng sợ vô cùng. Một lời vừa đọc, đều có pháp tướng đi theo. Mạc Phàm nhíu mày lại. Ngươi học trò bị giết, ngươi có thể đem bọn họ luyện thi nuôi quỷ, những cái kia bị ngươi học trò giết người, bọn họ lại nên làm cái gì? Tiêu Dật Trần nếu phái thủ hạ chặn hắn lại, khẳng định không phải thứ nhất tập kích, thủ hạ tất nhiên không thiếu được vong hồn. Bọn họ. Trương Vấn Thiên cười lạnh một tiếng. Thiên đạo vốn là vô tình, thiên lý vốn là ưu thắng liệt thái. Chính là người phàm làm sao có thể cùng con trai hắn như nhau, coi như Tiêu Dật Trần sắt nhất ngàn mười ngàn người, cũng không ai có thể nhúc nhích hắn, ai động người đó chết. Bọn họ nếu là có bản lãnh trả thù cứ tới, ta không ngại ở ta pháp kiếm hạ lại nhiều hơn một chút vong hồn. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra. Ở Trương Vấn Thiên trong mắt, người bình thường tất cả là cỏ chó, ở hắn trong mắt Trương Vấn Thiên làm sao thường không phải cỏ chó. Trương Vấn Thiên để báo thủ, như nhau lưu lại đi. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi muốn trúng giải. Trương Vấn Thiên chân mày đông lại một cái, trong mắt điện quang lóe lên, hắn vẫn không có động thủ. Thằng nhóc, ngươi đoạt ta hoàng gia đế ngọc, lại giết cháu ta thiếu tuấn, nếu ngươi như thế tự tin, vậy hơn nữa chúng ta hoàng gia như thế nào? Một cái thanh âm như sấm một bàn cổn cổn tới, từ bạch thạch trong cung truyền ra. Bốn bề mây mù cũng làm chấn động một cái, mảnh đám mây đảo lui về phía sau. Không ít người hướng xa xa bạch thạch cung phương hướng nhìn, từng cái ánh mắt nhất thời tĩnh được thông trọn. Bạch thạch cung bầu trời, một cái lông bạc trắng, tóc bạc mặt hồng hào huyền y liề ông già, trên chân đạp hai luồng thanh vân, đi tới bên này. Mỗi một bước rõ ràng không xa, nhưng là chỉ có mười mấy bước xa liền vượt qua trăm mét, đến bình đài bầu trời. Hắn theo vung tay lên, dưới chân thanh vân tản đi, nhẹ bóng rơi ở cách Mạc Phàm chỗ không xa, cùng Tôn Vô Địch và Trương Vấn Thiên lấy kỷ giác thế đem Mạc Phàm vây quanh. Cái này ông già không phải người khác, chính là Hoàng gia tông chủ Hoàng Kình Thương. Hắn tùy ý cử chỉ, lại để cho trên bình đài cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người vô cùng. Một bước lên mây. Bọn họ ngày thường chỉ ở TV hoặc là tiên hiệp trong tiểu thuyết thấy loại này tiên nhân pháp thuật, nếu như không mượn pháp khí, coi như là chân nhân vậy không làm được, Hoàng gia tông chủ lại để cho bọn họ chính mắt nhìn thấy. Cái này đã rất lâu không hỏi thế sự Hoàng gia tông chủ nên thật lợi hại. Chuyến này Hoàng gia hội giao dịch thật không có tới uổng. Có người thở dài nói. Liền ngay cả thiên cơ chân nhân Trương Vấn Thiên vậy nhíu mày lại, lộ ra một mảnh vẻ kính nghệ. Hoàng tông chủ tốt pháp lực. Trương chân nhân quá khen. Hoàng Kình Thương dửng dưng một tiếng, hướng Trương Vấn Thiên khẽ vuốt cảm. Hoàng Kình Thương vừa xuất hiện, một đám ăn mặc mang theo hoàng gia dấu hiệu quần áo người, hoặc lao hoặc thiếu, đi theo từ bạch thạch trong cung đi tới trước bình đài, từng cái mang trên mặt vẻ giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ba phương tề tụ, Tôn Vô Địch, Trương Vấn Thiên tâm niệm vừa động, áo khoác không gió từ đãng, cả người khí thế bạo tăng, không hẹn mà cùng đè hướng Mạc Phàm. Thằng nhóc, trước ngươi khùng như vậy, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Kình Thương híp lại, hai lao hàn quang lóe lên, vậy đi theo thả ra bàng bạc uy áp. Trong chốc lát, yên lặng bình chiếc, giống như là sấm trời mưa như thác đổ tức giận điểm báo trước. Lực lượng vô hình như thái sơn vậy, đè hướng Mạc Phàm. Chương 405, hơi thử giao mổ trâu. Phốc thông. Một phong nhạc không nhịn được áp lực này tê liệt ngã xuống đất, cả người quần áo ngay tức thì ướt đẫm, như ở trong nước ngâm qua tựa như được. Liên liên núp ở Mạc Phàm trong túi hồ ly nhỏ, cũng là rụt rè e sợ. Một đầu, chúng ta có phải hay không đã gây họa? Cái này ba người khí thế quá mạnh mẽ, mạnh đến nàng cũng muốn nhận sai, sớm biết cũng không giết mấy người kia. Gây họa là bọn họ. Mạc Phàm thần sắc bình thường, lạnh nhạt cho hồ ly nhỏ truyền âm, ánh mắt nhìn lướt qua cái này ba phương. Ngươi muốn hồ ly nhỏ ngay tại trong túi ta. Đây là Mạc Phàm đối với Tôn Vô Địch nói. Tôn Vô Địch nhíu mày lại. Ngươi muốn trăm năm huyết linh trì, trăm năm hoa sen ở nơi này. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Trương Vấn Thiên nói. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, mấy khối trăm năm huyết linh trì, trăm năm tuyết liên, trăm năm nhân sâm núi lâu năm đợi một chút linh dược vô căn cứ xuất hiện, bị một đoàn đoàn không khí nâng, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh, giống như là biến ma thuật vậy. Chung quanh tất cả mọi người cả kinh, thằng nhóc này từ nơi nào lấy ra nhiều như vậy dược liệu tại sao phải phiêu? Đây là trong truyền thuyết ảo thuật vẫn là chiếc nhẫn chữ vật. Liên liên Hoàng Kình Thương các người trước mắt cũng là sáng lên, lộ ra một mảnh vẻ tham lam. Hoàng gia truyền thừa ngàn năm, cũng không quá một cái ngàn năm linh thú, chiếc nhẫn chữ vật một cái cũng không có. Tôn Vô Địch và Trương Vấn Thiên hai người, linh thú và chiếc nhẫn chữ vật như nhau cũng không có. Mạc Phàm tuổi còn trẻ liền có những thứ này, chân thực quá lãng phí. Mạc Phàm không để ý đến những ánh mắt này, chỉ ở giữa lại sáng, đựng đế ngọc màu đen hộp đá xuất hiện ở không trung, trôi lơ lửng trước người của hắn. Các người hoàng gia đế ngọc, cũng ở nơi đây, các người mong muốn, các người muốn cũng không nghĩ tới đều ở ta nơi này, có bản lãnh cứ tới cầm. Mạc Phàm mười phần phấn khích nói. Nói xong, hắn bàn tay trên không trung đỡ qua, đến mức, tất cả bảo vật toàn bộ biến mất, thật giống như không tồn tại tựa như được. Ba người đầu tiên là nhíu mày lại, tiếp theo rồi rít lộ ra bất đồng trình độ vui mừng. Chết một cái cùng bọn họ có liên quan người, không nghĩ tới nhưng đưa ra một cái như vậy tụ bảo buồn, bắt cái thằng nhóc này, không biết có nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ ở bên trong, Hoàng Thiếu Tuấn bọn họ chết cũng đáng. Thằng nhóc, ngươi nói thật nhiều, lấy ngươi đồ trong tay cùng lấy đồ trong túi có cái gì khác biệt? Tôn Vô Địch lạnh lùng nói, đao vậy không rút ra, một bước về phía trước, đưa tay thành bát, như từ trên trời giáng xuống ưng chảo vậy, hướng Mạc Phàm cổ túi bắt đi. Trương Vấn Thiên và Hoàng Kình Thương cũng không cam chịu lạc hậu, hai người bấm pháp ấn, tương tự pháp thuật nhanh chóng thành hình, một xanh lơ tối sầm tiên thẳng giống vậy đồ, trên không trung một chuyển hướng Mạc Phàm cuốn đi, mục tiêu là Mạc Phàm trên tay chiếc nhẫn kia. Ba người trúc cơ hậu kỳ cường giả đồng thời ra tay, nhưng cũng không đem hết toàn lực, một cái đứa nhóc căn bản không đáng bọn họ ra tay. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thật làm hắn là trái hường mềm. Sư tử tóm thỏ vẫn cần đem hết toàn lực. Húng chi ba người đối phó cũng không phải là thỏ, mà là một cái sống hơn 500 năm người tu tiên. Cũng được, để cho bọn họ kiến thức một chút tiên thiên ngọc cốt uy lực. Ở trên tay hắn ánh sáng trắng lóe mạnh, như điện chớp nên hướng Tôn Vô Địch. Còn như phía sau vậy hai món pháp thuật, hắn căn bản xem vậy không xem. Mạc Phàm ra tay một cái, chung quanh không ít người nhất thời nhíu mày. Thằng nhóc này là muốn chết sao, không đem linh hồn thả ra, mình cứng rắn đụng Tôn Vô Địch. Còn coi thường hai vị trúc cơ đỉnh cấp tu sĩ pháp thuật. Hoàng Kình Thương ba người đồng thời cười lạnh một tiếng, bọn họ mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiện tay một kích, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vậy ngăn cản không xuống, há lại là một cái mao hải tử có thể ngăn. Tôn Vô Địch cũng là khỏe miệng vì tiểu, vung tha hồ ly nhỏ, hướng Mạc Phàm trên cánh tay bắt đi, trong mắt hiện lên một mảnh nanh sắc. Trước phế ngươi tay đi. À, phải không? Mạc Phàm cười nói, ẩm. Hai người bàn tay đụng nhau, vang lớn vang lên, một hồi đợt khí nhất thời nổ tung. Tôn Vô Địch trước còn tự tin vô cùng trên mặt, ngay tức thì hiện lên vẻ cổ quái, hắn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng to lớn lực lượng từ Mạc Phàm trên nắm tay chuyển tới, giống như là mới từ pháo đồng bên trong bay ra ngoài bom vậy. Hắn cơ hồ không có do dự, liền bay ngược về phía sau đi, liền lùi lại 10 bước lúc này mới dừng lại. Cùng lúc đó, Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên tiên thẳng đến Mạc Phàm bên cạnh. Hai món tiên thẳng như rắn như nhau, lượn quanh ở Mạc Phàm trên mình. Ngay tức thì, Mạc Phàm là được xác gớp vậy bị tiên thẳng hoàn toàn bao lấy. Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên lẫn nhau một coi, cười đắc ý. Đây là... Cút! Mạc Phàm một tiếng giống giận, thân thể chấn động một cái, trên mình ánh sáng trắng lớn thả, màu xanh và màu đen tiên thẳng liền như bị ánh sáng chìm ngập bóng dáng, hoàn toàn tiêu tán. Hoàng Kình Thương hai người thần sắc biến đổi theo, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bọn họ pháp thuật này tên là buộc yêu tìm, đừng nói Mạc Phàm một cái mao hài tử, liền liền một đầu thành niên đấu như bị dây dưa tới cũng không lực tránh thoát. Cái này buộc yêu tìm lại bị Mạc Phàm dễ dàng như vậy liền đánh sơ xác. Không chỉ có bọn họ ba cái kinh ngạc vô cùng, chung quanh tất cả mọi người vậy đi theo sướng sốt một chút. Thằng nhóc này không phải là không có cái gì tu vi. Giết ba người thiếu gia không phải vậy chỉ linh hồn sao, hắn làm sao có thể bức lui Tôn Vô Địch, phá Hoàng Kình Thương hai người pháp thuật. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này cũng là một tu sĩ, hơn nữa tu vi không kém. Hoàng Kình Thương ba người quan sát Mạc Phàm chốc lát, chân mày thật lâu mở ra. Huấn luyện đại sư. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đem tu vi cất giữ như vậy sâu. Trương Vấn Thiên kinh ngạc nói. Mạc Phàm một trưởng đánh văng ra Tôn Vô Địch, lại không có coi bọn họ trói buộc pháp thuật, hơn phân nửa là hoành luyện đại sư. Tuổi còn trẻ chính là hoành luyện đại sư, thật là ra ý liêu. Là các người nhìn không thấu mà thôi đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thấy không thấy được cũng không trọng yếu, coi như ngươi có tu vi thì thế nào, ngươi lấy là ngươi ngày hôm nay có thể từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Tôn Vô Địch tự tin nói, một cổ điên cuồng ý ở hắn trong mắt lóe lên. Cổ đồng xăm rồng đại đao đã bị hắn rút ra, nắm trong tay. Mới vừa rồi đúng là bọn họ khinh thường, xem thường Mạc Phàm. Nhưng là đó là Mạc Phàm duy nhất cơ hội, hắn không có nắm chắc ở, cũng chỉ có thể chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nội kình điên cuồng dưới vào đao bên trong. Hắn một cái bước dài đến Mạc Phàm trước người, cổ đồng đại đao nâng lên, trên thân đao ánh đao bạo tăng, ước chừng 3 m có thừa, hai cổ cuồng phong cuốn lên, đi đôi với ánh đao, hướng Mạc Phàm hung hăng chém tới. Đao này quang cùng nhau, toàn bộ trên bình đài không khí nhất thời căng thẳng, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác thật giống như một cái tay bị bóp cổ tựa như được. Hoàng Kinh Thương và Trương Vấn Thiên hai người cũng không có nhàn rỗi. Thằng nhóc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Kinh Thương cầm ra một mặt xăm năm loại độc vật màu vàng cờ nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm, đem cờ nhỏ tế khởi. Chẳng qua là chốc lát, bò cạp, rán, ong vò vẽ, con cóc, con rít năm loại độc vật phân biệt lóe ngũ sắc quang mang, mang nồng nặc khói độc từ nhỏ trên lá cờ bay ra ngoài, hướng Mạc Phàm cuốn đi. Trương Vấn Thiên chính là rút ra sau lưng đồng tiền kiếm, hướng không trung ném một cái, đồng tiền trên thân kiếm dâng lên cổ đồng sắc ánh sáng. Trương Vấn Thiên hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, đồng tiền kiếm như trong truyền thuyết tiên kiếm như nhau, thẳng hướng Mạc Phàm ngay đầu chém tới. Chư cờ nhỏ và đồng tiền kiếm, trong miệng hai người không ngừng nói lẩm bẩm, từng cổ một pháp lực cường đại chập chờn từ hai người chung quanh tản ra, các loại tính công kích pháp thuật, từng cái hiện lên chung quanh bọn họ, tùy thời chuẩn bị hướng Mạc Phàm rơi đi. Lần này, ba người lại không có nương tay, vừa lên tới chính là mạnh nhất chiêu thức, đập về phía Mạc Phàm. Trong chốc lát, Mạc Phàm liền rơi vào hai vị trúc cơ đỉnh phong pháp sư và một vị nội kình hậu kỳ võ giả công kích dưới. Chương 406, Điên Dại Đao. Chung quanh tham gia hội giao dịch người mặc dù không ở bên trong phạm vi công kích, nhưng là thấy ba đại cao thủ ra tay, từng cái vậy thần sắc đại biến. Hoàng Tông Chủ trong tay Hoàng Phiên là ngự ban cho vậy mặt ngũ độc phiên sao. Có người đối với Hoàng gia tương đối hiểu rõ người hỏi. Nghe nói Hoàng gia đã từng trợ giúp một vị Hoàng đế chu diệt tà giáo có công, bị Hoàng đế ngự ban cho cái cờ này tử, để cho Hoàng gia nghiên cứu giải độc phương pháp tăng lên y y thuật. Cờ này lấy kim tàm tơ là mặt, bên trong nhốt vào 5 con 100 năm kịch độc yêu thú tinh hồn. Phía trên độc tố dù là dính vào nửa điểm, coi như tu thành kim thân 100 năm không mục Phật đạo đại sư, cũng biết toàn thân thối giữa mà chết, kịch độc vô cùng. Hoàng gia dùng cái cờ này tử, đã từng diệt qua một cái chấn nhỏ tất cả mọi người, cái chấn nhỏ kia coi như là 100 năm sau ngày hôm nay vẫn là chấn chết, trừ độc vật có thể sinh tồn, những vật khác dính chi tức chết. Nghe được cái này người vừa nói như vậy, tất cả mọi người lại xa xa lui về phía sau, rất sợ độc tố sẽ văng đến trên mình tựa như được. Bên này mới vừa bình tĩnh lại, thì có người nhận ra Trương Vấn Thiên trong tay pháp khí. Trương Chân Nhân trong tay chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên thông bảo kiếm đi. Trương Vấn Thiên tế khởi thanh kiếm kia toàn bộ sử dụng đồng tiền tạo thành, lấy chu sa kim ti thẳng dính chung một chỗ. Như vậy kiếm ở đuổi quỷ đạo sĩ trong tay rất thường gặp, nhưng là Trương Vấn Thiên cái này đem liền lớn không giống nhau. Vậy đồng tiền kiếm phần nhiều là dùng thời gian lâu dài xa, gìn giữ tốt đẹp đồng tiền đi qua linh khí ân cần săn sóc, cũng chính là cái gọi là khai quang, mới khá chế thành pháp khí. Trương Vấn Thiên cái này đem đồng tiền kiếm đồng tiền, nghe nói là đồng tiền sơ bản. Những thứ khác đồng tiền đều là căn cứ những thứ này đồng tiền đúc đi ra. Mỗi một cái đồng tiền cũng ẩn chứa tiên thiên linh khí, đã thoát khỏi pháp khí phạm vi. Lên có thể chém chết yêu ma, hạ có thể diệt quỷ mị, chỉ cần là ngày mốt vật, đều có thể bị cái này đem tiên thiên thông bảo kiếm chém chết. Trương Vấn Thiên có thể gọi là chân nhân, đa số là dựa vào cái này đem tiên thiên thông bảo kiếm. Ta xem mạnh nhất chính là Trương chân nhân. Hoa Thiên Tinh nhìn chằm chằm Trương Vấn Thiên. Kính nể vô cùng nói. Người nào nói, ngươi ở xem nhẹ Tôn Vô Địch trượng trường đao khí sao? Một người khác cười lạnh nói. Mọi người đều biết, chỉ có đến cảnh giới tiên thiên, mới có thể làm cho nội khí bên ngoài thả, giết người cùng vô hình. Coi như là nội kình đỉnh cấp, cũng chỉ là miễn cưỡng có chút nội khí bên ngoài thả hình thức ban đầu. Tôn Vô Địch khởi thủ một đao, không chỉ có gió lớn kèm theo, đao khí một trượng, coi như là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ võ giả cũng chưa chắc có uy thế bực này. Thằng nhóc này nhất định là chết ở Tôn Vô Địch trên tay. Người này chắc chắn. Ngươi quá coi thường chúng ta hoàng gia liền đi, nhất định là chúng ta tông chủ. Không ít người bên nào cũng cho là mình đúng, tranh chấp, nhưng là từng cái nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt, không có một cái cảm thấy Mạc Phàm còn có thể sống sót. Ba người dưới sự công kích, một phong nhạc ánh mắt đung đưa, kinh ngạc nhìn trước sau bay tới đao khí, phi kiếm, khói độc, mặt đầy tuyệt vọng. Một đầu ngươi có được hay không, không được đem bổn tiểu thư giao ra đi, người là ta giết, bổn tiểu thư một hồ làm việc một hồ gánh. Hồ ly nhỏ lo lắng cho Mạc Phàm truyền âm. Nàng cũng là trúc cơ trung kỳ, ở nơi này ba người dưới sự công kích cảm giác thiên thật giống như sập xuống, nhân thần cộng giận vậy. Nàng biết Mạc Phàm rất lợi hại, vào lúc này trong lòng chân thực không có chắc. Người đàn ông, làm sao có thể nói không được? Mạc Phàm cười nói. Ngươi là người đàn ông mà, ngươi rõ ràng vẫn là bé trai. Hồ ly nhỏ phản bác. Mạc Phàm không trả lời, hắn hơn 500 năm trước chính là người đàn ông, lúc này lại là. Hắn ánh mắt híp lại, nụ cười thu lại, sắc bén hiện lên mặt hắn lên, đầu tiên là nhìn Tôn Vô Địch một cái. Trước ngược lại là hắn xem nhẹ Tôn Vô Địch, cái này Tôn Vô Địch vẫn có chút bản lãnh. Cái này Tôn Vô Địch vẫn chưa tới cảnh giới tiên thiên, nhưng trước lĩnh ngộ đao ý. Hắn lấy đao ý ngưng tụ không khí ở trên đao, cùng hoành luyện tông sư không khí kỹ như nhau, chỉ bất quá dùng ở trên đao. Đổi thành những thứ khác trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là tiên thiên sơ kỳ, tất nhiên bị Tôn Vô Địch chém ở dưới đao. Nhưng là, ở hắn bất tử y tiên trước mặt chơi không khí kỹ, hòa thượng của thiếu lâm tử cũng bị đánh bại, huống chi Tôn Vô Địch. Đối mặt tác liệt, ngang ngược đao khí, hắn một tay nâng lên, ánh sáng trắng sáng lên. Đao thần. Trung quanh vốn là Tôn Vô Địch rút ra lấy không ít không khí, lần nữa căng thẳng, rất nhiều người cảm giác muốn hít thở không thông vậy. Nguyên bản vô hình vô tướng không khí ngay tức thì đổi được cùng sóng biển như nhau, ào ào hướng Mạc Phàm trên cánh tay hội tụ đi. Chênh một tiếng, ánh sáng trắng thoáng một cái, một đạo hai trượng dài, nửa mét chiều rộng đao khí ở Mạc Phàm cánh tay tạo thành, cuốn phách, khí tức mạnh mẽ tùy ý ra. Vẻ mặt mọi người toàn bộ sững sốt một chút. Tôn Vô Địch có thể đao khí bên ngoài thả, đã rất kinh người, Mạc Phàm lại đao cũng không cần, cái tay thành đao. Hơn nữa, Tôn Vô Địch trước vậy nhìn thô bạo vô cùng một đao, cùng Mạc Phàm vừa so sánh với, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Cái tay thành đao, đây là hoành luyện tông sư không khí kỹ, thằng nhóc này không phải hoành luyện đại sư, mà là tông sư. Có người kinh ngạc hô, không chờ bọn họ làm rõ ràng tình huống gì. Chém. Mạc Phàm nhẹ giọng quát một tiếng, cánh tay chìm xuống. Hai trượng dài đao khí chém ở như từ trên trời giáng xuống sao chổi, mang cái đuôi thật dài, ầm ầm rơi xuống, cùng Tôn Vô Địch đao khí đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thật giống như một tiếng sấm trên không trung nổ tung tựa như được. Không khí run rẩy, vách núi kịch liệt đung đưa, khối lớn tình thế rơi xuống. Phốc thông. Một ít đứng khoảng cách gần, không có tu vi ngay tức thì hôn mê bất tỉnh. Lỗ thai, lỗ mũi, trong miệng giọt máu tràn ra. Coi như không có ngất đi, không ít người cũng là một hồi dưới chân không vững. Hai món đao khí chẳng qua là nhẹ nhàng vừa đụng, Tôn Vô Địch đao khí ngay tức thì từ trong ở giữa bị chém đứt, bị Mạc Phàm đao khí một quyển, hướng ngược lại Tôn Vô Địch ngay đầu chém tới. Tôn Vô Địch ánh mắt tĩnh được thông tròn, trận mắt nhìn vậy hai trượng dài đao khí, trong con ngươi không có sợ hãi, có chẳng qua là vẻ giận dữ. Hắn 8 tuổi bắt đầu tiếp xúc đao pháp, luyện đao 30 năm, chưa từng có bại một lần, cũng không địch một đứa con nít hời hợt một đao. Loại khuất nhục này, toàn bộ biến thành lửa giận, ở Tôn Vô Địch tự ái ngực giấy lên. Ta không cam lòng, ta không phục, ta bất khuất, ta không sợ, ta không điên sống, ta sao ma, thằng nhóc, ta phải đem ngươi ngàn đao lăng chỉ. Tôn Vô Địch gào thét nói. Trong nháy mắt, Tôn Vô Địch màu đen ánh mắt biến thành màu đỏ. Hắn đao tức giống vậy mặt vậy dữ tợn, như yêu ma vậy. Một cổ điên cuồng ý, từ Tôn Vô Địch trên mình tùy ý ra. Hắn hai tay cầm đao, đao khí toàn bộ thu lại, mất đi trước đây lộng lẫy. Nhưng là, hàn liệt thân đao hiện lên lau một cái xinh đẹp màu máu, cũng nhiều một loại khác không thể địch lại được mùi máu tanh. Điên dại đao, xong rồi, đây là điên dại đao. Có người sợ hãi hô. Tôn gia gia truyền kinh khủng nhất đao pháp, không có một trong. Một khi thi triển, thực lực sẽ bạo tăng không chỉ gấp đôi, đồng thời cũng biết hoàn toàn mất mình, lục thân không nhận, trong mắt chỉ có đao và kẻ địch. Tất cả bị hắn cảm ứng được người, tất cả sẽ bị giết chết, không giết hoàn tuyệt không ngừng. Tôn vô địch giết chết vậy 18 cái cùng tôn gia có thù oán người, nghe nói thi triển chính là điên dại đao. Vậy 18 gia tộc ngoài giảm phạm là còn sống không có gì cả chạy khỏi, gà chó đều không lưu, càng không cần phải nói cụ già đứa nhỏ, toàn bộ đều là bằng thây. Ai biết, Mạc Phàm ép Tôn vô địch thi triển bộ này đao pháp. Lần này không chỉ có Mạc Phàm phải chết, bọn họ vậy muốn đi theo đi chết. Thằng nhóc, chính ngươi muốn chết, vậy đừng kéo chúng ta. Có người hướng Mạc Phàm hét. Chương 407, Ngũ Độc Phiên. Mạc Phàm tựa hồ không có nghe được vậy. Ánh mắt híp một cái quét Tôn vô địch đao một cái, ngay tức thì liền thư thái, trách không được Tôn vô địch trên mình mang có một bộ phận đao ý. Tôn vô địch cái này đem cổ đồng đao bên trong có một loại để cho làm ma hồn thạch đồ, loại vật này vốn là chẳng qua là giống vậy ma bảo, là ma tộc sau khi chết ma hồn biến thành. Hắn cũng không nghĩ tới trên trái đất vậy mà sẽ có ma tộc đồ, loại vật này luyện vào binh khí bên trong, có thể để cho binh khí hơn nữa sắc bén, bền bỉ. Vết thương không ngừng chảy máu, nếu như không có khắc lên ma văn cũng không thể thành là ma khí. Nhưng là, Tôn vô địch tu luyện đao pháp nhưng là lấy máu người tự đao, lấy hồn nuôi đao, máu và hồn để cho ma hồn thạch sống lại một số ma linh, lâu ngày đao này đã là một cái có ma linh ma bảo. Tôn vô địch lấy hồn tự đao đồng thời, có thể từ đao bên trong đạt được một tia đao ý. Như vậy luyện đao, bất đồng hắn đến cảnh giới tiên thiên, thì sẽ thành là ma đao giết người con rối. Không có chút nào mình ý thức. Nói là cái gì phong ma đao pháp, nhưng thật ra là nhập ma, để cho đao giảm ma linh khống chế hắn thân thể, đem ma tính toàn bộ phát huy được, bây giờ Tôn vô địch đã là như vậy. Chém. Tôn vô địch gào thét một tiếng, cổ đồng trên đại đao màu máu trước mắt, chém ở Mạc Phàm hai trượng dài đao khí lên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hai trượng dài đao khí lần bố trí màu đỏ vết nước, đao khí nhất thời tan giả. Tôn vô địch máu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, giữ tợn cười một tiếng. Giết ngươi. Huyết đao ánh đỏ trước mắt, trên không trung hoa qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, hướng Mạc Phàm ngay đầu chém tới. Mạc Phàm nhìn Tôn vô địch một cái, hừ lạnh một tiếng. Ma tộc hắn cũng từng giết, một món ma hồn cũng muốn xúc phạm cùng hắn. Hắn màu đen con ngươi ánh sáng bạc trước mắt, con ngươi toàn bộ thành hợp kim giống vậy màu bạc. Một hồi chôn vùi hết thể hơi thở từ hắn trong mắt toát ra. Chấn ma. Theo hai chữ khắc ra, hai món mắt thường không thể nhận ra màu bạc chập chờn, như lôi điện vậy hướng Tôn vô địch bay đi. Tôn vô địch thân hình run lên, thật giống như bị sét đánh tựa như được, vô luận trong tay huyết đao vẫn là trong mắt màu máu ngay tức thì giấu, vẻ kinh hoàng xuất hiện ở mặt hắn lên. Ta đây là. Hắn vào lúc này hẳn là nhập ma trạng thái, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh hồn lại. Tại sao có thể như vậy? Hắn còn không có suy nghĩ ra, liền gặp Mạc Phàm cánh tay lần nữa nâng lên, cách không nhẹ nhàng rạch một cái. Hai trượng đao khí bàng bạc thành hình, nhanh vô cùng hướng Tôn vô địch rơi xuống. Tôn vô địch sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một mảnh khủng bố vẻ, miễn cưỡng mang đao đi liền ngăn cản. Tập sát. Đâm. Cổ đồng trường đao từ trong gián đoạn thành hai khúc, Tôn vô địch cũng bị từ đầu bổ tới đuôi, máu tươi bay lên đầy trời. Ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, màu trắng bình chiếc bị nhuộm đỏ một mảng lớn, nhìn như đặc biệt nhức mắt. Ẩm. Đao khí hung hăng nện ở trên bình đài. Mới vừa bình tĩnh lại vách núi, lần nữa lắc lư, hồi lâu mới bình tĩnh lại, một đạo hai trượng dài một gạo gặp sâu vết đao xuất hiện ở trên bình đài, ngay ngắn vô cùng, máu tươi chảy nhập trong đó. Một cái liền đồ sát 18 cái cao thủ của gia tộc, chỉ như vậy ở 3 giây trong thời gian bị hai đao chém chết. Liền Tôn gia thành danh điên dại đao cũng pháp đều bị cùng nhau phá, ở Mạc Phàm trước mặt căn bản không có khải đến bất kỳ tác dụng. Tôn vô địch vừa mới chết, hồ ly nhỏ tiếng quát liền truyền tới. Mục đầu cẩn thận. Mạc Phàm đối diện chi tiền Tôn vô địch công phu, đồng tiền kiếm lặng yên không tiếng động bay đến Mạc Phàm lưng, ánh sáng trắng lóe mạnh liền hướng Mạc Phàm lưng đâm tới. Mạc Phàm nghiêng đầu quét Trương Vấn Thiên một cái, lại tránh cũng không tránh. Không ít người gặp Mạc Phàm giết Tôn vô địch, cũng là sợ bóng sợ gió một chàng. Nếu như Tôn vô địch không chết, bọn họ cũng sẽ bị Tôn vô địch giết chết. Nhưng là thấy Mạc Phàm sau lưng thanh kia tiên thiên thông bảo kiếm, không ít nhân mã lên lắc đầu. Mạc Phàm đây là phải chết ở Trương chân nhân trong tay. Trương Vấn Thiên khỏe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn chọn thời cơ tốt vô cùng, Mạc Phàm vào lúc này coi như muốn tránh vậy không tránh thoát. Cho dù Mạc Phàm là Hoành Luyện tông sư, bị hắn Tiên Thiên Thông Bảo kiếm nổ hư tim, chết không phải là chuyện sớm hay muộn tình. Còn như Tôn Vô Địch, chết ngược lại tốt, chết một người liền thiếu một cái cùng hắn cướp bảo bối đồ. Giết thằng nhóc này, chí ít 100 năm linh hồn thuộc về vốn người thật. Trương Vấn Thiên cười đắc ý nói. Khen. Kim loại va chạm thanh âm từ Mạc Phàm sau lưng vang lên. Không chỗ nào bất lợi Tiên Thiên Thông Bảo kiếm đâm vào Mạc Phàm trên mình, hình như là phịch ở ngân trên nền, chỉ lưu lại một cái bạch ấn, liền bị bắn trở lại. Chung quanh tất cả mọi người cái là sững sốt một chút, Tôn Vô Địch bị Mạc Phàm giết chết đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, Trương Vấn Thiên Tiên Thiên Thông Bảo kiếm lại đối với Mạc Phàm cũng vô hiệu. Trương Vấn Thiên ánh mắt chớp chớp, nụ cười trên mặt khoảnh khắc ở giữa cứng ngắc xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn Tiên Thiên Thông Bảo kiếm chỉ cần không phải tiên thiên vật, cũng biết bị chém. Hắn dùng thanh kiếm này, không biết chém chết quá nhiều thiếu xúc phạm qua người hắn, trong đó có một cái chính là hoa hạ nổi danh Hoành Luyện tông sư, chuông vàng, cửa thiết ra già chủ thiết ý đi. Liên Hoành Luyện tông sư cũng chém được, làm sao không chém được thằng nhóc này? Chẳng lẽ tiểu tử này thân thể không phải ngày mốt thân thể, mà là tiên thiên đạo thể? Không thể nào. Trương Vấn Thiên vội vàng lắc đầu một cái. Trái đất linh khí như vậy mỏng manh, tiên thiên đạo thể căn bản không có thể tồn tại. Tiên thiên thông bảo kiếm bị đẩy lùi, Mạc Phàm lúc này mới xoay người lại. Tiên thiên ngọc cốt, thật không hổ là tiên thiên hai chữ. Nếu như chẳng qua là ngọc cốt, mới vừa rồi vậy một chút, hắn cũng sẽ bị đâm lạnh thấu tim. Nhưng là có tiên thiên khí hộ thể, phổ thông tiên thiên pháp khí căn bản không làm gì được hắn. Có cái này tiên thiên ngọc cốt, hắn thi triển Hỗn Nguyên Quyết lên không khí kỹ vậy như ý rất nhiều. Nếu ngươi thích đùa bỡn kiếm, vậy cũng cùng ngươi vui đùa một chút kiếm. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Trương Vấn Thiên lạnh lùng nói. Kiếm tới. Hắn quát lạnh một tiếng, tiếng như sấm vậy, truyền ra rất xa. Kiếm tới phiến xuất hiện ở trong tay hắn, cây quạt lên cái đó luyện kiếm người trên tay kiếm theo thanh sáng lên, kim may vậy kiếm khí bay ra, liền hướng Tiên Thiên Thông Bảo kiếm đâm tới. Bất đồng kiếm khí này đâm vào Tiên Thiên Thông Bảo kiếm lên, một tiếng giả dặn có lực tiếng quát truyền tới. Thằng nhóc, coi như ngươi giết cháu phong tử, ngươi lấy là liền vô địch thiên hạ, thử một chút chúng ta hoàng gia ngũ độc phiên mùi vị. Cái thanh âm này vừa ra, hoàn toàn không có cho người cơ hội phản ứng, ngũ độc tinh hồn mang nồng nặc 5 màu khói độc từ trên trời hạ xuống, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm nhíu mày lại, trên tay cấp tốc bấm 2 cái pháp tuyệt. Một cái trong đó pháp tuyệt rơi ở một bên Mục Phong Nhạc trên mình. Một màn hào quang có ở đây không đến trong 1% giây trong thời gian sáng lên, đem Mục Phong Nhạc che chở ở bên trong. Mạc Phàm vận khí cũng chưa có tốt như vậy, ngay tức thì bị 5 màu khói độc bao ở. Ngũ độc tinh hồn phát ra cổ quái tiếng kêu, vòng quanh Mạc Phàm bay lượn, tựa hồ là hưng phấn và vui sướng. Thấy Mạc Phàm bị khói độc bao vây, Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên rối rít cười một tiếng. Mạc Phàm thực lực chân thực vượt quá bọn họ tưởng tượng, Tôn Vô Địch không phải hắn đối thủ, Tiên Thiên Thông Bảo kiếm vậy không làm gì được hắn. Khó trách thằng nhóc này giết bọn họ người hoàng gia, còn dám ở lại hoàng gia, chính là không biết thằng nhóc này ở lại hoàng gia mục đích là cái gì. Trung quanh, không ít người thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cơ hồ tất cả mọi người đều kính sợ nhìn về phía Hoàng Kình Thương. Lúc này, bọn họ làm sao có thể còn không nhìn ra, vẫn là Hoàng Kình Thương lợi hại hơn. Hoàng Tông chủ Huy Vũ, không phải ngươi ra tay, có thể chúng ta còn không giết được thằng nhóc này. Trương Vấn Thiên vậy tự thẹn không bằng nói. Trương Chân Nhân khiêm nhường. Hoàng Kình Thương khiêm tốn cười một tiếng, trong mắt vẻ đắc ý nhưng là không chút nào che giấu. Hoành Luyện Tông Sư như thế nào, có thể chống đỡ Tiên Thiên Thông Bảo kiếm thì như thế nào, còn không phải là chết ở nhà bọn họ ngũ độc phiên dưới. Trương 408, phá. Hoàng Kình Thương đắc ý chốc lát. Ngạo nghệ quét khói độc bên cạnh Mục Phong Nhạc một cái. Ngươi làm Mục gia cái thằng nhóc đó đi, ngươi có biết cái này phạm nhất trần tới ta hoàng gia mục đích, nói cho ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút. Giết người hoàng gia còn dám ở lại hoàng gia, nhất định là có mục đích. Mục Phong Nhạc ánh mắt tĩnh được thông tròn, ánh mắt không ngừng đung đưa, bên trong nước mắt âm thầm dâng. Hoàng gia ngũ độc phiên hắn cũng đã nghe nói qua, mới vừa rồi hắn lấy là hắn phải chết. Ai biết Mạc Phàm cho hắn tăng thêm cái pháp thuật, đem hắn cứu, Mạc Phàm mình lại lạc nhập khói độc trong. Hắn đã coi như là bị Mộc gia vứt bỏ, căn bản là một phế vật, còn giúp Hoàng gia tính toán qua Mạc gia, Mạc Phàm nhưng bỏ mấy cứu hắn. Cái này. Hắn một hồi không thể hiểu. Thằng nhóc, ngươi không có nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi có phải hay không muốn cùng cái thằng nhóc này như nhau nếm thử một chút ngũ độc phệ lòng mùi vị? Hoàng Kinh Thương gặp Mộc Phong Nhạc không trả lời, chân mày trắng như tuyết hơi nhíu, tức giận hỏi, tiếng như sư tử gầm vậy. Mộc Phong Nhạc lúc này mới ngây ngô như vậy lộ lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Kinh Thương. Ngươi giết ta tốt lắm, ta cái gì cũng không biết. Hắn cùng Mạc Phàm không tính là bạn, bọn họ thậm chí là kẻ địch. Nhưng là Mạc Phàm cứu hắn một mạng, hắn thì phải còn Mạc Phàm một mạng. Nếu như hắn nói cho Phạm Nhất Trần chính là Mạc Phàm, toàn bộ Mạc gia cũng phải bị Hoàng gia trả thù, dù sao cũng là một lần chết, chết thì chết đi. Có thể từ Mạc Phàm nơi nào biết Tô Nhã Hân vẫn là thương hắn, Tiêu Dật Trần trong tay video đều là giả, hắn chuyến này Hoàng gia vậy coi là không có tới uổng. Coi như không có thể trước mặt nói cho Tô Nhã Hân, hắn vẫn luôn tin tưởng nàng, vậy một mực yêu nàng, cũng đáng, đời người kia có nhiều như vậy hoàn mỹ, mang điểm thiếu sót cũng tốt, kiếp sau lại bổ, ha ha. Một phong nhạc chỉ vào màn hào quang, một mặt thư thái từ dưới đất đứng lên, giờ khắc này, hắn không hề cảm thấy chết có như vậy đáng sợ. Sống có gì vui, chết có gì buồn, vui mừng bi buồn, tất cả thuộc về bụi đất, hoàng gia lão bất tử, ngươi giết ta đi, ta chúc ngươi và các người hoàng gia vậy cái để cho người chán ghét ngàn năm trùng, sống lâu trăm tuổi. Tất cả mọi người tại chỗ cái là sững sốt một chút, mấy cái cùng một phong nhạc quan hệ coi như không tệ phú thiếu. Tiếc hận lắc đầu một cái. Một phong nhạc đây là khổ như vậy chứ, là một người chết như vậy đắc tội hoàng gia, sợ rằng muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Hoàng Kinh Thương chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Muốn chết không có như thế dễ dàng, ngươi không chịu nói vậy không có quan hệ, ta có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Một cái Mộc gia tiểu bối cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, thật là không biết sâu cạn. Bọn họ hoàng gia không thiếu nhất có thể để cho người nói chuyện phương pháp. Ta sẽ không cho ngươi hành hạ ta cơ hội. Một phong nhạc thương như vậy cười một tiếng, cầm ra một cái lớn chừng bàn tay loan đao, trên chuôi đao khảm trước một viên mại loại xanh lá đá quý. Đây là Tô Nhã Hân đi Đa Ma Cất Sâu, ở bên kia mua được đưa cho hắn. Đa Ma Cất Thép nghe nói là trên thế giới tốt nhất thép, chém sắt như chém bùn, chính là lợi khí giết người. Hắn luôn muốn dùng cây đao này giết Tiêu Dật Trần. Bây giờ đã không cần. Hắn chậm rãi rút ra loan đao, trên thân đao tràn đầy Đa Ma Cất Thép có 102 hoa văn, lưỡi đao mũi nhọn lộ ra, nhìn sẽ để cho người giận cả tóc gáy. Thằng nhóc, ngươi dám, Trương Chân Nhân mau ngăn cản hắn, ta muốn cho thằng nhóc này sống không bằng chết. Hoàng Kinh Thương tức giận nói. Trương Vấn Thiên hai ngón tay chỉ một cái, tiên thiên thông bảo kiếm hướng Mộc Phong Nhạc chém tới. Nhanh như vậy đao đâm trong tim, hẳn sẽ không quá đau chứ. Một phong nhạc cũng không để ý tới, cười đem mũi đao để ở ngực, liền muốn tự sát. Trương Vấn Thiên tiên thiên thông bảo kiếm vậy bay đến một phong nhạc trên người màn hào quang bên ngoài, một cái thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh truyền tới. Người đao này quá mỏng quá ngắn, đâm xuống trong chốc lát cũng không chết được, ta nơi này có chuôi tốt hơn ngươi có muốn hay không thử một lần, bảo đảm xuống một đao, liền lập tức sẽ chết. Một phong nhạc vẻ mặt sững sốt một chút, đầu chậm rãi vặn hướng khói độc ở giữa Mạc Phàm. Cái thanh âm này hắn nghe nhiều ngày như vậy, làm sao có thể nghe không hiểu là ai, chứ Mạc Phàm còn có ai. Không chỉ là hắn, tại chỗ những người khác vậy toàn bộ cả kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía khói độc. Không có chết. Cái này ngũ độc phiên nhưng mà để cho một cái chấn nhỏ trăm năm vẫn là một mảnh chỗ chết. Coi như Mạc Phàm là hoành luyện tông sư, vậy không có đạo lý không chết. Nhưng là, Mạc Phàm hiển nhiên không có chết. Mau xem, khói độc nhỏ đi. Không biết ai kêu một tiếng, tất cả mọi người ngưng xem nhìn. Chỉ gặp ở khói độc vòng ngoài bay múa ngũ độc tinh hồn hú lên quái dị, trực tiếp bị lực lượng vô hình kéo vào khói độc bên trong, khói độc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc thu nhỏ lại. Không tới nửa điếu thuốc công phu, khói độc bên trong liền lộ ra bên trong Mạc Phàm nhẫn nhơ bóng người. Hắn một tay cầm cây quạt, một vươn tay ra, năm màu sắc khác nhau hạt châu phiêu ở tay hắn lên. Năm màu khói độc nhanh chóng bị cái này năm hạt châu chia lịa, hấp thu. Đợi tất cả khói độc không có vào trong đó, hắn thầm quát một tiếng. Ngưng. Năm màu trên hạt châu ánh sáng chợt lóe lên, mỗi một cũng cùng đá quý như nhau, bên trong phân biệt có một cái mini rắn, bò cạp các thứ hư ảnh. Hạt châu ánh sáng thu lại, rơi vào Mạc Phàm trong tay. Khen, khen. Một Phong Nhạc nhìn hoàn hảo vô sự Mạc Phàm, đa ma cất cương đao rơi trên mặt đất, phát ra dễ nghe thanh âm. Mạc tiên sinh, ngươi không có sao. Mạc Phàm lệnh Một Phong Nhạc một cái, không để ý đến Một Phong Nhạc, đem 5 hạt châu thu vào đến chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Hoàng Kình Thương hài lòng không tin vẻ, bọn họ hoàng gia ngũ độc phiên lại bị thằng nhóc này như vậy phá, một chút cũng không có độc đến thằng nhóc này. Hắn đem ngũ độc phiên đi không trung ném một cái, liền muốn tế khởi ngũ độc phiên. Lách cách. Ngũ độc phiên rơi thẳng vào trên đất, một chút phản ứng cũng không có. Hoàng Kình Thương định thần nhìn lại, ngũ độc trên lá cờ nào còn có ngũ độc, chỉ còn lại một cái màu vàng lá cờ nhỏ. Không chỉ có Hoàng Kình Thương sắc mặt thay đổi, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc cũng làm cả kinh. Hoàng đế ngự ban cho ngũ độc phiên lại bị người tùy tiện phá, người này cũng chỉ là một đứa nhỏ. Thằng nhóc, ngươi sao dám phá hủy chúng ta hoàng gia ngũ độc phiên? Hoàng Kình Thương hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, tức giận nói. Chí bảo bị hủy, hắn làm sao không tức giận? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, trên mặt đều là vẻ xem thường. Ở hắn bất tử y tiên chơi độc, cùng trước mặt quan công đùa bỡn đại đao, ở trước mặt bố gọi lao tử có cái gì khác biệt, không biết tự lượng sức mình. Chính là ngũ độc phiên còn muốn giết hắn, hắn phân phút liền có thể nghĩ đến ngàn loại biện pháp giải trừ. Hắn không để ý đến Hoàng Kình Thương, mà là nhìn một cái Trương Vấn Thiên. Ngươi mới vừa rồi đâm ta một kiếm đúng không, ta trả lại ngươi một kiếm. Hắn một ngón tay trên không trung rạch một cái. Veo một tiếng, vậy đạo kim may vậy kiếm khí bay về phía Trương Vấn Thiên. Bất đồng Trương Vấn Thiên kịp phản ứng, tiên thiên kiếm khí liền từ Trương Vấn Thiên nơi mi tâm bay vào, từ cái hót địa phương bay ra, mang một giọt máu tươi trở lại Mạc Phàm kiếm trong tay tới trên quạt, bức tranh lên thanh kiếm kia cũng nhiều lau một cái huyết khí. Trương Vấn Thiên đầu về phía sau run lên, ánh mắt chợt một bản, lau một cái màu máu từ hắn đáy mắt hiện lên, trong mắt thần quang nhanh chóng tiêu tán. Phốc thông. Kế tôn vô địch sau đó, thiên cơ chân nhân Trương Vấn Thiên vậy ngã xuống đất, huyết dịch từ hắn đi trước sau hót chảy ra, hơi thở hoàn toàn không có. Mạc Phàm bắt lại thanh kia vô chủ tiên thiên thông bảo kiếm, thu vào trong nhẫn chữ vật, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Hoàng Kình Thương và một đám người hoàng gia. Ánh mắt híp lại, sát khí từ chung quanh hắn tùy ý ra, toàn bộ trên bình đài nhiệt độ nhất thời thấp rất nhiều. Các người đều không phải muốn biết ta mục đích tới nơi này sao, ta nói cho các người. Chương 409, mục đích. Hoàng Kình Thương và sau lưng hắn hoàng gia chân mày cái là đông lại một cái, không ít người trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu, nhất là Hoàng Kình Thương, sắc mặt nặng nề vô cùng. Cái thằng nhóc này giết người hoàng gia, còn dám tham gia hội giao dịch, khẳng định không chỉ là vì hội giao dịch lên đồ đơn giản như vậy. Thằng nhóc, ngươi tới ta hoàng gia là vì cái gì? Ta hoàng gia cùng ngươi không thù không oán, ngươi sẽ không là muốn diệt chúng ta hoàng gia chứ? Hoàng Kình Thương trầm giọng hỏi. Nếu như là người bình thường dám đến bọn họ hoàng gia tổ địa, muốn tiêu diệt bọn họ hoàng gia, hắn chỉ có thể ha ha cười một tiếng, có lẽ không cần hắn động thủ, người này đã chết. Nhưng là, trước mắt cái thằng nhóc này không giống nhau. Tôn Vô Địch và Trương Vấn Thiên vô luận cái nào đều có chém chết cảnh giới tiên thiên cao thủ thực lực, không chỉ có không làm gì được thằng nhóc này chút nào, còn bị toàn bộ chém chết, cùng uống nước lạnh như nhau. Thằng nhóc này nhìn dáng dấp không chỉ là hoành luyện tông sư đơn giản như vậy, vô cùng có thể cũng là một cái pháp thuật thành tựu thông thần chân nhân. Hoành luyện tông sư đã quá đáng sợ, thân thể đau thương bất nhập, pháp khí khó nhịn, chỉ có thuật pháp mới có thể khắc chế. Nếu như cái thằng nhóc này còn là một chân nhân, hoàn mỹ đền bù hoành luyện tông sư và chân nhân khuyết điểm. Người như vậy, đời này sợ rằng cũng không có mấy, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy tiện đối phó, muốn tiêu diệt bọn họ hoàng gia cũng không phải không thể nào. Không thù không oán. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, một cái tay ở hắn trên mặt đỡ qua, lộ ra hắn vốn là dáng vẻ. Cái này pháp thuật tên là huyễn cho thuật, người hắn quen biết thấy hắn, một cái là có thể nhận ra, bởi vì là hắn tướng mạo cũng không có gì thay đổi, nói thí dụ như Lô Lao Hổ và Mục Phong Nhạc đều là thuộc về loại này. Không có gặp qua người hắn, không chỉ có thấy hắn là ngoài ra một bức bộ dáng, luôn miệng âm cũng biết biến hóa. Trừ phi Mạc Phàm muốn cho bọn họ thấy thật, nếu không bọn họ liền không thấy được. Hơn nữa, mỗi một người thấy và nghe được hắn cũng không giống nhau. Nếu không, người hoàng gia làm sao có thể không nhận ra hắn. ngươi là Đông Hải Mạc, Mạc Phàm, ngươi lại dám tới chúng ta Hoa Bắc Tần Châu. Người hoàng gia bên trong, có xem qua Mạc Phàm tư liệu, lập tức có người nhận ra Mạc Phàm tới, vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm đem hoàng đào như vậy một hóa, lại giết hoàng thiếu trời, bọn họ còn không có đi tìm Mạc Phàm phiền thoái, Mạc Phàm mình tìm tới. Ta nói qua, không cần các người đi tìm ta, chính ta sẽ tìm các ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. T. Lời vừa nói ra, không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, khác thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Coi như nơi này là Hoa Bắc Tấn Châu, vậy có không ít người biết Mạc Phàm. Giải trừ dịch sắt bác sĩ, chữa bệnh ung thư bác sĩ. Nhưng là ai vậy không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải thần y Y Mạc Phàm vẫn còn có bực này tu vi, chém chết Tôn Vô Địch, diệt Trương Vấn Thiên, liền hoàng gia cũng sợ sợ mấy phần. Không thể nào, Mạc Phàm làm sao có thể có bực này tu vi. Hoàng Kinh Thương lắc đầu một cái, không tin nói. Mạc Phàm 16-17 tuổi liền có thể giải trừ bệnh truyền nhiễm, chữa trị bệnh ung thư, cái này y thuật đã rất giỏi lắm, cái khác bác sĩ nghèo cả đời vậy không làm được. Mạc Phàm trừ điều nghiên y dược thuật, vậy còn có thời gian đem người tu đến hoành luyện tông sư, đem pháp thuật tu luyện tới chân nhân cảnh giới. So với Mạc Phàm, ta càng thích người khác kêu ta Mạc Đại Sư. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người lần nữa cả kinh, đánh bại hải ngoại cuồng đồ Đông Hải Mạc Đại Sư và Mạc Phàm là cùng một người. Có người suy đoán như vậy qua, rất nhanh liền bị tuyệt đại đa số người bác bỏ. So với Mạc Phàm và Mạc Đại Sư là cùng một người, rất nhiều người càng muốn tin tưởng hai người là phụ tử hoặc là thầy trò. Nhưng là, hai người lại thật là cùng một người. Bất quá nếu như đây là thật, mới vừa rồi hết thể liền dễ dàng giải thích rất nhiều. Lúc này, trong đám người Hoa Thiên Tinh sắc mặt khó khăn xem vô cùng, hai chân không tự chủ được run rẩy, bọn họ tối ngày hôm qua chọc người lại là Mạc Đại Sư Mạc Phàm. Chu Hoa trên mặt lại là không có nửa điểm màu máu, so ăn rác dưới ói không ngừng sau còn thảm hơn trắng, hai chân run chốc lát tê liệt trên đất. Thật may Mạc Phàm không có cùng bọn họ vậy kiến thức, nếu không bọn họ chết cũng không biết chết thế nào. Dù vậy, sợ hãi giống như một mảnh mây đen như nhau ở bọn họ trong lòng hiện lên. Hoàng Kinh Thương cùng một đám người hoàng gia, lại là sắc mặt âm trầm người làm, cơ hồ có thể vặn ra nước. Bọn họ đắc tội Mạc Phàm, lại là Mạc Đại Sư. Tối hôm qua một mực gieo hò muốn giết Mạc Phàm Hoàng Vân Long, vào lúc này vậy trung thực vô cùng, không dám thở mạnh một tiếng. Hồi lâu, Hoàng Kinh Thương nhắm mắt, mở miệng nói. Mạc Đại Sư, ngươi giết chúng ta hoàng gia ba người, chúng ta hoàng gia lại không có đối với ngươi như thế nào, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mạc Phàm ha ha cười một tiếng, lắc đầu một cái. Cũng không phải là hoàng gia không có đối với hắn như thế nào, mà là hoàng gia đối với hắn ra sao, lại không có như thế nào. Nếu như không phải là hắn vạch trần hoàng đảo như vậy lời nói dối, hắn có thể không phải cái gì giải trừ tình hình bệnh dịch bác sĩ, bây giờ đang ở trong ngục ngây ngô. Nếu như không phải là hắn giải trừ lão ba cái gì từ mẫu cổ, lão ba cổ độc đã phát tác, bị hành hạ sao dạng người, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng làm không được. Nếu như không phải là hắn thực lực quá mạnh, hội giao dịch nhỏ sau bờ hồ, hắn và Mục Phong Nhạc cũng biết bỏ mình hoàng gia. Nếu như hắn mới vừa rồi không thật lợi hại, hắn cũng đã không biết chết ở Tôn Vô Địch, Trương Vấn Thiên vẫn là hoàng gia trong tay, trên người hắn một ít bị đều sẽ bị chia cắt, người nhà hắn cũng chỉ có thể đi xa tha hương, thời thời khắc khắc né tránh hoàng gia đuổi giết. Ngươi chắc chắn hoàng gia không có đối với chúng ta Mạc gia như thế nào? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Hoàng Kinh Thương chân mày ngưng tụ thành một đoàn, trên mặt một mảnh màu mận chín, giống như là bị quất qua vậy, Mạc gia cùng hoàng gia phát sinh những chuyện này, hắn làm sao có thể không biết chân tướng? Lão Phu thừa nhận, chúng ta hoàng gia quả thật đối với Mạc Đại Sư người nhà xuống tay, nhưng là Mạc Đại Sư người nhà bây giờ cũng bình yên vô sự, ngược lại là chúng ta hoàng gia ba mạng người chết. Mạc Đại Sư có phải hay không cũng nên thu tay lại, nếu như Mạc Đại Sư chịu thả qua chúng ta hoàng gia nguyện ý cùng Mạc Đại Sư vĩnh kết đồng minh. Đồng minh? Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng. Đừng nói đồng minh, hoàng gia toàn bộ thành là hắn nô buộc hắn cũng sẽ không muốn. Các người nghĩ quá đơn giản đi. Mạc Phàm cười hỏi. Chẳng lẽ là, Mạc Đại Sư thật lấy là có thể diệt chúng ta hoàng gia chứ? Hoàng Kinh Thương ánh mắt híp một cái. Trầm giọng hỏi, Mạc Đại Sư quả thật lợi hại, nhưng là bọn họ hoàng gia vậy không phải tùy tiện ai cũng có thể bóp trái hồng mềm. Tông chủ, chớ để ý cái thằng nhóc này. Cái thằng nhóc này mới vừa rồi vận dụng nhiều như vậy pháp lực, khẳng định cũng không có nhiều ít dư lực. Chúng ta cùng nhau giết cái thằng nhóc này, còn chúng ta hoàng gia huy nghiêm. Một cái mặt đỏ ông già mặt đầy sát khí nói. Đại ca, Mạc đại sư thì thế nào, lại dám ở chúng ta hoàng gia tổ địa phách lối, để cho hắn có đi mà không có về. Hoàng Kình Khôn trầm mặt nói. Nói xong, Hoàng Kình Khôn nhìn lướt qua tham gia hội giao dịch người. Tới hôm nay tham gia hội giao dịch các vị, nếu như vị kia nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau giết cái thằng nhóc này, chúng ta hoàng gia không chỉ biết cùng các vị vĩnh kết đồng minh, còn có thể cùng các vị cùng chung thằng nhóc này trên người bảo vật. Hoàng Kình Khôn lời vừa dứt hạ, không ít người thần sắc lộ vẻ xúc động đứng lên. Mạc đại sư ở lợi hại, cũng chỉ có lực kiệt thời điểm. Hoàng Kình Thương chân mày nhỏ trọn, nhìn chằm chằm Mạc Phàm xác nhận tựa như được lại hỏi một câu, Mạc đại sư, ngươi chắc chắn phải cùng chúng ta hoàng gia là địch sao? Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ta tới hôm nay mục đích chính là muốn diệt ngươi hoàng gia. Chương 410, Vạn Lôi Ấn. Mạc Phàm giọng nói như đinh chém sát, để cho không ít người nghẹt thở. Hoàng gia ngàn năm truyền thừa, Mạc Phàm một cái 16 tuổi đứa trẻ, lại nói diệt liền liền diệt, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, thật giống như diệt hoàng gia cùng rút ra cỏ như nhau. Hoàng Kình Thương sắc mặt trầm xuống, như trước bao táp bầu trời như nhau. Vẻ tức giận ở hắn trong mắt hừng hực cháy, chợt liền bị lau một cái âm lệ thay thế. Bọn họ đường đường hoàng gia, ngàn năm qua lúc nào bị đè đến mảnh đất này bước qua, coi như thời cổ hoàng đế muốn tiêu diệt bọn họ hoàng gia, cũng không có thành công qua, lần này bị một cái 16 tuổi đứa trẻ làm được không còn sức đánh trả chút nào. Mạc Phàm ngươi vì tranh đoạt giải trừ bệnh truyền nhiễm công lao, đối với chúng ta hoàng gia con em thi triển yêu thuật, chúng ta hoàng gia con em đi Đông Hải tìm ngươi lấy lại công đạo, ngươi đánh chết ta hoàng gia con em, bây giờ ngươi lại đang ta hoàng gia tổ địa giết ta hoàng gia con em, muốn tiêu diệt ta hoàng gia, nếu ngươi khăng khăng làm theo ý mình, vậy chúng ta cũng chỉ dễ mời các vị đạo hữu cùng ta hoàng gia cùng nhau cùng ngươi liều mạng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này ngàn năm trung y gì thế ra hoàng gia tông chủ, không gặp được có cái gì y y thuật, hát nước dơ ngược lại là nhất lưu. Ngươi thật ra thì còn nói ít liền như nhau. Bên nào? Hoàng Kình Thương chân mày nhỏ trọn, hỏi. Mạc Phàm cùng bọn họ hoàng gia, cũng chỉ có vậy ân oán, hẳn không có những thứ khác. Hơn một tuần lễ trước, ta ở Bắc Xuyên diệt Nam phái 35 cái đường khẩu, vậy 36 người đường chủ đều là ngươi hoàng gia máu độc thành viên, điều này ngươi cũng có thể cộng vào. Mạc Phàm nói, những lời này như một viên trái bom nặng ký, rơi vào trên bình đài, đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Nam phái 35 cái đường khẩu bị diệt sự việc, gần đây trên TV một mực ở bá, đã là gần đây lớn nhất tin tức, cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Chuyện này được gọi là lớn nhất nhi đồng án gặt bán, có hơn 10.000 đứa bé bị cứu ra. Trên TV vỗ xuống những cái kia đáng thương tàn tật nhi đồng, cùng với bọn họ hỏng bét hoàn cảnh sinh hoạt, để cho không thiếu phụ huynh nổi cơn giận dữ, tự động chờ lệnh xử những xuất sinh này tử hình. Trên TV vẫn không có báo tưởng là ai diệt Nam phái cái này 35 cái đường khẩu, không nghĩ tới chuyện này là Mạc Phàm làm, càng không muốn chính là... Cái này 36 cái nam phái đường chủ đều là người hoàng gia. Ngàn năm hoàng gia, lại làm chuyện như vậy. Loại chuyện này không bị vạch trần cũng được đi, một khi bị tra được liền vô cùng hậu hoạn. Hoàng gia tất cả mọi người sắc mặt thông suốt trầm xuống, trong mắt lại thêm mấy phần lửa giận. Bọn họ một mực đang tra là ai diệt bọn họ hoàng gia đặt vào nhiều năm máu độc, không muốn lại cũng là Mạc Phàm. Cái này thì thôi, còn bị Mạc Phàm ngay trước mọi người vạch trần. Chẳng qua là ngay tức thì, Hoàng Kình Thương sắc mặt liền khôi phục như thường. Mạc Phàm, ngươi thiếu ngậm máu phun người, chúng ta hoàng gia làm sao có thể cùng nam phái những người đó cặn bã cùng lưu hợp. Vậy 36 người là bọn họ người hoàng gia, tuyệt đối không thể truyền đi. Mạc Phàm cười một tiếng, cũng không có trông cậy vào hoàng gia sẽ thừa nhận. Người say rượu cho tới bây giờ đều không nói mình uống say, người hoàng gia mặt thú tính, vậy sẽ không thừa nhận hắn không bằng cầm thú một mặt. Không thừa nhận vậy không quan hệ, ngày hôm nay ta cũng muốn diệt liền ngươi hoàng gia, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Mạc Phàm ánh mắt run lên, kiếm trong tay tới trên quạt, một cổ để cho người sống lưng phát rét sắc bén khí toát ra. Hắn một tay cầm kiếm, áo khoác lay động, tóc không gió tự động, hướng Hoàng Kình Thương đi tới, uy phong lấm lấm, như một đời kiếm thần. Mạc Phàm, ngươi lấy là ngươi giết Tôn Vô Địch và Trương Vấn Thiên, ta thì thật sợ ngươi sao, ngươi cũng không xem đây là địa phương nào. Hoàng Kinh Thương giận không thể chỉ nói. Hắn từ trong túi cầm ra một quả tỷ ấn giống như vậy, hình tứ phương ngọc trắng, phía trên chạm trổ một đầu kỳ lân, cả người bị điện quang lượn lờ, trông rất sống động. Tỷ ấn thật giống như có chút năm đầu, phía trên tràn đầy vết nước, tùy thời có thể nứt ra tựa như được. Vạn lôi ấn. Cái này tỷ ấn vừa lấy ra, hoàng gia không ít người trước mắt sáng lên, tràn đầy lửa giận trên mặt quay lại lộ ra một mảnh kích động. Cái này vạn lôi ấn là hoàng gia tổ địa trận pháp khống chế đầu mối then chốt, trừ là khống chế trên núi phòng vệ bên ngoài trận pháp, cũng có thể kích hoạt trên núi một cái tên là vạn lôi diệt thế công kích trận pháp, dẫn vạn đạo 9 tầng trời lôi, hàng với cùng mặt đất, chống đỡ đại địch. Vạn lôi ấn, cũng là bởi vì này mà có tên. Hoàng gia trên lịch sử, vạn lôi diệt thế chỉ bị kích hoạt qua một lần. Lúc đó là một vị hoàng gia bác sĩ sắc đảm bao thiên vừa ý một cái hoàng thượng phi tử. Vậy phi tử cô quặng khó nhịn, cùng hoàng gia ngự y tối tâm thông khoảng khúc, ăn nhịp với nhau, còn bị hoàng đế bắt gian tại trận. Hoàng đế ra lệnh lúc đó quốc sư, mang thiên quân vạn mã lái đến hoàng gia dưới núi, muốn tiêu diệt hoàng gia cửu tộc. Lúc ấy có thể bị phong vì quốc sư người, tuyệt đối là đạo gia hoặc là Phật giáo tu vi cực kỳ cao thâm tồn tại, chí ít cũng là tiên thiên chân nhân, phế một phen công phu liền phá trên núi mây mù lại trận, lên núi. Hoàng gia tháo ra vạn lôi ấn, vạn đạo thiên lôi rơi xuống. Mấy ngàn đội ngũ chỉ có quốc sư một người chạy trở về, không có mấy ngày quốc sư vậy trọng thương mà chết. Chuyện này không giải quyết được gì, hoàng gia vậy lánh đời trên trăm năm, cho đến triều đại thay đổi mới xuất thế lần nữa. Cái này vạn lôi ấn vừa ra, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có hoàng gia con em tự tin nói. Tông chủ, mau tháo ra vạn lôi ấn, để cho hắn hồn phi phách tán. Hoàng gia một cái mặt đỏ ông già tức giận nói. Núi ấn. Mạc Phàm nhìn lướt qua Hoàng Kình Thương trên tay tỷ ấn, bình tĩnh nói. Vật này cùng hắn chấn sơn phù như nhau, đều là khống chế hộ sơn đại trận pháp khí. Mạc Phàm, ngươi nếu nhận được núi này ấn, chắc chắn biết núi này ấn lợi hại. Ngươi bây giờ quỳ xuống cùng chúng ta hoàng gia nói xin lỗi, thề vĩnh viễn không phải cùng chúng ta hoàng gia là địch. Ta còn có thể không cùng ngươi so đo chuyện lúc trước, lưu ngươi một mạng. Hoàng Kình Thương cầm núi ấn, trầm giọng kêu lên. Cái này vạn lôi in ở hoàng gia lưu truyền ngàn năm, đã sớm không chịu nổi sử dụng, dùng lại lần nữa sẽ gặp hoàn toàn bể tan cảnh, bọn họ hoàng gia không cách nào nữa điều khiển trên ngọn núi này trận pháp. Nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn sử dụng cái này vạn lôi ấn. Lúc nói chuyện, hắn trong miệng nói lẩm bẩm, bấm cái pháp ấn đánh vào vạn lôi ấn trong. Hu hu! Một trận cuồng phong thổi tới. Nguyên bản quang đãng vô cùng bầu trời, khoảng cách đỉnh đầu bọn họ 10m tả hữu địa phương, một mảnh mây đen thật dày vô căn cứ xuất hiện, sắc trời đi theo nhấn xuống tới. Trong mây đen, từng đạo lôi quang phụt ra phụt vô không chừng, chớp mắt một thước, để cho người khiếp đảm hơi thở và mãnh liệt cảm giác đè nén hạ xuống ở trên bình đài. Tham gia hội giao dịch người cảm giác được thiên tối, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mây đen, cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt ngần ra, thân thể run rẩy. Bởi vì là mây sấm chân thực quá thấp, chỉ có 3-4 tầng lầu cao độ, không ít người lồng hướng lên đứng thẳng, da gà ngay tức thì nổi lên cả người. Hoàng Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Chính các ngươi ân oán, tại sao phải đem chúng ta vậy liên lụy bên trong? Một cái trong đó người nhắm mắt nói. Có thể tham gia hội giao dịch đều là thân phận không tầm thường người, bên trong không thiếu biết hoàng gia vạn lôi ấn tồn tại. Cái này mây sấm không chỉ có hướng về phía Mạc Phàm một người, còn đem tất cả tham gia hội giao dịch người cũng bao trùm trong đó, rõ ràng cũng không muốn thả qua bọn họ. Chư vị, ta chỉ có thể hướng mọi người nói xin lỗi, Mạc Phàm một lòng muốn tiêu diệt ta hoàng gia, ta cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận, muốn trách cũng chỉ có thể trách Mạc Phàm đi. Hoàng Kình Thương một bộ giả mù sa mưa dáng vẻ nói, trong mắt nhưng thoáng qua một mảnh tàn nhẫn. Nếu những thứ này đều biết Nam Phái vậy 35 cái đường khẩu, là bọn họ hoàng gia nằm vùng con cờ. Vậy thì toàn bộ lưu lại đi. Hoàng Kình Thương, ngươi đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Có người tức giận nói. Hoàng Kình Thương cười lạnh một tiếng không để ý đến, đã bị buộc đến mức này, hắn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, giết Mạc Phàm cái gì cũng có thể giải quyết. Mạc Phàm, ngươi có thể nghĩ rõ, ngươi nếu không phải đáp ứng ta điều kiện, những người này muốn cùng ngươi cùng chết. Mạc Phàm cau mày, Hoàng Kình Thương cầm mạng những người này tới uy hiếp hắn. Hắn trong mắt lóe lên một mảnh lang quang, quét bầu trời nồng đậm mây sấm một cái, cười lạnh một tiếng, trên mình sát khí nhưng nặng thêm mấy phần. Chỉ bằng loại này mượn tới sấm, cũng muốn tới uy hiếp ta, ta làm ta trẻ con 3 tuổi, không có chơi qua sấm, ta tới dạy ngươi chơi thế nào. Mạc Phàm 10 ngón tay thuần thục vô cùng vũ động, đắng chát khó hiểu thần chú từ hắn trong miệng gạt ra, 9 màu bạc pháp tấn làm liền một mạch, hướng bầu trời thổi tới. Ngay tức thì liền bay vào trên bầu trời mây sấm trong. Chương 411, biến cố. Hoàng Kình Thương nhìn Mạc Phàm mấy cái pháp ấn đánh vào mây sấm trong, hơi sững sờ. Nhưng là gặp mây sấm không có bất kỳ phản ứng, hắn khỏe miệng ngay sau đó dương lên, khinh bỉ cười một tiếng. Cái này vạn lôi diệt thế trận bọn họ chưa bao giờ buông tha cho nghiên cứu, một khi nghiên cứu thành công, liền có thể không hạn chế kích hoạt vạn lôi diệt thế trận. Vì thế, bọn họ thậm chí hướng sở trường lôi pháp thiên sư đạo thỉnh giáo, lôi pháp chính là thiên sư đạo ngũ tuyệt một trong, nơi đó có thể tùy tiện dạy cho người ngoài. Bọn họ hoàng gia nhắm mắt làm liều nghiên cứu ngàn năm hết Tết đến cũng không đúng cách, Mạc Phàm một tên tiểu tử nói biết chơi, đùa gì thế. Bất giả thân giả quỷ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu ngươi u mê không tỉnh, vẫn là ta tới dùng lôi pháp giáo huấn ngươi một chút. Hắn đôi mắt nén giận, một cái pháp ấn đánh vào trong tay vạn lôi ấn bên trong, hai ngón tay hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, trong miệng thầm quát một tiếng. Nhanh! Ca! Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời một đạo người lớn lớn bằng cánh tay điện quang, trên không trung không ngừng mọc nhánh, hướng Mạc Phàm ngay đầu rơi xuống. Bọn họ hoàng gia mặc dù không có đem vạn lôi diệt thế nghiên cứu thấu triệt, nhưng là sử dụng một ít uy lực nhỏ lôi pháp, mà chưa đến nỗi vạn lôi ấn hỏng mất pháp thuật vẫn phải có. Nhìn lôi quang rơi xuống, một đám hoàng gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rối rít cười một tiếng. Mạc Phàm mới vừa nói như vậy nghiêm trang, thật giống như thật sẽ khu sấm tựa như được. Nếu như Mạc Phàm sẽ khu sấm, vì sao cái này sấm nghe theo bọn họ tông chủ pháp ấn? Thằng nhóc, ngươi không phải muốn dạy chúng ta tông chủ lôi pháp, ngươi ngược lại là dạy à? Ngươi không biết dạy chúng ta tông chủ làm sao bị xét đánh chứ? Hoàng Vân Long dễ cợt nói. Những thứ khác người hoàng gia, bao gồm Hoàng Kình Thương cái là khỏe miệng dương lên, trên mặt lộ ra đắc ý cười cười. Ngày này sấm liền quỷ thần cũng có thể diệt, sắt thép cũng sẽ ở bị đánh trúng lúc sinh ra dưới nhiệt độ hóa thành chất lỏng, càng không cần phải nói phàm tục thể xác. Xem thằng nhóc này còn không chết. Chung quanh những người khác nhìn cái này như sấm rắn như nhau dương nanh múa vướt lôi quang, ra đầu một hồi tê dại, trong mắt đều là khủng bố. Mạc Phàm lần này nhất định phải mất mạng. Mạc Phàm nhìn lướt qua bầu trời, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, chỉ đưa ra một ngón tay, một cái đơn giản chữ khắc ra. Ngừng. Vậy đạo lôi điện chẳng qua là ca một chút, còn không có sát đi ra, lên tiếng đáp lại dừng lại, giống như là chúng định thân pháp, bị ổn định ở giữa không trung. Tại chỗ, tất cả mọi người con mắt to tấm, che miệng, đều là sững sốt một chút. Cái này, có thể đem người đem di động vật thể định trụ, cái này ngược lại vẫn bình thường. Đem sấm sét loại này hữu hình vô tướng đồ định trụ, cái này không thể nào chứ. Mạc Phàm nhìn lướt qua Hoàng Vân Long, cái này trên người sát khí đặc biệt nặng, không có mấy trăm mạng người không thể nào cũng có như vậy sát khí, hắn trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Muốn học lôi pháp, phải đóng học phí, ngươi. Đi. Mạc Phàm ngón tay hướng Hoàng Vân Long xa xa chỉ một cái. Trên bầu trời bị định trụ sấm sét, nhất thời như bỏ đi dây cương ngựa hoàng. Sổng chuồng giống như dã thú, hướng Hoàng Vân Long lao nhanh đi. Rắc rắc một tiếng, sấm sét từ hắn đầu dưới vào. Hoàng Vân Long thân hình run lên, tóc bị đốt trọi đánh quấn, mùi khét từ trên người hắn toát ra. Phốc thông. Hoàng Vân Long ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thần sắc tan rã. Ngươi còn muốn học sao? Mạc Phàm hướng Hoàng Kình Thương hỏi. Hoàng Kình Thương vẻ mặt ngẩn ra, vẻ giận dữ ngay tức thì từ hắn trên mặt hiện lên. Để cho hắn nhi đồng vậy khuôn mặt đổi được dữ tợn. Thằng nhóc, ngươi giết cháu ta, lại diệt con trai ta, ta muốn tiêu diệt. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, tất cả pháp lực toàn bộ đánh vào vạn lôi ấn trong. Hắn cũng không tin Mạc Phàm có thể khống chế hắn một tia chớp, còn có thể khống chế vạn lôi sao. Coi như liều mạng vạn lôi ấn không muốn, vậy muốn giết Mạc Phàm. Sấm vạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Vạn lôi ấn nhất thời ánh sáng lớn thả. Một trận cuồng phong xoắn tới, trên bầu trời mây đen toàn bộ tản ra, thay vào đó là mây đen phía dưới tầng một như thủy ngân giống vậy lôi quang. Nồng nặc chôn vùi khí nhất thời giống như một cái bàn tay, bắt tất cả mọi người tim, để cho người vô hình khó chịu. Dông tố rơi. Hoàng Kình Thương cắn răng khạc ra ngoài ra hai chữ. Thiên tựa như lọt, mặt thế tới vậy, nước mưa vậy sấm rơi xuống, trên không trung kéo dài, mọc nhánh. Tí tách, rắc rắc thanh âm đan vào một chỗ, đem hết thể chôn vùi. Rất nhiều người cũng gặp qua sấm bạo thời tiết, nhưng là ai gặp qua sấm sét như nước. Bị như vậy sấm sét rơi xuống, ai có thể tránh được, không tránh được liền đống cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Sợ hãi trước đó chưa từng có hạ xuống tại tất cả lòng người đầu, không ít người muốn chạy trốn, thậm chí là nhảy xuống biển mây cũng được, nhưng là hai chân giống như là trên đất cắm rễ tựa như được, căn bản động một cái cũng không động. Mạc tiên sinh, cái này. Một phong nhạc vậy lần nữa biến sắc. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, còn muốn đóng học phí, lần này ta muốn ngươi hoàng gia ổ. Hắn tâm niệm vừa động, thanh kiếm tới phiến thu vào trong chiếc nhẫn. Trong mắt tinh quang trước mắt, năm sấm sét hình dáng dấu vết xuất hiện ở hắn bản lĩnh lòng, ấn đường, ngực ngay chính giữa và bụng đan điền địa phương. Năm dấu vết ánh sáng bạc lớn thả, hai người họ tay dùng sức đẩy một cái, như đổ dầu vô lửa vậy. Đi. Một chữ rơi xuống, thiên thông suốt sáng lên, tinh không vạn dặm. Trước khi kiềm chế, lòng rung động, khó thở cảm giác ngay tức thì biến mất, thay vào đó thật giống như kiếp sau gặp sinh ung dung. Tất cả ở mây sấm xuống người đều là hít vào một hơi thật dài. Có gan lớn tò mò nhìn như nhau đỉnh đầu bầu trời, nào còn có mây sấm. Bọn họ còn không có làm rõ ràng trạng huống gì. Ngút trời vang lớn từ đàng xa Bạch Thạch Cung truyền tới, như mưa vậy lôi quang, dày đặc đánh vào Bạch Thạch Cung lên. Giáp giáp, ùng ùng. Thanh âm điếc thai nhức góc chợt nếu như không muốn tới, để cho người lô thai một hồi mất thông, chìm ngập hết thể thanh âm. Vách núi thật giống như động đất núi lở liền tựa như được kịch liệt đung đưa, bá đạo vô cùng sức lực hướng gió chung quanh tàn phá quét tới. Trên bình đài, không có tu vi toàn bộ bị thổi ra thật là xa ngã xuống đất, khoảng cách vách đá tương đối gần, kêu thảm một tiếng biến mất ở trong biển mây. Không có ngã xuống đất lúc này cũng là rụt rè e sợ, cả người run sợ không dứt. Cơ hồ lòng của tất cả mọi người cũng toát ra hai chữ, đáng sợ. Đợi vách núi an tĩnh lại. Không ít người hướng Bạch Thạch Cung phương hướng nhìn lại. Hoàng gia sừng sững ngàn năm Bạch Thạch Cung, ở lôi quang hạ đã hóa là một mảnh phế tích, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên, khói đen toát ra. Không chỉ có như vậy. Theo lôi quang rơi xuống, Hoàng Kình Thương trong tay vạn lôi ấn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, vết nước không ngừng mở rộng. Âm một tiếng, hóa thành từng cục sáng bóng ảm đạm đá. Tại chỗ, tất cả người hoàng gia toàn bộ mặt xám như cho tàn. Trong mắt đều là tuyệt vọng. Hoàng gia ngũ độc phiên bị Mạc Phàm phế, liền vạn lôi ấn đều nghe từ Mạc Phàm kêu gọi. Đây là người có thể làm được sao? Vạn lôi diệt thế cũng không có cách nào đối phó Mạc Phàm, bọn họ còn có biện pháp gì? Hoàng Kình Thương ha to miệng, kinh ngạc nhìn biến thành phế tích Bạch Thạch Cung, ánh mắt đung đưa, trên mặt bắp thịt đi theo co rúm, nửa ngày không nói ra được câu nào. Bạch Thạch Cung, bọn họ hoàng gia nhất ngạo nhân tiêu chuẩn, chỉ như vậy phá hủy. Còn hủy ở bọn họ hoàng gia vạn lôi diệt thế hạ. Coi như cái đó quốc sư vậy không làm được một điểm này, Mạc Phàm lại làm được. Trong nháy mắt, Hoàng Kình Thương thật giống như già đi rất nhiều, trên mặt đều là tuyệt vọng, không biết làm sao, tức giận. Bây giờ, ngươi có thể chết. Mạc Phàm mặt không cảm giác, cầm xuất kiếm tới phiến thả ra kiếm khí, giơ tay lên liền muốn chém về phía Hoàng Kình Thương. Đây là một cái hung ác sắc bén thanh âm, từ trong biển mây truyền ra. Chẳng lẽ hoàng gia đã luân lạc đến nước này sao, liền một tên tiểu tử cũng không làm gì được. Chương 412, mẫu cổ hiện thế. Chợt nếu như không muốn tới thanh âm, để cho tất cả mọi người hơi sững sờ. Không ít người theo thanh âm hướng trong biển mây nhìn lại, liền gặp biển mây trung ương, một cái chĩa vào hai cây sừng trâu to lớn đầu rắn đưa ra ngoài, lại có xe con lớn nhỏ. Đầu rắn đưa ra biển mây bên ngoài hơn 5 thước cao, đỏ tươi xả tâm tử không ngừng khạc. Phát ra tê tê thanh âm. Hai con mắt cùng hai cái lồng đèn lớn màu đỏ một cái treo thật cao trước, lóe để cho người khiếp đảm u quang. Rắn này đầu toàn thân như ngọc trắng vậy, cần cổ địa phương, có đối với so sánh hắn thân thể muốn nhỏ rất nhiều thịt cánh, để cho nó nhìn như lại giữ tợn mấy phần, chính là hoàng gia giữ lại nuôi ngàn năm mẫu cổ. Quái vật. Có người quát to một tiếng, dưới chân không cẩn thận, tại chỗ ngã xuống đất. Đây là trong truyền thuyết giao long sao. Có người tư chất tâm lý khá một chút, nuốt nước miếng một cái, cũng không đoái hoài được đầu đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm mẫu cổ kinh ngạc vô cùng nói. Rắn trăm năm hóa thuồng luồng, ngàn năm hóa long, cái này rắn khổng lồ đã dài rác, hơn phân nửa đã là giao long, hơn nữa còn là có thể oai tiếng người giao long. Giao long, cái này hình dung lão tổ ta thích, lão tổ ta có thể không ăn ngươi. Mẫu cổ phát ra loài người cười gian, hướng bình trước bơi đi, vô cùng to lớn thân thể rất nhanh liền đến bình trước bên cạnh. Ở nơi này là giao long, là hoàng gia ngàn năm cổ trùng. Một cái tựa hồ đối với hoàng gia rất hiểu mập mạp, vô cùng kinh hãi hô, nói xong liền giống như điên hướng bên trong tối lui. Không phải lão tổ ta muốn ăn người, đây chính là ngươi tự tìm cái chết. Mẫu cổ ánh mắt híp lại, hung quang tách thả ra. Nó há to miệng một cái, miệng đầy răng nanh nhất thời lộ ra, mỗi cây răng nanh cũng chừng nửa mét dài, lóe kinh người sắc bén vẻ, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện. Chàng trai kia còn không có chạy mấy bước, hắn thân thể không bị khống chế hướng mẫu cổ miệng to như chậu máu trong bay đi. À à, cứu ta. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong con ngươi vẻ hàn quang lóe lên. Cổ trùng chính là cổ trùng, làm ra vẻ cái gì giao lòng, muốn ăn người có thể, trước nếm thử ta kiếm trong tay mùi vị. Hắn bóng người thoáng một cái, liền xuất hiện ở cái đó bay về phía mẫu cổ trong miệng mập mạp bên cạnh, đem hắn kéo trở về. Khanh một tiếng, kiếm tới trên quạt một đạo dài hơn một thước kiếm khí rút ra, hướng mẫu cổ miệng to như chậu máu chém tới. Mẫu cổ hai mắt đỏ bừng híp lại, lộ ra một mảnh bị mạo phạm vẻ giận. Trong biển mây, vân khí như sóng hoa như nhau lan lộn, một cái một người ôm hết không được đổ sộ đuôi to từ trong toát ra, trên không trung một quyển, giống như một cái to lớn roi mang vù vù sức lực gió, hướng đạo kiếm khí này hung hăng rút đi. Vâng! Kiếm khí như bom vậy trên không trung vỡ ra. Vậy cái đuôi lên ánh sáng trắng lóe mạnh, không chút tổn hao nào, tung lên mảng lớn mây đảo, lần nữa ẩn nhập trong biển mây. Thằng nhóc, chỉ bằng ngươi cái này phá kiếm cũng muốn tổn thương lão tổ ta, ngươi quá ngây thơ. Mẫu cổ khinh thường nói. Mạc Phàm vậy không để ý đến cái này mẫu cổ, đem chàng trai kia để xuống. Cảm ơn, Mạc Đại Sư, cảm ơn. Chàng trai kia cảm kích nói. Mạc Phàm cặp mắt lam quang trước mắt, đánh giá cái này mẫu cổ. Thấy mẫu cổ, Hoàng Kình Thương cùng một đám người hoàng gia ánh mắt thông suốt sáng lên, vẻ vui mừng lần nữa hiện lên bọn họ trên mặt. Mẫu cổ mấy ngày trước đống nhiên nói muốn bế quan tu luyện, người bất kỳ không nên quấy nhiễu. Vốn lấy là hoàng gia muốn tiêu diệt cùng Mạc Phàm tay, ai biết mẫu cổ đống nhiên xuất quan. Bái kiến lao tổ, cung nên lão tổ xuất quan. Lấy Hoàng Kình Thương cầm đầu, tất cả người hoàng gia toàn bộ cung kính hướng mẫu cổ quỳ bái. Hoàng gia cái này một bái, không ít người sững sốt một chút. Đường đường ngàn năm truyền thừa hoàng gia, lại bái một đầu cổ trùng là lão tổ. Một đám phế vật, đứng lên đi. Mẫu cổ tựa hồ vậy không nóng nảy đối phó Mạc Phàm, lạnh lùng liếc Hoàng Kình Thương các người một cái nói. Lão tổ, cái thằng nhóc này chân thực lấn hiếp người quá đáng, giết ta người hoàng gia, còn muốn diệt ta hoàng gia, xin lão tổ là chúng ta trả thù. Hoàng Kình Thương hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Hắn không làm gì được Mạc Phàm, vạn lôi trận vậy không diệt được Mạc Phàm, cái này ngàn năm cổ đã sớm có cảnh giới tiên thiên thực lực, cũng không tin vẫn không giết được Mạc Phàm. Hoàng Kình Thương vừa mở miệng, những thứ khác người hoàng gia rối rít tố khổ. Lao tổ, chúng ta hoàng gia Bạch Thạch Cung, vạn lôi ấn và ngũ độc phiên đều bị thằng nhóc này hủy diệt, mời Lao tổ cho chúng ta làm chủ. Lao tổ, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, cầu Lao tổ diệt hắn. Chính là một cái đứa nhỏ liền đem các người làm thành cái bộ dáng này, các người thật là không có dùng. Mẫu cổ tức giận. Chúng ta bất lực, mời Lao tổ ra tay giết cái thằng nhóc này. Hoàng Kình Thương cũng không dám phản bác, nơm nớp lo sợ nói. Lao tổ ta ra tay có thể, Khương gia tế phẩm chuẩn bị xong chưa? Mẫu cổ cũng không gấp trước ra tay, hỏi. Chỉ cần Lao tổ ra tay giết cái thằng nhóc này, đừng nói 10 cái Khương gia tế phẩm. 100 cái vậy không có vấn đề. Hoàng Kình Thương vội vàng nói. Không giết chết Mạc Phàm bọn họ hoàng gia đều phải bị diệt, còn quản cái gì Khương gia sống chết, coi như đem Khương gia toàn bộ hiến tặng cho mẫu cổ hưởng dụng vậy không có vấn đề, nhất định phải giết Mạc Phàm. Mạc Phàm cau mày, thuận miệng hỏi, cái gì Khương gia tế phẩm? Mạc Đại Sư có chỗ không biết, bọn họ nói cái này Khương gia là ngàn năm trước Trung Y Y Thế Gia, nghe nói là thần nông hậu nhân, y thuật vô song. Không phải bây giờ hoàng gia có thể so sánh. Bị Mạc Phàm cứu lại được mập mạp, tựa hồ đối với hoàng gia lịch sử rất hiểu, giải thích. Bây giờ thế nào? Mạc Phàm tò mò hỏi. Nghe nói ngàn năm trước, Khương gia ở một cái trong thôn trang trộm được cái này mẫu cổ. Lúc ấy toàn thôn đều bị mẫu cổ hạ cổ. Khương gia cảm thấy cái này mẫu cổ quá mức hung tàn, liền đem đánh hồi nguyên hình phong ấn. Phong ấn cái này mẫu cổ lon sau đó bị một cái họ Hoàng thổ phỉ tìm được. Họ Hoàng thổ phỉ dùng hắn thân trong lòng lục giáp vợ thành tiểu tế phẩm, nhờ nuôi cái này mẫu cổ. Mẫu cổ thực lực càng ngày càng mạnh, ở nơi này chỉ cổ trùng dưới sự giúp đỡ. Hoàng gia diệt Khương gia, đoạt Khương gia sách đi thì học thành mới trung y thì thế gia, còn chiếm Khương gia cái này tổ địa. Cái này mẫu cổ vì trả thù Khương gia người đem nó phong ấn, cũng không có đem người của Khương gia đuổi tận giết tuyệt, mà là để cho Hoàng gia mấy đời nô dịch Khương gia, mỗi lần mẫu cổ ra tay, đều phải lấy Khương gia người là tế phẩm. Cái này Hoàng gia tổ trong đất nô buộc chỉ cần không phải mang theo Hoàng gia ký hiệu, đều là Hoàng gia chuồng nuôi Khương gia người. Nguyên lai là như vậy, Hoàng gia và cái này cổ càng đáng chết hơn. Mạc Phàm bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt nhất thời lại sắc bén mấy phần. Cái này mẫu cổ quả thật đủ hung tàn, vì báo thù ở Khương gia trên người xuống ngàn năm cổ. Hoàng gia là cổ làm trành, cũng chết không có gì đáng tiếc. Vào lúc này, mẫu cổ đạt tới mục đích, ánh mắt âm lạnh đã trở lại Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, coi như ngươi biết thì thế nào, chính ngươi cũng phải chết ở chỗ này, còn có thể cứu được Khương gia đám ngu ngốc kia. Ngàn năm trước hắn chính là cảnh giới tiên thiên, có thể miệng phun tiếng người. Bất hạnh gặp phải Khương gia một cái lao quái vật, bị hắn bắt. Nó mở miệng năn nỉ Khương gia lão quái vật, chỉ cần Khương gia cùng nó hợp tác, tất có thể để cho Khương gia thiên thu vạn đại, tên lưu sử xanh. Khương gia lao quái vật gặp nó hại nhiều người như vậy, nghe cũng không nghe, liền đem nó đánh hồi nguyên hình phong ấn. Nếu như không phải là cái đó Khương gia lão quái vật, nó há sẽ giống như bộ dáng bây giờ, tu luyện ngàn năm mới lần nữa trở lại cảnh giới tiên thiên, lấy Khương gia dưới người cổ ngàn năm là thiếu, nó muốn cho Khương gia người hối hận ngàn sinh vạn thế. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng, thẳng hướng mâu cổ chô ở vách đá đi tới. Môi đi một bước, hắn cả người khí thế đều phải tăng một phân, bước chân vậy nặng một ít, toàn bộ bình chức cũng chấn động. Côn trùng, quên nói cho ngươi, lần này tới trừ muốn tiêu diệt hoàng gia, còn có một mục đích. Chương 413, đánh bể. Mục đích gì? Mẫu cổ cao mày hỏi. Ta tụ linh đại trận còn thiếu một cái 500 năm trở lên yêu linh, chờ ngươi xuất hiện. Mạc Phàm giọng bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, Hoàng Kình Thương các người sững sốt một chút. Tiếp theo rồi rít không cho là đúng cười một tiếng. Thằng nhóc này giọng vậy thật lớn. Yêu thú tiên tiên thân thể cũng so loài người tu sĩ cường đại hơn rất nhiều. Loài người duy nhất so yêu thú mạnh chính là linh trí. Nhà bọn họ cái này cổ sống ngàn năm, sớm đã là cảnh giới tiên thiên, không chỉ có thể miệng phun tiếng người, linh trí một chút không thể so với loài người kém, ngược lại mạnh hơn lên rất nhiều, thực lực lại là so vậy cảnh giới tiên thiên đều mạnh rất nhiều. Há là Mạc Phàm nói chém liền chém ngay, thật lấy là chém cỏ như nhau. Trước, có hai cái cảnh giới tiên thiên diệt yêu sư tìm tới bọn họ hoàng gia, nói muốn tiêu diệt cái này mẫu cổ. Cũng không lâu lắm, hai cái diệt yêu sư một cái bị mẫu cổ nổ thành mảnh vỡ, một cái bị mẫu cổ quất bể cả người xương, trung hạ liền tử cổ, cả người tinh khí toàn bộ hóa thành mẫu cổ nuôi liêu. Lao tổ, ngươi thấy được đi, thằng nhóc này giọng quá lớn. Hắn không đem chúng ta hoàng gia coi ra gì cũng được đi, ở trước mặt ngài còn làm càn như vậy, chân thực quá lẽ nào lại như vậy? Hoàng Kình Thương nịnh hót hướng mẫu cổ nói. Chung quanh những người khác cũng là cả kinh, Mạc Phàm lại là tới chém cái này ngàn năm cổ. Cái này cổ trùng vậy thật may ở hoàng gia tổ địa không đi ra, nếu như đi ra ngoài nhất định là tai họa ngập đầu. Mạc Phàm kiếm khí mới vừa rồi chém ở nơi này chỉ cổ trên mình, ngay cả một bạch tấn cũng không có để lại. Sợ rằng viên đạn đối với cái này cổ cũng không có dùng, đạn đại bác có hữu dụng hay không vậy cũng còn chưa biết. Như vậy có thể miệng phun tiếng người đồ vật khổng lồ, bọn họ đánh đáy lòng không tin Mạc Phàm có thể chém hết. Mẫu cổ ánh mắt híp lại, màu máu trong con ngươi thoáng qua một mảnh khinh thường. Thằng nhóc, lao tổ xem ngươi là không biết tiên thiên yêu thú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mẫu cổ thân thể về phía sau khẽ nhếch, miệng to như chậu máu dương ra. Không khí chung quanh trong hỗn tạp nguyên khí, nhất thời hướng trong miệng nó hội tụ đi, một cái đường kính vượt qua 10m nguyên khí đánh nhanh chóng thành hình, kinh khủng khí tức hủy diệt văng tứ tán, như một viên vượt qua số lớn bom đang ngưng tụ vậy. Đây là nạn tức đến binh, tại sao một con yêu thú cũng có thể? Tiên Thiên Tông sư ký hiệu chính là nội khí bên ngoài thả, nạn tức đến binh, giết người với vô hình, những thứ này đều là loài người mới có thể làm được, từ chưa có nghe nói qua yêu thú cũng có thể nạn tức đến binh. Trừ cái này ra, khí này binh cũng quá lớn liền chút, đường kính lại có 10m, hơn nữa còn ở tăng trưởng. Yêu thú nhiều là dựa vào mình thân thể mạnh mẽ, hoặc là trời xanh yêu thuật. Hoàng Kinh Thương một đám người trong mắt lộ ra một mảnh sảng khoái, nếu như mẫu cổ không xuất hiện, bọn họ hoàng gia nhất định phải xong đời. Bây giờ ai còn có thể cứu được Mạc Phàm? Mới vừa rồi làm nhục chúng ta hoàng gia, bây giờ là phải trả giá thật lớn lúc. Trước hết giết cái thằng nhóc này, lại đi Đông Hải đem Mạc gia người một nhà toàn bộ năm tới, giống như Khương gia như nhau chọn đời thành là hoàng gia nô lệ. Nguyên khí đánh đường kính lại tăng trưởng một nửa lúc này mới dừng lại, treo ở bình đài bầu trời, che khuất bầu trời, giống như siêu cấp lớn thắng vậy. Đi! Mẫu cổ một hớp tiên thiên khí phun ở cái này nguyên khí đánh lên. Nguyên khí đánh nhất thời như từ trên trời giáng xuống mặt trăng như nhau, hướng Mạc Phi đi. Ở nơi này nguyên khí đánh hạ, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác sinh mạng biết bao nhỏ bé, bực nào yếu ớt. Không có ai hoài nghi chỉ cần cái này nguyên khí đánh nổ tung, coi như là một tràng tầng 6 cao ốc cũng biết bị nổ nát vụn, bọn họ căn bản đừng nghĩ giống may mắn tránh khỏi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, đừng nói tiên thiên cấp yêu thú khác, đại thừa cấp bậc thánh thú, tiên cấp tiên thú hắn cũng gặp qua, một đầu chính là tiên thiên cấp bậc côn trùng dám ở trước mặt hắn nói như vậy nói. Học một chút tiên thiên tông sư ngưng khí phương pháp, liền cảm thấy rất lợi hại, thật ra thì cũng không quá hàm đan học bước. Đối mặt từ trên trời giáng xuống to lớn nguyên khí đánh, Mạc Phàm một tay ở trong không khí một chảo. Trong cơ thể linh khí bị khí cơ này dẫn dắt, điên cuồng tràn vào trong tay hắn, chẳng qua là phiến khắc thời gian, trong cơ thể hắn bàng bạc linh khí liền bị rút đi 1/4, một cái chỉ lớn chừng quả đấm nguyên khí đánh xuất hiện ở trong tay hắn. Toái tinh. Hắn cái tay này về phía trước đẩy một cái, mini nguyên khí đánh như bầu trời vạch qua sao rơi như nhau, chớp mắt ở giữa liền bay về phía không trung khổng lồ. Một người vô cùng lớn, một người vô cùng nhỏ, tạo thành mãnh liệt tương phản. Ú, Mạc Đại Sư còn có võ đạo tu vi, bất quá ngươi nhỏ như vậy khí binh có thể làm cái gì đây? Hoàng Kinh Thương lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, rêu cực nói. Hắn muốn lấy là Mạc Phàm chẳng qua là thể, pháp song tu, không nghĩ tới lại vẫn tu luyện võ đạo, ngưng tụ khí binh. Bất quá hết thể các thứ này đều là phí công, khí binh lớn nhỏ quyết định tu vi mạnh yếu, khác xa thực lực ở đó bày. Mạc Phàm một kích này cùng trước khi chết phí công vùng đây, không có gì không giống nhau. Những người khác vậy lắc đầu một cái, không đành lòng đi xem. Trong bọn họ rất nhiều không biết vo nói, nhưng là chỉ dựa vào ánh mắt cũng có thể phân biệt mạnh yếu. Trong đám người, một Phong Nhạc một mặt vẻ lo âu. Mới vừa rồi Mạc Phàm một kiếm kia không có chém bị thương mẫu cổ, hắn liền có chút lo âu, bây giờ lại là trái tim cũng treo lên. Thằng nhóc, gạo ánh sáng cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, chờ ngàn sinh vạn thế thành là ta tế phẩm đi. Mẫu cổ cười đắc ý. Phải không? Mạc Phàm cười nói. Ngươi lại xem, côn trùng. Mẫu cổ lơ đãng nhìn lướt qua, con ngươi nhất thời có giúp một cái. Mạc Phàm cái đó mini nguyên khí đánh cùng nó lớn nguyên khí đánh tiếp xúc ngay tức thì, lớn nguyên khí đánh nhất thời nổ bể ra. Không khí chung quanh một hồi biến hình, giống như một tầng trong suốt nặn liêu bởi vì trọng lực vặn mèo vậy. Tùy ý thiên địa linh khí, cuốn lên mây trên biển mây mù, như nước sông rót ngược vậy. Hóa thành một mảnh nghiêng thiên sóng lớn hướng mẫu cổ cuốn đi. Cái này, làm sao có thể? Mẫu cổ kinh ngạc vô cùng hét. Cái này ngưng tụ khí binh là hắn suy tính thật lâu thành quả. Lần trước vậy hai cái bắt yêu sư ở giữa một cái liền bị hắn dùng khí binh nổ thành vỡ nát. Ở Mạc Phàm trước mặt làm sao không chịu được như vậy một kích. Mẫu cổ còn không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân ở nơi nào. Mạc Phàm cái đó mini nguyên khí đánh bay tới, hung hăng nện ở mẫu cổ trên mặt. Mẫu cổ bàng đầu lâu lớn lên, mẫu cổ trên đầu ánh sáng trắng lóe mạnh, hộ thể yêu khí tự động hiện lên, nhưng chẳng qua là duy trì chốc lát. Giáp giáp, mạng nhện vậy vết nước xuất hiện ở hộ thể yêu khí lên, giống như bể tan cảnh thủy tinh như nhau. Một khắc sau, giao một tiếng, hộ thể yêu khí tan cảnh, hóa thành đầy trời thiên địa nguyên khí biến mất. Mini nguyên khí đánh bền chắc nện ở mẫu cổ trên mặt, mẫu cổ đầu lớn nghiêng hướng một bên, không có vào trong mây. Ẩm. Một lượng trượng cao sóng mây vang lên, từng trận vang lớn từ trong biển mây vang lên, hình như là đụng vào trên vách núi, toàn bộ vách núi một hồi chấn động, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Trung quanh, như chết tiến lặng, tất cả mọi người ngây người như phỗng vậy đứng ở tại chỗ, duy trì trước khi diễn cảm. Hoàng Kình Thương các người mới vừa rồi còn cười rất đắc ý, bây giờ còn mang nụ cười, chẳng qua là nụ cười này so với khóc còn khó hơn xem, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đám kia người hoàng gia, từng cái mặt xám như cho tàn, có mấy cái lớn tuổi còn có chút cao huyết áp, bệnh tim trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Toàn trường, không có một người không kinh ngạc. Chương 414, Diệt yêu. Mạc Phạm lại đem một đầu tiên thiên yêu thú đánh bại. Khổng lồ như vậy yêu thú, so trong nhân loại tiên thiên tông sư còn cường hãn hơn một ít. Coi như là phái một cái doanh quân đội tới, có vũ khí hạng nặng giúp đỡ, vậy rất khó đối phó. Trừ phi là dùng máy bay chiến đấu tiến hành mặt hỏa lực bao trùm, mới có thể đánh chết. Nhưng là, ở Mạc Phàm trước mặt như vậy yêu thú cũng chỉ là một quyền sự việc. Cực kỳ cảm giác không chân thật hiện lên ở bọn họ trong lòng, thật giống như nằm mơ như nhau. Đây chính là Mạc Đại Sư sao? Có người kinh ngạc nhìn chằm chằm đứng ở biển mây bên dọc theo nhẹ nhàng thiếu niên nói, ánh mắt đã không phải là ở xem người bình thường, càng giống như là ngửa mặt trông lên một cái tiên dáng trần. Trên bình đài mới vừa bình tĩnh chốc lát, vách núi liền lần nữa run rẩy. Trong biển mây một hồi lan lộn, to lớn đầu rắn lần nữa đưa đầu ra tới. Mẫu cổ bị mini nguyên khí đánh trúng bên kia trên mặt, một mảnh máu thịt mơ hồ, có thể thấy bên trong xương trắng, một cái sừng vậy chặn xuống, rũ ở một bên, một đôi con ngươi màu đỏ bên trong đều là nanh sắc. Loài ngươi tiểu tử, lão tổ muốn ăn ngươi, lão tổ muốn cho ngươi Mạc gia so Khương gia còn thảm hơn. Cái này ngàn năm qua, nó trên căn bản liền từ không gặp được địch thủ, không nghĩ tới ngày hôm nay bị một cái 16, 7 bao hải tử một quyền đánh mặt, cái thù này nó không thể không báo. Nó miệng to như chậu máu, thẳng hướng Mạc Phàm cắn. Mạc Phàm híp mắt, sắc bén bắn ra bốn phía. Yên tâm đi, ta sẽ không giống Khương gia như vậy, ngươi sẽ hình thần câu diện, chỉ để lại thuần túy yêu linh. Cái này mẫu cổ mới có thể có hôm nay tu vi. Ít nhất phải đối với 100.000 trở lên dưới người cổ mới được. Như vậy tội ác ngập trời yêu thú, làm sao có thể lưu nó? Coi như thiên lưu nó, hắn cũng không để lại. Bất đồng mẫu cổ cắn tới, hắn không sợ hãi chút nào, một bước về phía trước, đi vào trong biển mây, như giống trên đất bằng vậy. Mắt gặp mẫu cổ lớn đầu rắn cắn tới, hắn nắm chặt quả đấm, ánh sáng trắng lóe mạnh đồng thời, linh khí điên cuồng dưới vào. Thử một lần thân thể lực lượng cộng thêm trên trời phá diệt kinh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Băng Sơn. Một quyền hung hăng nện ở mẫu cổ trên cằm. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, mẫu cổ cứng rắn cằm nhất thời gãy lịa, biến thành một cái dựng ngược V hình dáng, miệng đầy để cho người khiếp đảm răng nanh bể một cái, theo huyết dịch khặt ra. Kinh khủng lực lượng hạ, mẫu cổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ bay về phía sau liền mười mấy mét xa. Ẩm. Đụng vào trong biển mây ngoài ra trên một tòa núi nhỏ. Mạc Phàm không có thả qua mẫu cổ ý nghĩa, hắn trong mắt lam quang chớp mắt, đi vào biển mây chỗ sâu. Chấn biển. Liệt địa. Thoái tinh. Thái thượng phá diệt kinh trước bốn thức cộng thêm thân thể của hắn lực lượng, không ngừng dùng ở mẫu cổ trên mình, một hồi giống như sấm sét tiếng ầm ầm không ngừng ở trong biển mây vang lên. Mẫu cổ vừa mới bắt đầu còn muốn phản kháng, nhưng là Mạc Phàm vũ pháp chân thực thật đáng sợ. Trên người nó hộ thể yêu khí, kết nối với phẩm pháp khí đều có thể ngăn cản, ở Mạc Phàm quả đấm hạ giống như là giấy dán vậy. Nó yêu tộc dẫn lấy là hào thân thể, ở Mạc Phàm quả đấm hãy cùng hai tầng giấy, cũng không có cái gì chứng dụng. Một điếu thuốc công phu sau đó, trong biển mây một ngọn núi lên, Mạc Phàm cả người đấm máu, ánh mắt như đuốc, giống như chiến thần vậy, một cước giẫm ở mẫu cổ tràn đầy vết máu trên đầu. Ngươi còn muốn ăn ta sao? Không ăn, không ăn. Mẫu cổ cùng chó chết như nhau, hữu khí vô lực nói, thân thể khổng lồ lên đã không có nhiều ít địa phương tốt. Tiên thiên cảnh ngàn năm yêu thú, hoàn toàn không có mới xuất hiện lúc như vậy phách lối. Vậy hãy cùng ta lên đi. Mạc Phàm đưa tay nhẹ nhàng một chảo, mẫu cổ yêu thể trực tiếp bị hắn xé rách, chộp vào mẫu cổ xương lên. Mẫu cổ trong mắt lóe vẻ giận dữ, nhưng vậy không có cách nào. Mạc Phàm xách mẫu cổ, hãy cùng xách con gà con tựa như được. Dưới chân đạp mây mù như dẫm ở nấc thang đi lên. Rất nhanh, bọn họ liền đến trên bình đài không trung. Hắn tiện tay ném một cái, giống như ném chó chết như nhau, đem mẫu cổ ném ở trên bình đài. Ầm. Trên bình đài rung mấy cái, chốc lát mới khôi phục bình thường. Không ít người nhìn về phía mẫu cổ thân thể khổng lồ, ánh mắt manh tấm, không ngừng nuốt dậy nước miếng. Trước mẫu cổ lộ ra một cái sọ đầu và bộ phận thân thể, bọn họ không có biện pháp thấy rõ ràng mẫu cổ rốt cuộc có bao nhiêu, bất quá cũng có thể vô căn cứ suy đoán một chút đại khái. Nhưng là, nhìn thấy bây giờ mẫu cổ toàn bộ, tất cả mọi người vẫn là kinh được không nói ra lời. Cái này mẫu cổ trên mình nhỏ nhất địa phương cũng có hơn một thước, dài xấp xỉ 50m, coi như là bây giờ đã biết lớn nhất động vật cũng không có lớn như vậy, cùng trong phim ảnh cự thú tiền sử hoặc là trong truyền thuyết hung thú ngược lại là có liều mạng. Khổng lồ như vậy yêu thú, lại bị một cái 16, 7 đứa trẻ đánh gần chết. Mạc đại sư vậy làm thật không hổ là Mạc đại sư. Mạc Phàm rơi vào trên bình đài, đi tới mẫu cổ bên cạnh, nhỏ xíu ánh mắt nhìn chằm chằm mẫu cổ. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng. Mẫu cổ cơ hồ không có do dự, liền bò lổm nổm trên đất, lộ ra làm bộ đáng thương diễn cảm. Dựa theo nó truyền thừa trí nhớ, Mạc Phàm như vậy tuổi còn trẻ thì có như thực lực này, nếu như không phải là thượng giới xuống người tu tiên chính là tiên giáng trần, nếu không không thể nào như thế cường hãn. Bất quá người tu tiên, tiên giáng trần thì thế nào? Chỉ cần để cho nó tránh qua một kiếp này, cùng nó tiêu hóa món đồ kia, tiên nhân cũng phải thành là nó nuôi liêu. Tha ngươi số mệnh, ngươi có từng bỏ qua cho những cái kia bị ngươi tử cổ rút ra hồn thực máu người? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tiên sư trách lầm tiểu yêu, chúng ta cổ loại sanh ra chính là lấy sống nhờ người khác mà sống, nếu như có thể không sống nhờ người khác cũng có thể sống xuống, tiểu yêu một không muốn như vậy hại người hại mình. Mẫu cổ thấp giọng hạ khí nói, thật giống như nó là bị bất đắc dĩ tựa như được, liền gọi cũng từ lao tổ biến thành tiểu yêu. Ý ngươi chính là nói, không phải ngươi sai, là thiên đạo để cho các người lấy người khác làm thức ăn. Tiên sư minh gặp. Mời tiên sư cho tiểu yêu một cái tự sửa đổi cơ hội, tiểu yêu nhất định hết sức sửa sai, tuyệt lại nữa tổn thương người. Ngươi không phải trời xanh chính là muốn sống nhờ người khác mà sống, tại sao phải đổi? Mạc Phàm cau mày, hỏi. Mẫu cổ sững sốt một chút, ánh mắt chừng chuyển động, trong mắt ngay sau đó hiện lên vẻ vui mừng. Tiên sư ý nghĩa là, tiểu yêu không cần đổi, tiên sư cũng biết lượn quanh tiểu yêu một mạng, nếu như tiên sư có thể tha tiểu yêu. Tiểu yêu nhất định tận tâm tận lực bảo vệ tiên sư cả nhà thiên thu vạn đại. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trong mắt vẻ hàn quang thoáng qua. Ta ý nghĩa là, nếu thiên đạo giao phó cho ngươi sống nhờ người khác phương thức sinh tồn, thiên đạo cũng cho ta muốn liền đi lấy quyền lợi, ta bây giờ cần ngươi yêu linh và yêu đan, cho nên ngươi đi chết đi. Giết nhiều người như vậy, còn muốn sống. Cho dù có mọi thứ lý do, cũng phải chết. Thiên đạo vậy không cứu được nó. Mạc Phàm trên tay ánh sáng trắng lóe mạnh, như lao vậy trực tiếp đâm vào mẫu cổ đầu. Lúc trở ra, một viên người lớn cỡ quả đấm màu trắng tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Tinh thạch bên trong một cái mini cổ trùng, mặt đầy hung tướng, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi dám giết ta, ngươi phải bị phệ hồn chi nguyền rủa. Mạc Phàm thần sắc xem thường, một đạo pháp thuật đánh vào yêu đan trong. Mini cổ trùng thân hình run lên, lại cũng mất thanh âm. Yên lặng trôi lơ lửng ở yêu đan bên trong. Mẫu cổ vừa mới chết, Mạc Phàm trán hiện lên một cái màu đen xà hình ấn, thật giống như sống vậy, lộ ra răng nanh. Mạc Phàm không để ý đến, ánh mắt rơi vào người hoàng gia trên mình. Chương 415, huyết môi huyền hỏa nguyền rủa. Tất cả người hoàng gia thân thể căng thẳng, ánh mắt âm tình bất định. Hoàng Kinh Thương khoảng cách Mạc Phàm gần đây, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, trên khuôn mặt già nua không có một tia huyết sắc. Các người hoàng gia còn có cái gì dựa vào, nếu như có ít có thể lấy ra. Mạc Phàm ngang ngược hỏi. Hoàng Kình Thương chân mày trắng như tuyết nhíu lại, quả đấm nắm lấy vừa bông ra. Bọn họ hoàng gia chỗ dựa lớn nhất tiên thiên yêu thú đã bị Mạc Phàm đánh chết, yêu đan đều bị Mạc Phàm lấy đi, bọn họ ở đâu ra dựa vào. Chậm chạp, Hoàng Kình Thương lúc này mới lên tiếng. Mạc Phàm, chúng ta hoàng gia tự nhận thực lực không bằng ngươi, nhưng là ngươi vậy đừng quên. Chúng ta hoàng gia bác sĩ cũng cho cái gì người xem bệnh, ngươi dám diệt ta hoàng gia, chỉ sợ cũng coi là tần gia lão gia tử cũng không giữ được ngươi Mặc gia, chỉ cần chúng ta hoàng gia mấy vị kia một câu nói, ngươi thì sẽ thành là toàn hoa hạ tội phạm bị truy nã, người nhà ngươi cũng đều phải vào nhà tù. Nếu không đánh lại Mạc Phàm, vậy chỉ dùng quan chức để Mạc Phàm. Bọn họ hoàng gia có mấy vị ở kinh đô, là Hoa Hạ người nắm quyền thiếp thân bác sĩ. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa cũng là người Hoa, trên tay không thể nào không có ai số mệnh, thu thập Mạc Phàm quá dễ dàng, hắn cũng không tin Mạc Phàm dám cùng Hoa Hạ là địch. Hoàng Kình Thương những lời này vừa rơi xuống, không ít người rối rít cau mày. À, có người lắc đầu thở dài một hơi, đây chính là nhất để cho người không biết làm sao địa phương. Dù là hoàng gia táng tận thiên lương, phía trên có người, ngươi cũng không thể đem bọn họ như thế nào. Một Phong Nhạc vậy túi đầu xuống. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt lại sắc bén một ít. Hoàng Kình Thương gặp Mạc Phàm thần sắc lộ vẻ xúc động, cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm, nếu như ngươi chịu thể thả qua ta hoàng gia, chúng ta hoàng gia nguyện ý đem cất giấu vật quý giá ngàn năm sách di y học và bảo vật toàn bộ đưa cho ngươi, làm nhận lỗi. Sau này ngươi tiếp tục làm ngươi Mạc Đại Sư, chúng ta tiếp tục chúng ta hoàng gia. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không tủi đốt, trước lắc lư ở Mạc Phàm. Cùng Mạc Phàm vừa đi, hắn lập tức đi ngay liên lạc một ít cùng hoàng gia hơi tốt môn phái. Ngàn năm qua, bọn họ hoàng gia tích lũy không ít người mạch quan hệ, tìm mấy cái tiên thiên cao thủ vẫn là rất dễ dàng. Một đầu tiên thiên yêu thú không giết chết Mạc Phàm. Hắn cũng không tin mấy cái tiên thiên tông sư và chân nhân vậy không diệt được Mạc Phàm. Dù sao, bọn họ hoàng gia khẩu khí này không thể nín. Người nói xong. Mạc Phàm hỏi. Mạc Đại Sư suy tính một chút. Hoàng Kình Thương trong lòng đã có dự tính nói. Các người hoàng gia y y thuật và bảo vật ta muốn hết. Đều có thể cho Mạc Đại Sư. Hoàng Kình Thương hảo phong nói, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đứa trẻ chính là đứa trẻ. Tâm trí xa xa không có thực lực như vậy thành thục, thật tốt lắc lư. Các người hoàng gia mạng của tất cả mọi người, ta cũng muốn tiêu diệt. Mạc Phàm nói theo. Thật lấy là mấy cái ở thủ đô bác sĩ là có thể hù được hắn. Ở trong mắt người bình thường những thứ này đều đều khung khung và quy tắc có lẽ rất trọng yếu. Hở một tí liền sẽ cho người thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Nhưng ở hắn trong mắt bất quá một tờ giấy vụn, hắn chỉ cần nhúc nhích một chút ngón tay là có thể đâm phá. Muốn trói buộc hắn, quy tắc không đủ, quy củ không đủ, luật pháp cũng không đủ, duy có lực lượng và bản tâm của hắn. Cái này hoàng gia đối với Lao Ba Hạ Cổ, điều này sẽ để cho hoàng gia chết không có gì đáng tiếc. Ai cũng không ngăn được hắn, kinh đô cũng không được. Cái gì, Mạc Phàm ngươi có thể giết chúng ta người nơi này, ngươi có thể giết chúng ta hoàng gia tất cả mọi người sao, chỉ cần ngươi không giết được, cũng đừng nghĩ qua sống yên ổn cuộc sống. Hoàng Kình Thương sắc mặt trầm xuống. Thiếu chút nữa nhảy cơn lên, kêu lên. Cái này rất khó sao. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nếu nói muốn tiêu diệt hoàng gia, vậy chỉ một cái cũng sẽ không lưu lại. Hắn tới hoàng gia chuẩn bị 4 kiểu đồ, tiên thiên ngọc cốt, tiên thiên kiếm khí, còn có thái thượng phá diệt kinh thức thứ tư toái tinh. Cũng là thời điểm thử một chút cái này thứ tư dạng, một muội chân hỏa uy lực. Bắc. Hắn đánh hướng chỉ, một món cỡ quả đấm trắng phao ngọn lửa từ trong tay hắn hiện lên. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, toàn bộ trên bình đài nhiệt độ cũng là 1 lít. Không ít người trong lòng giật mình. Mạc Phàm đem ngọn lửa đi không trung ném một cái, hướng Hoàng Kình Thương đi tới, ngọn lửa như tinh linh như nhau phiêu ở hắn bên trái bả vai. Mạc Phàm, người rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng Kình Thương gặp Mạc Phàm ép tới gần, kinh hoàng lui về phía sau. Mạc Phàm liền tiên thiên cổ trùng giết tất cả, lại làm ra cái gì hắn vậy không kỳ quái. Huống chi? Bọn họ hoàng gia máu độc 36 cái thành viên chính là bị Mạc Phàm thần hồ kỳ thần một đêm ở giữa toàn bộ giết chết. Đến bây giờ bọn họ không có làm rõ ràng cái này 36 người là chết như thế nào. Ngươi vẫn là muốn ngươi đời này cũng đã làm gì tốt. Các người còn ngớ ra làm gì, mau động thủ giết thằng nhóc này, chẳng lẽ muốn chờ bị thằng nhóc này giết chết sao? Hoàng Kình Thương kêu lên, trong tay bấm pháp thuật rơi hướng Mạc Phàm. Những thứ khác người hoàng gia nghe được Hoàng Kình Thương mà nói, có chút vội vàng bóp dậy phát ấn, có chút thì cầm ra ám khí hướng Mạc Phàm đánh. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, cầm xuất kiếm tới phiến. Kiếm tới. Cây quạt dằm vậy đạo tiên thiên kiếm khí lên tiếng đáp lại bay ra. Đi. Mạc Phàm hướng Hoàng Kình Thương chỉ một cái, tiên thiên kiếm khí lập tức bay về phía Hoàng Kình Thương. Hoàng Kình Thương sắc mặt đại biến, Trương Vấn Thiên chính là chết ở đạo kiếm khí này hạ. À. Hắn còn chưa kịp ngăn trở, chỉ cảm thấy thủ hạ đau xót, thật giống như bị cái gì cắn tựa như được. Tiên thiên kiếm khí mang hắn một giọt máu tươi bay đến Mạc Phàm bên cạnh. Mạc Phàm hướng Hoàng Kình Thương giọt kia máu lần trước điểm, huyết dịch bay tới bả vai hắn ngoài ra một bên. Hắn nhìn lướt qua không trung bay tới pháp thuật và ám khí, cầm ra suối vàng ngọc, một cái dấu tay đánh vào trong đó, ngũ thải quang tráo ở chung quanh hắn mở ra. Bình bịch bịch. Pháp thuật và ám khí đánh vào ngũ thải quang tráo lên, nghe nói bị cản lại. Sử dụng suối vàng ngọc, Mạc Phàm ở nơi mi tâm một chút, một đoàn cái bóng màu đỏ từ trong bay ra, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Hắn chìa tay ra, một cổ linh khí hiện lên, nhẹ nhàng thổi một cái, linh khí phiêu ở ngực hắn. Hắn vẻ mặt trang nghiêm, trịnh trọng nhìn chung quanh bốn tiểu đồ, môi khẽ mở, linh khí rót vào trong tay Lâm Không Họa. Nổi giận là một muội chân hỏa, một máu là hoàng thị máu tươi, một người là hỏa ý chí người thừa kế, một thần hơi lớn lưu ly quang minh cung hỏa thần, lấy máu là phạt chi dẫn, lấy lửa là phạt kiếm, lấy người là phạt chi nguyên, lấy thần là phạt chi người thi hành, xin hàng hạ huyết môi huyền hỏa nguyên rủa, chừng có làm trái thiên đạo người, tiêu bị thương luân lý làm người người, thiêu hủy cừu hận ngọn lửa người. Theo hắn vẽ xuống trận pháp, nóng nảy, máu tanh, vĩ đại, nhẹ linh bốn cổ hoàn toàn bất đồng hơi thở truyền ra. Ngọn lửa, huyết dịch, bóng đỏ và linh khí chuyển động lực, càng chuyển càng nhanh, bốn loại đồ ở Mạc Phàm Lâm Không khắc vẽ trong trận pháp dần dần dung là một đoàn. Chỉ chốc lát sau. Ngưng. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Phốc. Bốn loại đồ hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đoàn diêm dúa như hoa sen màu máu vậy ngọn lửa. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, tất cả người hoàng gia chỉ cảm thấy ấn đường nóng lên, thật giống như bị nóng đến tựa như được, một cái cùng Mạc Phàm trước người ngọn lửa hình dáng vậy dấu vết xuất hiện. Trên trán ngươi làm sao nhiều một đoàn lửa? Ngươi cũng có. Ngươi vậy? Chuyện gì xảy ra? Đây là cái đồ gì? Không chờ bọn họ đạt được câu trả lời, một tiếng hét thảm truyền tới. À à, nóng quá, có lửa. Một cái ông già sắc mặt đỏ bừng vô cùng, ngã xuống đất, hai tay bắt cổ, hai chân không ngừng đạp loạn, thật giống như bên trong có cái gì đặc biệt đáng sợ đổ tựa như được. Một khắc sau, ngọn lửa, từ hắn mắt hai miệng trong mũi toát ra. Chẳng qua là ngay tức thì, mới vừa rồi còn thật tốt một người, bị ngọn lửa bao trùm, khói đen cuồn cuộn. Sợ hãi vậy như vùng quê lên giã lửa như nhau, hướng những người khác trong lòng đốt đi. Chương 416, Hỏa Diệt, Hoàng Gia Diệt. Lúc này, Hoa Bắc Tấn Châu một nhà tam giáp cấp bệnh viện bác sĩ chính sư trong phòng làm việc. Một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng mang mắt kiếng chàng trai, một mặt lịch sự tường, nhợn nhơ ngồi ở bằng da đấm bóp ghế ngồi. Hắn xéo đối diện, ngồi một cái 30 tuổi tả hữu mỹ phụ, phía trên ăn mặc áo sơ mi trắng, bên trong một cái màu trắng áo lót, phía dưới là một cái quần cụt. Mỹ phụ trắng như tuyết mượt mà hai chân chặt chặt khép lại, hai tay cầm một cái túi sách đặt ở trên đùi, mặt đầy khẩn trương diễn cảm. Hoàng bác sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mỹ phụ lo lắng hỏi. Vậy không việc gì, chính là liên quan tới chồng ngươi kế tiếp chữa trị, ngươi trước uống miếng nước, vương lỏng một chút, chờ một chút ta lại theo ngươi nói. Bác sĩ họ Hoàng háo sắc đánh giá Mỹ phụ, cười dâm đắng nói. Chồng ta không phải chữa khỏi sao? Mỹ phụ cau mày, mang theo mấy phần vẻ buồn bã trên mặt nhiều một mảnh hốt hoảng, thấy bác sĩ họ Hoàng diễn cảm, nàng vẫn là bưng lên trên bàn nước uống một hớp. Bác sĩ họ Hoàng gặp Mỹ phụ uống một hớp, trong mắt lộ ra một tia không dễ phát giác vui mừng. Ta chữa hết chồng ngươi, cứu chồng ngươi một mạng, ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? Mỹ phụ thần sắc động một cái, đương nhiên có loại dự cảm xấu, vẫn là cảm kích nói. Cảm ơn là phải, ta mời Hoàng bác sĩ ăn bữa cơm chứ? Bác sĩ họ Hoàng sắc mặt trầm xuống, trên mặt nhiều hơn một tia lanh sắc. Chẳng qua là ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Chồng ngươi bệnh may mắn là gặp phải ta, nếu như những thứ khác bác sĩ khẳng định hết cứu, còn có chồng ngươi tiền thuốc thang bệnh viện một mực thuốc dùng nữa, đều là ta giúp các người vác, ngươi mời ta ăn bữa cơm cũng được đi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta chưa từng ăn qua cơm? Không phải vậy, đa tạ Hoàng bác sĩ cứu chồng ta, nằm viện chi tiền ta sẽ mau sớm còn lên. Đây là một chút tâm ý, xin Hoàng bác sĩ nhận lấy. Mỹ phụ cầm ra một cái đã chuẩn bị trước bao lì xì để lên bàn, đẩy về phía bác sĩ họ Hoàng. Bác sĩ họ Hoàng khinh thường nhìn lướt qua cái đó bao lì xì, bọn họ Hoàng gia bác sĩ sẽ kèm chút tiền này. Lưu phu nhân, bệnh viện chúng ta có quy củ, không thể nhận thân nhân người bệnh bao lì xì, ngươi đây là để cho ta phạm sai lầm. Hoàng bác sĩ, vậy ngươi muốn như thế nào? Mỹ phụ cau mày. Mắt đẹp lóe lên, hỏi, như thế nào? Bác sĩ họ Hoàng từ chỗ ngồi đứng lên, trên mặt tràn đầy cười dâm đãng, một tay đưa về phía Mỹ phụ cầm thật nhọn. Ta xem như vậy, chồng ngươi coi như chứa hết, sau này phương diện nào cũng không được, ta xem ngươi cũng có mấy phần sắc đẹp, liền bắt ngươi thân thể tới cảm ơn ta là được, chỉ cần ngươi chịu làm tình nhân của ta, chồng ngươi tiền thuốc thang cũng không cần các người còn, như thế nào? Chồng ngươi vậy người nghèo rất mồng tơi, ngươi đi theo chỉ có thể chịu khổ. Bác sĩ họ Hoàng cười híp mắt nói, người Mỹ phụ này hắn một cái nhìn chúng, mặc chưa ra hình dáng gì, vậy không trang điểm, nhưng vô luận vóc người, gương mặt vẫn là có khí chất, cũng so Tấn Châu nổi danh phu nhân, người mẫu mạnh rất nhiều. Như vậy Mỹ phụ nếu như không lấy xuống, chân thực quá thật xin lỗi mình y y thuật. Cái gì? Mỹ phụ mắt đẹp trợn một bản, sắc mặt một mảnh mắc cỡ đỏ bừng và hốt hoảng. Nàng trước khi tới nghe nói những người khác cùng nàng nói, cẩn thận cái này Hoàng bác sĩ, nàng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hoàng bác sĩ, đa tạ ngươi trị tốt chúng ta, dược phí ta sẽ mau sớm trả hết nợ, ta đi trước. Mỹ phụ né tránh Hoàng bác sĩ tay, giơ tay lên túi liền phải rời khỏi. Ngươi đi à, ngươi đi cái thử một chút. Bác sĩ họ Hoàng cười híp mắt nói, giống như là xem con mồi như nhau. Mỹ phụ mới vừa đứng lên, liền cảm giác một hồi choáng váng đầu hoa mắt, cả người nóng lên, tứ chi như nhũn ra, cả người mềm ở trên ghế. Đại hãn ngay tức thì ướt đẫm nàng trắng như tuyết áo sơ mi, dán vào nàng màu lúa mạch trên da thịt, trên người cùng không có mặc không sai biệt lắm. Hi hi, chúng ta hoàng gia năm thơm nhuyễn cốt tán, còn muốn đi, cùng ta chơi đã lại đi đi. Bác sĩ họ Hoàng âm thiếu, một đôi tay hướng Mỹ phụ cao ngất ngực bắt đi. Đâm. Mỹ phụ áo sơ mi tùy tiện bị xé ra, lộ ra bên trong màu trắng áo ba lô và cao ngất hai. Không muốn, không muốn. Mỹ phụ trong mắt tràn đầy khuất nhục và tức giận, nàng muốn đi phản kháng, nhưng là tay chân căn bản không dơ nổi. Bác sĩ họ Hoàng trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ, giống như thấy cực phẩm bảo bối vậy, liền muốn nhào tới. Mi tâm địa phương, hỏa diễm ấn nhớ sáng lên, yêu dị ngọn lửa màu đỏ từ hắn thai mắt trong miệng mũi phun ra. À à. Vô cùng thống khổ tiếng gào thét từ hắn trong miệng phát ra. Mỹ phụ một đôi ánh mắt quyến rũ tính được thông tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt này, hồi lâu không có phản ứng kịp. Hoàng gia tổ địa dưới chân núi, trên hồ trong lương đình. Lách cách. Một cái 11, 2 tuổi đứa trẻ không cẩn thận ngã xuống đất, trong tay cái đĩa bể đầy đất. Tại sao vậy, không có mắt giải tình. Một cái hoàng gia con em, rượu võ dương oai đi tới. Bắc. Một roi hung hăng rút ra ở đứa bé này trên mình, đứa nhỏ này trên mình lập tức nhiều một đạo huyết ấn. Một cái ăn mặc sứ thanh hoa kỳ bảo nữ người thần sắc đại biến, vội vàng chạy tới ôm lấy đứa bé kia, lạnh tanh ánh mắt trợn mắt nhìn cái đó hoàng gia con em. Nhìn cái gì xem, thế nào, các người Khương gia người còn muốn phản kháng, phản ngươi, ngày hôm nay lão tử liền ở đứa bé này trước mặt lên ngươi, xem ai có thể cứu các người, ai có thể trả thù chúng ta hoàng gia. Hoàng gia con em ngạo nghễ nói. Hắn nắm lên sứ thanh hoa kỳ bảo mỹ nữ tóc, đem nàng vẫn ở một bên, bắt đầu cởi mình quần áo. Chung quanh một mảnh căm ghét, ánh mắt phẫn nộ chuyển tới, hướng cái này hoàng gia con em xem ra. Hoàng gia con em chút nào xem thường, một đám nô lệ có thể làm gì. Hắn vừa muốn cởi ra khố đai lưng, liền cảm thấy chân mày nóng lên. À, mắt ta tỉnh. Một tiếng hét thảm, ngọn lửa từ hắn trong mắt phun ra. Hắn thân thể lệch một cái, phốc thông một tiếng rơi vào trong hồ nước, ngọn lửa không chỉ không có tắt, ngược lại vượt thiếu vượt vượng. Trung quanh, trên bình đài, Mạc Phàm có lòng cảm ứng vậy, mấy đạo. Cái thứ ba, Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc đối với chúng ta làm cái gì? Hoàng Kinh Thương thấy cái đó người hoàng gia bị ngọn lửa thiêu hủy, hét. Chờ một hồi mà thì biết. Mạc Phàm bình tĩnh nói, máu này môi huyền hỏa nguyền rủa, là hắn biết nguyền rủa ở giữa một loại. Lấy huyết dịch làm môi giới, phàm là có máu này mạch đều phải bị bùa này thuật. Lấy tam muội chân hỏa ở giữa lửa giận là trừng phạt công cụ, tự thân tức giận và người khác tức giận đều có thể đốt cái này đoàn một quả chân hỏa. Chỉ có thuộc tính lửa thể chất người mới có thể sử dụng, quá trình sẽ tiêu hao hắn linh khí. Bất quá, những thứ này Hoàng Kình Thương không có tư cách biết. Hắn lời mới vừa dứt đi, hoàng gia trong đám người này, ba người sắc mặt cổ quái. Hô hô! Một cái lỗ thủng xuất hiện ở bọn họ ngực, ngọn lửa từ bên trong phun ra. Tiếp theo, lục tục có người kêu thảm một tiếng, trên mình phun ra ngọn lửa. Hoàng Kinh Thương ánh mắt tính được, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc đối với chúng ta hoàng gia làm cái gì? Hoàng Kinh Thương gào thét nói. Những thứ này ngươi không cần biết, ngươi phải biết một chuyện là đủ rồi, chính là các người hoàng gia làm một ít ngàn năm vạn năm đều không chuyện nên làm, đó chính là không nên đối với lao bà ta hạ cổ, không nên đối với những đứa trẻ kia ra tay, nếu làm, hoàng gia toàn bộ đi chết đi. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, một mảnh lửa giận ở hắn trong mắt hiện lên. Đốt! Trên núi, dưới núi, hoàn vũ bên trong, tất cả còn không có bị thiêu hủy người hoàng gia, bao gồm Hoàng Kình Thương ở bên trong, theo cái chữ này khắc ra, trên mình toàn bộ nhóm lửa diễm. À à à! Tiếng kêu thảm vang lên, người như bị đốt hình người ánh đến vậy. Hòa diệt, hoàng gia diệt. Trung quanh, tất cả người xem trợn mắt hốt mồm, thần sắc đều là kinh hãi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chương 417, Ngũ Quỷ Phệ Thần Nguyền Rủa. Trên bình đài, tất cả mọi người ngây người như phỗng vậy, lập tại chỗ. Cái này, một cái pháp thuật, người hoàng gia đều bị đốt chết. Đường đường truyền thừa ngàn năm trung ý gì thế ra, chỉ như vậy bị diệt. Bọn họ gặp qua cách dùng thuật trừ hỏa giết người, lại không có gặp qua như vậy giết người. Một giọt máu, liền diệt nhất tộc, hơn nữa còn là dùng vô hình ngọn lửa miễn cưỡng đốt chết. Đây vẫn chỉ là bọn họ thấy, nếu như Mạc Phàm theo như lời, dưới núi và phân bố trí tại thế giới các nơi người hoàng gia toàn đều phải chết, đó mới kêu thật đáng sợ. Tất cả mọi người xem nhìn xuống đất lên vô cùng to lớn mẫu cổ thi thể và hóa là cho bụi người hoàng gia, xem Mạc Phàm ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Đắc tội Mạc Đại Sư, chính là cái này kết quả. Mạc Đại Sư tuyệt đối không có thể đắc tội, thật đáng sợ. Trước bọn họ cảm thấy Mạc Phàm thế đơn lực bạc, độc mục khó thành việc lớn. Bây giờ, bọn họ đến cảm thấy đắc tội Mạc Phàm Tôn gia và Trương Vấn Thiên Sư Môn Viên gia, mới là nhỏ yếu một phương. Có Mạc Phàm ở đây, đối phó những người này chân thực quá dễ dàng. Tiên Thiên Tông Sư chính là Tiên Thiên Tông Sư, trách không được coi như là quốc gia vậy đem Tiên Thiên Tông Sư nhìn nặng như vậy. Có người cảm thán nói, có Mạc Phàm người như vậy tồn tại, liền không tính ra tay cũng là một cái chấn nhiếp tác dụng tồn tại. Cái nào dám xâm phạm Hoa Hạ, chỉ cần một cái tông sư, liền có thể lực địch hàng ngàn hàng vạn trang bị hoàn hảo lính đặc chủng. Nếu có là cái nào muốn chia ra Hoa Hạ, không cần ra cửa, một cái chú pháp, giết người cùng ngoài vạn giảm. Đây chính là tông sư uy lực. Quá khủng bố. Hồi lâu, mới có người từ từ kịp phản ứng, trên mình bất chi bất giác đã toàn bộ bị mồ hôi ướt đẫm. Mạc Đại Sư, chúng ta có thể đi rồi chưa? Trước bị Mạc Phàm cứu người mập mạp kia, run rẩy lật lật nhắm mắt hỏi. Các người. Mạc Phàm quét những người này một cái, ở Hoa Thiên Tinh và Chu Hoa cùng trên người nhìn chăm chú chốc lát. Hoa Thiên Tinh và Chu Hoa các người mặt xám như cho tàn, phốc thông một tiếng quỷ xuống đất, mồ hôi lớn như hạt đậu như mưa rơi. Mạc Đại Sư, tha mạng, Mạc Đại Sư, tha mạng. Bọn họ cũng coi là đắc tội qua Mạc Phàm, Mạc Phàm như muốn giết bọn họ, căn bản không cần dư thừa lý do. Trung quanh không ít người nhíu mày lại, lạnh lùng quét cái này mấy người một cái này mấy người vậy dám đắc tội Mạc Đại Sư, thật là tự tìm cái chết. Các người, mỗi người tự đoạn một cái tay, cút đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải là thí sát người, nhưng là cái này mấy người nếu mạo phạm hắn, nhất định phải bị trừng phạt. Hoa Thiên Tinh các người sững sốt một chút, sắc mặt trắng nhợt. Đa tạ Mạc Đại Sư ngoài vòng pháp luật khai ân. Hoa Thiên Tinh như bị đại xá vậy, chút nào bất giác được đây là làm đủ, mà là ban cho, không chút do dự hướng Mạc Phàm bái bái, bái xong liền gọi bên cạnh hộ vệ. Động thủ. Chẳng qua là đoạn một cánh tay mà thôi, nghỉ ngơi mấy tháng là có thể khôi phục, so với bị giết chết, chỗ này phạt quá nhẹ. Chu Hoa các người do dự một chút, vậy rối rít làm ra lựa chọn giống vậy. Mạc Đại Sư, chúng ta đây. Những người khác hỏi. Hội giao dịch đã là không thể nào, có thể bình yên rời đi cũng không tệ. Nơi này sự tình phát sinh không cho phép nói ra, ai nói ra người đó chết. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, cảnh cáo nói. Nhất định. Nhất định. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh nễ nhại, liền vội vàng gật đầu. Thiên nhân mở đường. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, một tay bâm cái phát ấn, một cái thán số vậy phù văn lóe kim quang nhàn nhạt, hướng trong mây mù bay đi. Nồng đậm mây mù gặp phải cái ký hiệu này, lập tức tự đi tách ra, vậy cái thông hướng chân núi đường núi thản nhiên xuất hiện. Các người có thể đi. Không cùng hắn nói hết lời, một mực nút ở hắn trong túi hồ ly nhỏ vèo một tiếng nhảy lên. Đứng ở hắn trên bả vai. Các người cầm trong tay quý trọng nhất đồ lưu lại, không quý trọng có thể cùng người cùng đi. Tất cả mọi người nhất thời lại một sững sờ, cái này linh hồ lại có thể mở miệng nói tiếng người. Cái này không phải trăm năm linh hồ, rõ ràng là chính là tiên thiên linh hồ. Có rõ ràng yêu thú người thán phục nói. Một cái Mạc đại sư cứ như vậy đáng sợ, bên cạnh còn có một cái tiên thiên linh hồ. Cái này, Hoa Hạ Khương gia dâng lên nơi có lễ vật. Cái đó bị Mạc Phàm từ miệng gián cứu, lại nói ra hoàng gia thư ký mới mập mạp, không do dự liền để cho hộ vệ buông xuống tất cả mọi thứ. Cho Mạc đại sư lễ vật là phải, chúng ta Mạc Bắc Phương gia vậy dâng lên tất cả bảo vật. Một cái gương mặt khôn khéo người đàn ông trung niên nói. Ta Hoa Trung nhà vậy dâng lên quà tặng, chúc mừng Mạc đại sư diệt hoàng gia, vì dân trừ hại. Một cái ông già chắp tay nói. Còn lại những người khác, vậy rồi rít lưu lại trong tay bảo vật. Ngày hôm nay bọn họ vốn là trải qua mấy sinh mấy chết, có thể sống sót đã đúng là không dễ, đối với vật trong tay xem nhạt liền không thiếu. Thêm nữa, là đại sư hiến lễ vậy tương đương với cùng đại sư kết làm một phần thiện duyên, tốt như vậy cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Từng cái rồi rít nói lên tên mình, lưu lại đồ dọc theo đường núi rời đi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, vậy không có nói gì. Hắn ngồi xếp bằng, cầm ra mấy cái khí huyết đan, không chút do dự nuốt xuống, nhắm mắt lại, vận chuyển lên cửu chuyển hỗn nguyên công bổ sung còn đang một mực tiêu hao nguyên khí. Một Phong Nhạc đứng ở chỗ cũ, nhìn trên bình đài hết thảy, cố gắng bình phục tâm tình. Ngàn năm hoàng gia lại chỉ như vậy bị diệt, một cổ cực kỳ cảm giác không chân thật lồng lên hắn trong lòng. Ngàn năm qua không biết bao nhiêu người muốn diệt hoàng gia, bên trong không thiếu cửu ngũ tôn sư, cũng không có thành công. Mạc Phàm một cái 16-17 tuổi tiểu tử, liền đem hoàng gia ngàn năm cổ giết chết, đem hoàng gia toàn bộ làm phạt thiêu sống. Coi như hắn chính mắt nhìn thấy hết thể các thứ này, cũng có chút sống ở xương mù dặm cảm giác. Còn ngớ ra làm gì, nhanh chóng giúp bản đại tiểu thư thu thập bảo bối, để cho gió đem bản đại tiểu thư đồ cho thổi chạy. Bản đại tiểu thư phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn cơm. Hồ ly nhỏ gặp Một Phong Nhạc còn đang ngẩn người, chạy tới, vên mặt hất hàm sai khiến nói. Một Phong Nhạc sững sốt một chút, vội vàng giúp hồ ly nhỏ thu thập đầy đất bảo bối, cùng một theo đuôi như nhau, rất nhanh bảo bối liền xếp thành một tòa núi nhỏ. Nửa giờ sau, hô hô, Mạc Phàm trước người vậy đoàn ngọn lửa chừng lóe lên một cái, nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành lớn chừng móng tay. Ngọn lửa chớp mắt bay vào Mạc Phàm trong mi tâm, biến mất không gặp, Mạc Phàm vậy mở mắt ra. Hắn mới vừa mở mắt ra, hồ ly nhỏ liền vui sướng chạy tới. Một đầu, ngươi xem ta lợi hại, bản đại tiểu thư một tiếng gầm, những người đó liền dâng lên nhiều như vậy bảo bối, trở về cho chú A-di còn có tiểu vũ bọn họ lễ vật đều có. Mạc Phàm đắng chát cười một tiếng, hồ ly nhỏ lại vẫn có thể nghĩ đến người nhà hắn, thật là không dễ dàng. Đi xem ngươi bảo bối. Mạc Phàm đứng lên, cười nhạt nói. Không cho phép cướp nha. Hồ ly nhỏ nghịch ngợm lắc lắc lông xù móng vuốt. Nàng lời mới vừa dứt, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, một đôi linh động ánh mắt chợt một bản, rơi vào Mạc Phàm trên mi tâm. Một cái màu đen con rắn nhỏ tựa như sống vậy, hiện lên Mạc Phàm nơi mi tâm, chẳng qua là chớp mắt liền biến mất không gặp, thật giống như không tồn tại tựa như được. Một đầu, người ấn đường thật giống như có một cái màu đen con rắn nhỏ. Không phải là lòng già cái đó nguyền rủa. Hồ ly nhỏ lo lắng nói. Ở âm sơn, Mạc Phàm chúng lòng già ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa, nàng chính mắt nhìn thấy, tự nhiên biết. Đúng vậy. Mạc Phàm thần sắc như thường, gật đầu một cái. Chương 418, lôi kích mục. Ở âm sơn, hắn giết nhiều như vậy người của lòng già, mỗi một người chính là một đạo nguyền rủa. Nhiều như vậy ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa hòa làm một thể, đổi thành những tu sĩ khác. Có thể đã sớm thần hồn câu diện, bỏ mình đạo tiêu. Những thứ này ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa một mực bị hắn cách dùng thuật áp chế, trong thời gian ngắn vốn không nên xảy ra vấn đề. Hắn vốn dự định cùng diệt hoàng gia, liền đi tìm giải trừ nguyền rủa tài liêu. Ai biết giết cái này phệ hồn tử mẫu cổ, ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa ngay tức thì bị kích hoạt, hắn trước khi pháp thuật lại có không áp chế được dấu hiệu, đây cũng là hắn trước không có dự liệu đến. Bây giờ hắn còn có thể áp chế ở. Nhưng nếu thời gian dài hoặc là gặp phải pháp lực trống rỗng, hắn cũng không dám bảo đảm có thể không có thể khống chế ở. Nhất là hắn cùng người lúc đối địch, ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa phát tác, tuyệt đối vạn phần hung hiểm. Ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa phải nhanh một chút giải quyết. Mạc Phàm trong lòng ngầm nói. Vậy làm sao bây giờ? Hồ ly nhỏ sững sốt một chút, lo lắng nói. Nếu có thể hạ nguyên rủa, liền có thể rõ ràng, chẳng qua là phải phí một ít tay chân thôi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cần gì, bản đại tiểu thư nơi này nhiều như vậy bảo vật, tùy ngươi chọn, chỉ có ngươi có thể sử dụng lên, bản đại tiểu thư chân mày đều không nhíu một cái. Hồ ly nhỏ khó khăn được hào phóng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, bóp nặn hồ ly nhỏ mặt, hướng hồ ly nhỏ bảo khố đi tới. Giải trừ cái này nguyền rủa khó khăn ngược lại không khó khăn, hắn biết phương pháp có rất nhiều, đơn giản nhất chính là ngũ hành huyền sấm nguyền rủa. Lấy đế ngọc làm trụ cột, phụ trợ lôi quang kim, lôi kích mục, lôi trí nước, lôi viêm chi hỏa và lôi trạch thạch năm dạng ngũ hành sấm bảo. Những thứ này tại tu chân giới cũng tương đối thường gặp, hơi lớn một chút cửa tiệm cũng có thể mua được, không biết cầu lên có thể hay không tìm được. Hắn đi tới hồ ly nhỏ bảo khố cạnh, tới tham gia hội giao dịch người có trên 100 người, mỗi người mang 2-3 kiểu đồ tham gia đổi trác, số lượng đã đặc biệt khả quan. Hắn như nhau vậy mở ra, bên trong 100 năm dược liệu chiếm đa số, cũng có một ít đồ cổ, linh thạch, ngọc khí. Trừ những thứ này ra, bên trong vẫn còn có 3 kiện pháp khí, một cái tiêu thai tị nạn ngọc bội, một đôi có thể ngưng tụ linh khí kim sai, còn có một cái tàng phong tụ khí pháp bản. Những thứ này thả ở bên ngoài, mỗi một dạng cũng có thể bán ra giá trên trời, ở hắn nơi này cơ vốn đều là gân gà. Hắn vậy không phải là không có bất kỳ thu hoạch, ở những bảo vật này bên trong hắn vẫn tìm được mấy loại dùng được đồ. Một loại trong đó là mấy viên cùng trái vải vậy trái cây, chỉ bất quá ra là tầng một mềm nhũn, tên là quả chu nhan, dùng để luyện chế chú nhan đan. Chỉ cần uống loại đan dược này, liền có thể dung nhan vĩnh chú. Như vậy đan dược đặt ở thành phố lớn hội đấu giá lên, coi như mua được 100 triệu một viên, chỉ sợ cũng có người muốn cướp, dẫu sao ai không muốn giữ thanh xuân giống vậy dung nhan, bất luận trai gái. Bất quá, cái này chú nhan đan hắn không hề dự định bán. Ba mụ đã bắt đầu xuất hiện tóc bạc, nếp nhăn xuất hiện, chờ hắn đem quả chu nhan luyện chế thành chú nhan đan, bọn họ liền lại cũng không biết giàn mua, vậy coi là hắn một chút xíu tâm ý. Trừ quả chu nhan bên ngoài, còn có một hộp nhỏ đá, bên trong có 20 viên cỡ đó, mỗi một viên đều có nho tử lớn nhỏ, đỏ màu nâu, hiện lên mở tối ánh đỏ. Hòa tinh. Mạc Phàm lộ ra một mảnh vẻ vui mừng. Hắn bây giờ một muội chân hỏa còn quá yếu, toàn lực thi triển, ngọn lửa cũng không quá đường kính 2m lớn nhỏ. Hỏa tinh chính là mặt trời kim tinh biến thành, nếu như đem lửa này ngắn gọn hóa, trong cơ thể hắn chân hỏa có thể mạnh không thiếu. Bất quá bao lâu, hắn liền đem hồ ly nhỏ tất cả bảo bối tra xét một lần, trong mắt nhiều vẻ thất vọng vẻ. Những thứ này bên trong cũng không có có thể giải trừ ngũ quỷ phệ thần nguyền rùa đồ. Không có sao. Hồ ly nhỏ gặp Mạc Phàm ngừng lại, mặt đầy khao khát hỏi. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, lắc đầu một cái. Hắn vậy không nóng nảy, ngũ quỷ phệ thần nguyền rùa có thể mau sớm giải trừ tốt nhất, muốn ở trên người hắn phát tác vậy không có dễ dàng như vậy. Cái này thời gian, hắn chỉ cần không đụng phải cao thủ là được. Hồ ly nhỏ gặp Mạc Phàm lắc đầu, há to miệng, trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt chạy đi. Không một hồi nữa, liền chạy tới, trong miệng ngậm một mau đen tui một đầu. Cục gỗ này đầu lớn chừng bàn tay, cùng một tấm gỗ tháng tựa như được, phía trên ánh sáng đen tỏa sáng giống như là kim loại, nhưng lại không có kim loại nặng như vậy. Hồ ly nhỏ đem khối này màu đen một đầu, nhét vào Mạc Phàm trước người, hai con mắt to lóe quang hỏi. Một đầu, ngươi xem cái này giặc củ ủ đổ đầu có hữu dụng hay không? Mạc Phàm lơ đãng quét khối này giặc củ ủ đổ đầu một cái, trước mắt thông suốt sáng lên. Lôi kích mục. Thật là cùng đường nghi vô lộ, liêu ám hoa minh lại một thôn, thật đúng là để cho hắn tìm được giải trừ ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa cần trong tài liệu một loại. Cái này ngươi ở đâu tới? Mạc Phàm hỏi. Cái này ngươi liền chớ để ý, hữu dụng không? Hồ ly nhỏ nói thẳng vào vấn đề. Hữu dụng. Mạc Phàm gật đầu một cái. Cái này lôi kích mục là thụ yêu lên cấp lúc bị sét đánh sau đó, yêu nguyên không có bị lôi điện phá hủy, lại không dùng biến thành yêu hạch đồ. Bên trong vừa ẩn chứa cường đại sấm sét lực, lại có thụ yêu lúc còn sống thuộc tính mục linh khí, hai người dung hợp vào một chỗ, lâu ngày là được cái này lôi kích mục. Hữu dụng liền tốt, hữu dụng liền tốt. Hồ ly nhỏ có chút chột dạ nói. Cái này mục đầu cũng là những cái kia bảo bối rằm một cái. Trước nàng chê cái này mục đầu quá xấu xí, đen cùng carbon như nhau, bên trong còn âm u dọa người, coi như là hữu dụng nàng cũng không muốn, liền đem cái này mục đầu ném cho một bên. Mạc Phàm nói nàng những thứ đó đối với giải trừ nguyền rủa không dùng, nàng liền nhặt về để cho Mạc Phàm xem. Ai biết lại vẫn thật hữu dụng, thật may không có bị gió cạo đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm ra một cái hộp ngọc thu hồi lôi kích mục, đi tới đầu kia mẫu cổ thân thể cạnh. Cái này mẫu cổ trên mình chân quý nhất yêu hạch và yêu linh đã bị hắn thu, cái này ra thịt vậy không thể bỏ qua, tiên thiên yêu thú cả người đều là bảo bối, sử dụng so hồ ly nhỏ những thứ đó đều chân quý hơn rất nhiều. Dẫu sao mỗi đầu tiên thiên yêu thú, đều là vô số thiên tài địa bảo chất đống, tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn kiếp trước không thiếu xử lý qua yêu thú, đã sớm thuộc lộ nhẹ xe. 4 tiếng sau đó, Mạc Phàm một đầu có 10 nặng mấy tấn mẫu cổ liền chỉ còn lại một đống gỗ vụn giống vậy vật vô dụng. Mẫu cổ máu tươi bị hắn để luyện ra, bỏ vào trong bình. Tiên thiên máu tươi của yêu thú, chỉ cần một giọt là có thể trị hết trước cái đó tôn thiếu gia bệnh. Chẳng qua là cái đó tôn thiếu gia đánh lầm rồi chú ý, đem chú ý đánh vào hồ ly nhỏ trên đầu. Mẫu cổ máu thịt bị hắn toàn bộ luyện thành tinh khí đan, người bình thường và tu sĩ cũng có thể uống, không chỉ có thể tăng trưởng thọ nguyên. Còn có thể tăng tiến tu vi. Mẫu cổ bụng một khối lớn ra cũng bị hắn cắt xuống. Đây là mẫu cổ trên mình bền chắc nhất địa phương. Pháp khí cũng khó mà rạch ra, chỉ có thể từ bên trong lột ra tới. Đi qua chân hỏa rèn luyện cuối cùng, mỏng như cánh ve, là luyện chế pháp ý lý thượng hạng tài liệu. Đáng tiếc mẫu cổ trong cơ thể không có xương, nếu không hắn liền lại thêm một kiện pháp khí. Thu hồi mấy thứ đồ này, Mạc Phàm liền muốn xoay người. Hắn nhướng mày một cái, vung tay lên. Mẫu cổ còn dư lại vậy đống gỗ vụn giống như vậy bên trong, một đứa con nít xương cánh tay giống như vậy lộ ra, năm màu lưu ly quang lóe lên, hướng bình trước 4 phía quét tới, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Ồ! Mạc Phàm trước mắt sáng lên, lau một cái ít có ngạc nhiên mừng rỡ hiện lên mặt hắn lên. Vật này vừa xuất hiện, hồ ly nhỏ vậy nghiêng đầu qua, lại nữa đếm nàng vậy chất bảo vật, vội vàng chạy tới. Chương 419, Cốt Hoàng. Một đầu, đây là cái gì bà bối? Hồ ly nhỏ trong mắt lóe ngũ thải quan mang, nhìn chằm chằm tia sáng kia lóe lóe xương cánh tay, thấy thèm nói. Nàng mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì, chỉ là xem bề ngoài liền có thể biết khẳng định bất phàm. Mạc Phàm khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Hắn một tay hướng 5 màu lưu ly cốt đưa ra, 5 màu lưu ly cốt lập tức hướng hắn bay tới, rơi vào trong tay hắn. Mạc Phàm lòng bàn tay thoáng hiện một cái phát ấn, 5 màu lưu ly quang biến mất, lộ ra tới thấu tới sạch sẽ cùng kim cương như nhau nhưng đặc biệt bằng phẳng bản thể. Bạch cốt tinh biết không? Mạc Phàm hỏi. Chính là bị tôn hầu tử 3 cây gậy đánh người chết kia đáng thương đại mỹ nữ sao? Hồ ly nhỏ thuận miệng nói. Nàng gần đây không thiếu xem phim truyền hình, nàng ghét nhất chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không rõ ràng mình là yêu, còn cả ngày kêu yêu tinh chạy đằng nào. Cũng không biết mình ngắm nghĩa trong gương. Thứ nhì, chính là Tôn Ngộ Không bắt nạt kẻ yếu, không có bối cảnh yêu cơ hồ toàn bộ bị đánh chết, phía trên có người cũng sống thật tốt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bên trong cơ hồ ly nhất tộc bị Mạc Phàm đánh chết, đây mới là hồ ly nhỏ cừu hận Tôn Ngộ Không nguyên nhân. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Bạch cốt tinh là yêu loại bên trong đặc biệt kỳ lạ tồn tại, so thụ yêu, hoa yêu cái gì đều phải loại khác. Xương trắng vốn đã không có sinh mạng, nhưng hết lần này tới lần khác dựa vào một món tàn hồn oán nghiệm, từ vô sinh mệnh vật tu thành yêu đạo. Bạch cốt tinh cùng cục xương này có quan hệ thế nào, không biết đây chính là bạch cốt tinh trên người một cục xương chứ? Hồ ly nhỏ nhảy đến Mạc Phàm trên cánh tay, có chút chán ghét hỏi. Nàng vốn còn muốn đem cục xương này ăn thịt, vừa nghe là bạch cốt tinh xương, nàng lập tức có chướng ngại tâm lý. Ha ha, coi là vậy đi. Mạc Phàm cười nói. Bạch cốt tinh bản thể chỉ còn lại xương, vừa không đan điền cũng không có linh đài, nàng duy nhất có thể sửa cũng chính là trên người xương. Cho nên, bạch cốt tinh xương không chỉ có ngưng tụ nàng tất cả yêu nguyên, mỗi cây còn cứng rắn vô cùng. Nếu không, bạch cốt tinh làm sao có thể chịu đựng Tôn Ngộ Không như ý gậy kim cô 3 hạ, mới ôm hận thu chàng. Phải biết chỉ là như ý gậy kim cô thì có 13.250 kg, hơn nữa Tôn Ngộ Không thần lực trời xanh. Một gậy đi xuống, khai sơn rách biển cũng dễ như trở bàn tay. Tôn Ngộ Không 3 đánh bạch cốt tinh sự việc, không thể nào kiểm chứng. Nhưng là, hắn nhưng chính mắt gặp qua một cái hoàng cấp bạch cốt tinh cùng một đầu thông cánh tay yêu viên nhất tộc yêu vương đại chiến cảnh tượng, hai yêu có thể nói là đánh trời đất u ám, thần quỷ đều kinh hãi. Thông cánh tay yêu viên là tu chân giới top 10 yêu tộc trong nhất tộc, vốn là lực lớn vô cùng, thể xác vô cùng mạnh mẽ, giơ tay bây giờ thì có rời sông lấp biển lực. Bạch cốt tinh hóa thành trăm trượng khô lâu, đưa tay xé núi biển, dậm chân liền có thể cắt đứt con sông, mỗi cái xương sắc bén như thần binh. Hai người đánh không bao lâu, yêu viên liền bị bạch cốt tinh trên mình cốt kiếm đâm được thương tích khắp người, hoảng hốt chạy trốn. Cái này đủ để gặp được xương trắng nhất tộc trên mình xương cường hãn chỗ. Hắn cũng không nghĩ tới trên trái đất lại có thể tìm được một khối bạch cốt tinh nhất tộc di cốt, hơn nữa còn là cốt hoàng cấp bậc xương, nhìn dáng dấp trên trái đất tu chân văn minh cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Một đầu, cục xương này có ích lợi gì? Hồ ly nhỏ tò mò hỏi. Có thể để cho ngươi lập tức đến cảnh giới tiên thiên. Mạc Phàm cười nói. Mặc dù chỉ có một đoạn xương cánh tay, nhưng là bên trong ẩn chứa yêu khí so với tiên thiên kỳ đỉnh cấp tu sĩ linh khí còn muốn đậm đà, sợ rằng đã dường như truy đuổi kim đan sơ kỳ. Vậy thật may hắn đem mẫu cổ tại chỗ giết chết, nếu để cho mẫu cổ đem đoạn này cốt hoàng hoàn toàn luyện hóa, mẫu cổ vô cùng có thể lên cấp kim đan kỳ. Coi như không có đến kim đan kỳ, cũng biết đến tiên thiên trong, hậu kỳ, không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Hồ ly nhỏ nếu như nuốt vào đoạn này xương, hoàn toàn có thể từ trúc cơ trung kỳ đột phá đến tiên thiên kỳ. Có thật không? Hồ ly nhỏ trước mắt sáng lên, có chút kích động nói. Chỉ cần đến cảnh giới tiên thiên, nàng khoảng cách hóa thành hình người lại gần một bước dài, cũng không cần lại làm ra vẻ người câm. Mạc Phàm gật đầu. Cũng không cần, bản đại tiểu thư thị sử nữ tòa, cũng không phải là con trùng kia, liền chết xương người đều ăn, chính ngươi giữ đi, dù sao cũng chờ ăn, thật là ác tâm. Hồ ly nhỏ suy nghĩ một chút, không hứng thú lắm nói, nhảy xuống Mạc Phàm cánh tay, tiếp tục đi đếm nàng bảo vật. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn làm sao có thể sẽ ăn xương, cái này cốt hoàng chính là hắn vật cần. Hắn trước lấy được tiên thiên linh cốt, chỉ đủ thi triển hai lần thấu xương kim, có cái này cốt hoàng hắn lần thứ ba thấu xương châm tải liêu vậy gọp đủ. Phổ thông cốt chất người sau khi chết rất khó tu thành bạch cốt tinh, coi như cơ duyên xảo hợp xương trắng thành tinh thực lực vậy rất yếu, muốn tăng lên tu vi đến cốt hoàng cảnh giới, khó như lên trời, có thể tới cốt hoàng cảnh giới, cũng tuyệt không phải vậy xương. Tay hắn bên trong cái này cốt hoàng, từ mang năm màu lưu ly sắc, cấp bậc vẫn còn ở tiên thiên linh cốt trên. Nếu như dùng cái này cốt hoàng chế thành cốt châm, tới thi triển lần thứ ba thấu xương kim. Không chỉ có thể đầy đủ lợi dụng đoạn này cốt hoàng, thấu xương sau hiệu quả cũng biết so dùng tiên thiên linh cốt muốn tốt hơn rất nhiều, nói không chừng có thể tới thân thể cứng cắp cốt đến nước. Bất quá, hắn không có lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Nếu như ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa không có phát tác, hắn khẳng định ở chỗ này tìm một chỗ bế quan. Hoàng gia tổ địa linh khí không so được Câm Sơn, nhưng so với biệt thự số 9 nhưng mạnh hơn rất nhiều, trên núi vừa không có người quấy rầy, là tuyệt đẹp bế quan nơi. Nhưng là, trên người hắn ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa vẫn là thừa dịp còn sớm giải quyết tốt, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, hắn sống lại cái này một lần có thể thì phải công dã chẳng, hắn tuyệt đối không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Hắn đem cốt hoàng bỏ vào trong chiếc nhẫn, hồ ly nhỏ đống lớn bảo vật cũng bị hắn toàn bộ thu vào. Hắn mang hồ ly nhỏ và một phong nhạc ở hoàng gia trong phế tích vòng vo một vòng. Hoàng gia bạch thạch cũng bị hủy, nhưng là hoàng gia ngàn năm cất giấu vật quý giá cũng trong mật thất dưới đất. Bên trong sách y học chiếm đa số, dược liệu và những thứ khác chân bảo cùng hội giao dịch lên không sai biệt lắm. Thỉnh thoảng có thể thấy một ít hiếm lạ vật, đa số chẳng qua là hư có kỳ danh, không vô bên trong, giá trị sử dụng không cao. Lừa gạt người bình thường còn có thể, lừa gạt hắn còn kém xa. Tất cả hoàng gia cất giấu vật quý giá bên trong, có thể để cho hắn nhìn vào mắt, thậm chí còn không bằng tham gia hội giao dịch lên bảo bối, cái này làm cho Mạc Phàm có chút thất vọng. Thế ra ngàn năm, cất giấu vật quý giá chân thực quá đáng thương. Hắn vốn lấy là coi như không có ngàn năm linh dược, cũng sẽ có 500 năm trở lên nửa linh dược, ai biết không có gì cả. Bất quá suy nghĩ một chút vậy chỉ ngàn năm cổ trùng, hắn liền thư thái. Coi như cất giấu vật quý giá nhiều đi nữa, cũng không chịu nổi linh thú tiêu hao. Bên người hắn hồ ly nhỏ khá tốt, chẳng qua là trúc cơ trung kỳ, trăm năm dược liệu là có thể đuổi. Thiên thiên kỳ ngàn năm cổ, yêu cầu tính liền đặc biệt đáng sợ. Hắn lấy một ít tương đối chân quý, liền đem mật thất lần nữa đóng lại. Hắn đi tới trong mây mù, sương mù dày đặc tự động tránh ra, lộ ra một cái núi ở giữa tiểu đạo, hắn mang một người một hồ đi xuống chân núi. Vừa mới tới dưới núi, hắn chân mày liền nhíu lại. Đường xuống núi trên miệng, ước chừng hơn ngàn người đứng ở nơi đó, già trẻ trai gái đều có. Trước bị hắn từ miệng rắn cứu trung niên mập mạp, vậy ở trong đó. Một đám người ánh mắt đung đưa, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Các người đây là muốn làm gì? Mạc Phàm quét người mập mạp kia một cái, bình tĩnh hỏi. Chương 420, Ngọc Kiếm Vô Phong. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, một đám người bao gồm trước người mập mạp kia, bất luận già trẻ trai gái trước sau hướng Mạc Phàm quỳ xuống, như nhiều gạo nặc cốt bài vậy, không ít người ngay tức thì nước mắt vỡ. Đa tạ Mạc Đại Sư cứu ta Khương Thị nhất mạch. Cảm ơn ngươi, Mạc Đại Sư. Bi thương thanh âm ở núi ở giữa vọng về, tựa như tích lũy ngàn năm tâm trạng vào giờ khắc này bùng nổ. Rừng núi chim tức đều không ở kêu to, chỉ có Khương gia khóc lóc kể lể thanh âm. Hồ ly nhỏ đứng ở Mạc Phàm trên bả vai, hai cái đầy lỗ thai dựng lên, trong đôi mắt to tràn đầy mộng nhiên. Một Phong Nhạc vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn những thứ này Khương gia người, trên mặt tràn đầy thương hại. Đường đường thượng cổ Khương gia, thần nông hậu nhân, bị một đám thổ phỉ nô dịch ngàn năm. Hoàn toàn là hoàng gia tiết muốn, phát tiết lửa giận, thí nghiệm dược liệu chuột trắng nhỏ và hạ cổ đối tượng, loại này đau buồn và tuyệt vọng không phải người bình thường cảm thụ được. Đừng nói ngàn năm, mấy chục năm người liền hỏng mất. Mạc Phàm nhíu mày lại, hướng những người này khoát tay một cái. Tất cả đứng lên đi, các người đã tự do, lại cũng không có hoàng gia, nghĩ tới cái gì sinh hoạt đi ngay qua cái gì sinh hoạt đi. Hắn nói rơi xuống hồi lâu, mới có người lau nước mắt lục tục đứng lên. Trước bị Mạc Phàm cứu mập mạp đi tới Mạc Phàm bên cạnh, cầm ra một cái dài hơn một thước hộp đá, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, đại ân đại đức không thể là báo, đây là chúng ta Khương gia một chút tâm ý, xin ngươi hãy nhận lấy. Mạc Phàm mở hộp ra nhìn một cái, bên trong là một cái một em mở dài ngọc kiếm, toàn thân màu xanh đen, vô phong, phía trên thiên nhiên tự thành bách thảo hình vẽ. Ngọc này kiếm tựa hồ có chút năm đầu, thân kiếm phong cách cổ xưa, phong phú. Tiết lộ ra nồng nặc khí tang thương. Hắn trong mắt hiện lên lau một cái lang quang, rơi hướng ngọc kiếm, chân mày nhất thời nhíu lại, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Hắn thần dám lại không cách nào nhìn thấu ngọc này kiếm. Hắn không thiếu sử dụng môn thần thông này, vô cùng ít có không cách nào dám thứ khác. Hắn vừa liếc nhìn, kết quả giống nhau như lúc, trước mắt một mảnh xanh lá mịt mờ hỗn độn khí, cái gì vậy không thấy được. Hắn cầm lên ngọc kiếm, linh khí rơi vào trong đó. Linh khí bị hấp thu, ngọc kiếm nhưng một chút phản ứng cũng không có, nếu như pháp khí tuyệt sẽ không như vậy. Ngọc này kiếm tên gọi là gì? Mạc Phàm hỏi. Mập mạp gặp Mạc Phàm đối với ngọc này kiếm cảm thấy hứng thú, trên mặt mập phì hiện lên vẻ vui mừng. Mạc Đại Sư, kiếm này chính là chúng ta Khương gia tổ truyền vật, tên là Thần Nông Thước, còn có một tên là Vô Phong Kiếm. Thần Nông Thước, Vô Phong Kiếm. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Thanh kiếm này liền hắn đều không cách nào dám đựng, rất có thể phẩm cấp rất cao. Nhưng là, hắn tại tu chân giới 500 năm, cũng chưa có nghe nói qua hoặc là ở trong điển tịch thấy như vậy một kiện binh khí. Ngươi nhất định phải đưa cái này đưa cho ta, ta diệt hoàng gia bất quá từ tư tâm, thanh kiếm này vô cùng có thể đặc biệt chân quý, thậm chí có thể cho các người Khương gia mang đến một phần cơ duyên, ngươi nguyện ý đem như thế vật chân quý tặng miễn phí cho ta. Mạc Phàm xác nhận hỏi. Mập mạp trưng cầu tựa như được nhìn tại chỗ những thứ khác ông già một cái, những người đó rồi rít gật đầu một cái. Cái này Vô Phong Kiếm chân quý nữa, vậy chân quý bất quá Mạc Đại Sư đối với ta Khương gia ân tình. Thêm nữa, cái này Vô Phong Kiếm nghe nói là đem chữa bệnh cứu người kiếm, nhưng là hơn 1.000 năm trước chúng ta Khương gia liền bị mất sử dụng phương pháp, ở chúng ta Khương gia chỉ có thể để cho hắn bị long đong, Mạc Đại Sư cũng là bác sĩ, nếu không phải chê. Xin nhận lấy cái này Vô Phong Kiếm, hy vọng ngày nào kiếm này có thể ở Mạc Đại Sư trong tay nặng gặp ngày xưa trói lọi. Mập mạp khẩn thiết nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, chữa bệnh cứu người kiếm. Cái này đối với hắn mà nói đến không lạ gì, bọn họ Thần Nông Tông không thiếu nhất chữa bệnh cứu người pháp bảo. Hắn sư phụ Vô Cực Đạo Nhân trong tay, chính là một cái cùng cái này Vô Phong không sai biệt lắm thức gỗ, lấy huyền hoàng chi mẫu chế tạo. Kinh dù sao cũng đạo trận pháp tế luyện nghìn năm, ngàn độc vạn bệnh, một thước đo đủ để. Bất quá, hắn không có lập tức nhận lấy ngọc này kiếm, mà là từ trong chiếc nhẫn cầm ra 9 khối ngọc bội. Hắn đem ngọc bội ném tới không trung, bản lĩnh thật nhanh vũ động, trận pháp cái này tiếp theo cái kia đánh vào trong đó. Bất quá chốc lát, ngọc bội đồng loạt sáng lên, toàn bộ rơi vào Mạc Phàm trong tay. Đây là ngọn núi này núi phủ, hoàng gia sách đi thì học và cất giấu vật quý giá phần lớn đều còn ở bên trong. Nếu là hoàng gia từ các người Khương gia cướp đi, ta vẫn còn cho các người có thể tiếp tục ở nơi này sinh hoạt, học tập các người Khương gia y y đạo thuật, đem trung y y nêu cao tên tuổi trong ngoài, cũng có thể cùng hoàng gia như nhau làm hại ngàn năm, nhưng là để cho ta sau khi phát hiện người, ta cái đầu tiên đi ra diện các người. Mạc Phàm đem ngọc bội đưa về phía cái tên mập mạp này, trịnh trọng nói: "Nước có thể trở chu, cũng có thể phúc chu, hoàng gia tài nguyên cũng giống như vậy, có thể để cho một đám người thay đổi xong, cũng có thể đổi được càng xấu xa." Cái tên mập mạp này và một đám người tương gia vẻ mặt sững sốt một chút, núi này mặc dù là Khương gia trước kia tổ địa, nhưng bọn họ không dự định thu hồi, dù sao cũng là Mạc Phàm giết người hoàng gia, núi này chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm lại đem núi vẫn còn cho bọn họ Khương gia, cái này làm cho bọn họ đông nhiên có dũng khí hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cái này ngàn năm cũng chưa từng có hạnh phúc, ở trong một ngày này lập tức đều đã tới. Mạc Đại Sư yên tâm, chúng ta Khương gia tất lấy chữa bệnh cứu người là nói, lấy tế thế là trong lòng, nếu là có nửa điểm ta đọc, cũng để cho chúng ta Khương gia thế hệ con cháu chết không có chỗ chôn. Mập mạp giơ lên hai ngón tay, kích động chảy nước mắt, khẩn thiết nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua mập mạp ấn đường chớp mắt rồi biến mất sấm sét thế ấn, đem ngọc bội đưa cho mập mạp, từ tay hắn bên trong nhận lấy ngọc kiếm. Cái này vô phong kiếm ta nhận lấy, các người có thể phái một cái tính cách trung hậu trung thành đứa trẻ đến Đông Hải Mạc gia tìm ta, ta sẽ truyền hắn y thuật đạo pháp, các người chuẩn bị một chút đi. Cái này đem vô phong kiếm có thể là phẩm cấp rất cao đồ, Khương gia lại bỏ được đưa cho hắn, hắn tự nhiên cũng không biết thiếu người của Khương gia tình. Nếu đưa Phật liền đưa đến Tây, đưa cho Khương gia một tràng cơ duyên thì như thế nào? Nếu là không có hắn ở đây, Khương gia được nhiều đồ như vậy, tuyệt đối không phải cơ duyên, mà là một tràng tai nạn, không bao lâu cũng sẽ bị người một cướp mà không chung. Dẫu sao hoàng gia ngàn năm cất giấu vật quý giá, ít có người không đỏ con mắt, mà Khương gia còn không có có điều này đồ thực lực. Cái này vô phong kiếm cũng đáng được hắn đưa cho Khương gia cái này một tràng cơ duyên. Cái này... Một đám người tương gia ngươi xem ta xem ngươi, thật giống như vẫn còn ở trong ngộng như nhau. Trước mặt cái đó ngàn năm ngộng đẹp còn không có tỉnh lại, phía sau lại tới một cái, cảm giác này chân thực quá không chân thật. Mạc Phàm 20 tuổi không tới, liền diệt hoàng gia, thực lực không thể nghi ngờ. Bọn họ Khương gia nếu là có người có thể bái đến Mạc Phàm môn hạ, không chỉ có nhiều một núi dựa, sau này tiền đồ không thể lường được. Làm sao, không muốn. Mạc Phàm cau mày, hỏi. Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Mập mạp mặt đầy khó tin, vội vàng kích động nói. Vậy không nóng nảy, ta gần đây không biết hồi Đông Hải, chúng ta chọn xong đưa đến Đông Hải Mạc gia, cầm cái ngọc bài này tự nhiên có người mang các người vào Mạc gia. Mạc Phàm từ trong chiếc nhẫn cầm ra một cái ngọc bài, đưa cho cái tên mập mạp này. Cái tên mập mạp này giống như là đạt được một quả chân bảo hiếm thế như nhau. Bản lĩnh không ngừng run rẩy, thận trọng thu. Ta còn có chút chuyện muốn làm, ngươi trước đem nhà các ngươi người an trí xuống đi. Mạc Phàm nói. Hắn bây giờ cần phải mau sớm tìm được những thứ khác bốn loại giải trừ ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa đồ, không thể ở chỗ này đợi lâu. Mạc Đại Sư, xin chờ một chút. Mập mạp gặp Mạc Phàm phải đi, vội vàng nói. Ngươi còn có việc. Mạc Phàm khẽ cau mày, hỏi. Chương 421, Lôi Viêm Chi Hỏa. Vật như vậy ta đã không có gì dùng, vậy cùng nhau đưa cho Mạc Đại Sư, không biết đối với Mạc Đại Sư hữu dụng không có chỗ hữu dụng. Cái tên mập mạp này từ trong lòng ngực cầm ra mấy cái hình viên trụ bình thủy tinh tử. Chai đũa dài ngắn, người lớn lớn bằng cánh tay, hai đầu khép kín, bên ngoài có khắc một ít bùa vẽ quỷ vậy trận pháp. Chai trung ương, lơ lửng một đoàn màu bạc tơ liễu vậy vật thể. Cái này màu bạc như trạng vật không ngừng hướng chung quanh bắn ra đạo đạo màu bạc tia chớp. Tia chớp phân ra từng cái xúc tu, tiếp tục mọc nhánh, đến cuối cùng biến thành một đoàn ngọn lửa màu bạc đụng vào chai lên. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đây là Lôi Viêm Chi Hỏa. Mạc Đại Sư biết vật này. Cái tên mập mạp này bất ngờ nói. Vật này là hắn tan hết gia sản đổi lấy, ở hải ngoại vậy không lại có bao nhiêu người biết. Mạc Phàm cười một tiếng, đây là hắn giải trừ ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa vật cần thiết một trong Lôi Viêm Chi Hỏa. hắn làm sao có thể không nhận biết. Nghe nói mỗi viên lôi viêm chi hỏa đều là một người vô cùng mô hình nhỏ hành tinh, cụ thể làm sao hình thành, không có ai biết. Chỉ có ở một ít đặc thù sấm chớp mưa báo đất, chết thung lũng, mới có thể tìm được lôi viêm chi hỏa. Như vậy một nhỏ viên lôi viêm chi hỏa, nếu như ném ra ngoài, có thể nổ hư một tòa núi nhỏ. Ngươi ở đâu tới vật này? Mạc Phàm hỏi. Đây là ta ở hải ngoại, nhờ một vị thanh bang bạn, để cho thanh bang đại sư hỗ trợ làm được, vốn là dùng báo thủ. Mập mạp giải thích. Hắn là Khương gia chạy trốn ra ngoài một nhóm người đời sau, đổi tên đổi họ ẩn cư hải ngoại nhiều năm, đến hắn thế hệ này rốt cuộc tích lũy đến nhất định tài sản. Hắn dùng tất cả gia sản đổi lấy những thứ này lôi viêm chi hỏa, muốn giết vậy chỉ mẫu cổ và người hoàng gia. Hắn trước chọc giận vậy chỉ mẫu cổ, liền muốn nhân cơ hội cùng mẫu cổ lấy mạng đổi mạng, lại bị Mạc Phàm cứu được. Lôi viêm chi hỏa giết hoàng gia đám người kia có thể, một điểm này khoảnh khắc chỉ mẫu cổ còn thiếu rất nhiều. Mạc Phàm nói, mẫu cổ tiên thiên cảnh, thân thể cường hãn không nói, trong ngoài còn có tiên thiên yêu khí hộ thể, lôi viêm chi hỏa có thể để cho mẫu cổ bị thương, lại không thể đánh chết, đến lúc đó hạ xuống Khương gia chính là tai họa ngập đầu. Như vậy, mập mạp sắc mặt một mảnh ảm đạm. Cái đó thanh bang tông sư nói, đánh chết tiên thiên tông sư dư sức có thừa, xem ra vẫn là xem thường vậy chỉ mẫu cổ thực lực, thật may có Mạc Phàm ở đây, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng nhiều thua thiệt Mạc tiên sinh, những thứ này lôi viêm chi hỏa xin Mạc tiên sinh nhận lấy. Mập mạp cảm kích nói, Mạc Phàm cũng không có khách khí, thu hồi lôi viêm chi hỏa. Cái này lôi viêm chi hỏa chính là hắn vật cần, có cái này, hắn chỉ cần tìm ngoài ra ba dạng là được, tiết kiệm hắn không thiếu phiền toái. Đây là một chai tinh khí đan, là dùng mẫu cổ máu thịt luyện chế, bên trong có 200 viên, ngươi cầm đi cho người già và trẻ nhỏ uống, có thể để cho bọn họ khôi phục chút nguyên khí. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, cầm ra hai cái bình ngọc nói. Cái tên mập mạp này do dự hạ, nhìn một cái trong đám người khô gầy như quét tuổi, sắc mặt vàng ấu người già và trẻ nhỏ, vẫn là thu xuống. Đúng rồi, Mạc Đại Sư, trong tháng này ngươi nhất định phải cẩn thận thanh bang, Vạn Thiên Tuyệt đang bế quan trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, nhưng là trong thanh bang tiên thiên tông sư có mấy vị, không có nghĩa là bọn họ sẽ không tới. Mạc Đại Sư ba chiêu đánh chết hải ngoại thanh bang cuồng đồ sự việc, ở hải ngoại Hoa Kiều vòng đã sớm truyền ra, hắn tự nhiên biết. Thanh bang sở dĩ vẫn không có phái người trả thù Mạc Phàm, là bởi vì là thanh bang gần đây ở Chu Hoạch mỗi 10 năm một lần tụ rồng sẽ. Toàn thế giới thanh bang đầu mục cũng biết đi thăm ra, không có ở đây để ý tới Mạc Phàm chuyện nhỏ này. Nhưng là, hắn từ hắn vị kia thanh bang bạn trong miệng biết được, Mạc Phàm phách lối không được bao lâu, vậy ngay tại trong vòng một tháng này. Mạc Phàm giúp hắn Khương gia lớn như vậy bận bịu, hắn tự nhiên phải nhắc nhở Mạc Phàm một hai. À, Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, ngay sau đó liền thư thái. Ta biết, thanh bang sự việc ta sẽ đi xử lý, nếu như không có chuyện gì. Ta đi trước. Cái tên mập mạp này nhíu mày, trong mắt vẻ lo âu chớp mắt tức qua, hắn vậy không nói gì nữa, đưa Mạc Phàm rời đi. Nửa giờ sau, Mạc Phàm hai người một hồ liền ngồi lên lúc tới máy bay trực thăng. Mạc tiên sinh, chúng ta đi nơi nào, bây giờ phải về Đông Hải sao? Một phong nhạc cung kính hỏi, thần sắc nhiều hơn rất nhiều cung kính, không có qua loa lấy lệ và nịnh hót. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, giải trừ ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa 5 tiểu đồ. Lôi kích mục và lôi viêm chi hỏa đã có, còn dư lại lôi quang kim, lôi chỉ chi thủy và lôi trạch thạch. Đi lỗ châu đi. Mạc Phàm nói, lôi quang kim và lôi chỉ nước hắn còn không có đầu mối, nhưng là lôi trạch thạch có lẽ có thể ở lỗ châu tìm được. Sơn Hải Kinh lên ghi lại, lôi trạch có thần sấm, cái này lôi trạch ngay tại lỗ châu, bây giờ tên là Hà Trạch địa phương. Đây là hắn duy vừa nghĩ tới cùng lôi trạch thạch có quan hệ địa phương. Nơi này cách Lỗ Châu không xa, Lỗ Châu ngay tại Tấn Châu phía đông, ngược lại là có thể đi đụng một thử vật khí. Tốt. Một phong nhạc khởi động máy bay, định hạ vị trí. Máy bay trực thăng cất cánh, rất nhanh liền lên tới mấy trăm mét trời cao, hướng Lỗ Châu chạy đi. Mạc Phàm ngồi tại trên máy bay, cầm ra Khương gia thanh kia ngọc kiếm, nghiên cứu. Cái này đem ngọc kiếm cũng quá kỳ quái, hắn dùng linh khí một chút phản ứng cũng không có, hắn dùng thần niệm vẫn không nhúc nhích tí nào. Hãy cùng chết chung vật vậy. Do dự chốc lát, hắn hướng nơi mi tâm một chút, một món máu tươi từ ấn đường bay ra, rơi vào cái này vô phong ngọc trên thân kiếm. huyết dịch rơi vào ngọc trên thân kiếm, ngay tức thì bị ngọc kiếm hấp thu. Chỉ gặp ngọc kiếm thanh quang trước mắt, liền hướng Mạc Phàm ấn đường đâm tới, tốc độ nhanh, lại Mạc Phàm vậy không có phản ứng kịp, ngọc kiếm liền đâm vào hắn mi trong lòng. Ấn đường chính là linh đài chỗ, nơi này nếu là bị đâm rách, thần tiên vậy không cứu được. Một Phong Nhạc và hồ ly nhỏ nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, hai cái sắc mặt đại biến. Mạc tiên sinh. Một đầu. Mạc Phàm khoát tay một cái, tỏ ý không có sao. Ngọc kiếm khoảnh khắc ở giữa không có vào Mạc Phàm trong mi tâm hơn nữa, lại không có tử cái hót đi ra. Bất quá chốc lát, ngọc kiếm hoàn toàn biến mất. Mạc Phàm nhắm mắt lại, thần thức chìm vào trong óc. Mênh mông thức hải, đạo cơ còn giống như trước, đốt màu trắng một muội chân hỏa. Trong óc, ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa so trước kia rõ ràng rất nhiều, trước hoàn toàn là thủy mặc bức tranh hóa thành con rắn nhỏ, bây giờ đã sơ cái thật rắn hình thái, vòng quanh hắn đạo cơ ngày càng lớn mạnh, hung tướng lộ ra. Hắn nhìn lướt qua ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa một cái, liền hướng thức hải nhìn lại. Vô Phong Ngọc kiếm hẳn ngay tại trong óc, hắn nhưng không cảm giác được nó tồn tại. Hắn thử nhiều loại phương pháp, đều đang hoàn toàn vô dụng, ngọc kiếm căn bản thờ ơ. Hắn chắc chắn ngọc kiếm đối với ta không có địch ý, cái này mới bất đắc dĩ thối lui ra thức hải. Ngọc kiếm có thể tùy tiện tiến vào hắn thức hải, tuyệt đối không phải vật phàm. Nếu như không phải là công pháp, khẩu quyết không đúng, chính là hắn tu vi không đủ để điều khiển ngọc này kiếm. Vô luận là loại nào, đều là trước không gấp được sự việc. Trước hay là xử lý ngũ quỷ phệ thần nguyền rủa sự việc đi. Mạc Phàm thở dài nói. Hắn mới từ trong óc lui ra ngoài, ánh mắt đông nhiên híp một cái, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo tách thả ra. Ngay tại bọn họ máy bay trực thăng trước mặt không tới 1000 mét chỗ địa phương, hai chiếc máy bay trực thăng đối diện bay tới, một chút không có ý dừng lại. Chương 422, lô ra chuyện lạ. Cái này hai chiếc máy bay trực thăng nếu như đụng tới, chính hắn đến không có gì phải sợ. Coi như hắn bây giờ nhảy xuống, trăm thước trên không cũng có thể không bị thương chút nào. Nhưng là, mang theo Một Phong Nhạc sẽ không có dễ dàng như vậy, rất có thể bọn họ hai cái cũng phải bị thương. Phía trước có hai chiếc máy bay trực thăng, cẩn thận một chút. Mạc Phàm nhắc nhở. Một Phong Nhạc chân mày nhỏ trọn, hơi kinh hãi. Hắn cũng không nhìn thấy phía trước có máy bay trực thăng, trên phi cơ trực thăng ra đà cũng không có kiểm tra đến, Mạc Phàm trước cảm thấy. Hắn cùng Mạc Phàm mấy ngày nay, thấy chuyện lạ so những năm này đều nhiều hơn, lúc này vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, người ánh mắt làm sao cũng không so bằng ra đà chứ. Hắn nhìn lướt qua trên phi cơ trực thăng không chế mặt bản, chân mày nhất thời khều một cái nút lóe lên đèn đỏ. Thật là có máy bay trực thăng. Hắn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, ở nút ấn lên điểm xuống, ánh đỏ tắt, một cái thanh âm quen thuộc từ âm hưởng bên trong truyền tới. Trước mặt nhưng mà Mạc tiên sinh máy bay trực thăng, ta là Lỗ Lao Hổ, có chút việc gấp muốn mời Mạc Phàm hỗ trợ, xin Mạc tiên sinh cần phải giúp ta một tay. Coi như tan hết gia sản ta Lỗ Lao Hổ cũng ở đây không chối từ. Hả? Mạc Phàm chân mày khẽ nhíu một cái, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn chẳng qua là cảm giác được cách đó không xa có máy bay, không có cẩn thận dò xét bên trong có người nào, không nghĩ tới là Lỗ Lao Hổ. Tối ngày hôm qua Lỗ Lao Hổ chính là vội vàng rời đi, ngày hôm nay lại vội vàng chạy trở lại tìm hắn, tan hết gia sản cũng ở đây không tiếc, nhất định là có đại sự gì phát sinh. Bất quá, hắn vẫn hỏi một câu. Tìm ta có chuyện gì? Ta mẫu thân và con trai ta được một loại rất đặc biệt bệnh, tìm rất nhiều bác sĩ, cũng không có cách nào, muốn mời Mạc tiên sinh ra tay chữa trị. Nếu như Mạc tiên sinh không thể giúp ta, ta Lỗ Lao Hổ chỉ có thể từ trên máy bay nhảy xuống. Lỗ Lao Hổ lo lắng thanh âm, từ trên phi cơ trực thăng âm hưởng dụng cụ bên trong truyền ra. Đường đường hoa bắc Lỗ Lao Hổ, động một cái giác toàn bộ hoa hạ đều phải chấn động ba chấn người. Lại bị ép đến mảnh đất này bước. Mạc Phàm nhíu mày lại, cứ việc Lỗ Lao Hổ trong giọng nói mang theo mấy phần uy hiếp hơi thở, hắn cũng không có tức giận. Loại này phụ mẫu, con cái bị bệnh mình nhưng không thể làm gì sự việc, hắn vậy lãnh hội qua, hắn biết rõ loại này tuyệt vọng mang tới thống khổ. Kiếp trước, ba hắn bệnh tình đống nhiên mất khống chế, hắn mời bác sĩ nhanh lên cứu chữa lao ba, thậm chí cấp cho bác sĩ quỳ xuống, mời bác sĩ mau cứu lao ba. Cuối cùng, vậy hai cái bác sĩ chỉ là làm một chút có cũng được không có cũng được cấp cứu, không có máy hô hấp, không có những thứ khác cấp cứu dụng cụ. Khoa cấp cứu một cái bác sĩ nửa giờ sau đó mới chậm rãi đi vào. Cơ hồ cái gì cũng không có làm, liền bỏ lại một câu chuẩn bị hậu sự rời đi. hắn chỉ có thể nhìn lão ba chịu đựng khó mà hình dung thống khổ, sinh mạng nhanh chóng tàn lụi. Lão ba lúc ấy đưa tay hướng hắn, xanh cả mặt, trong mắt đều là dục vọng cầu sinh một màn, cho dù là bây giờ hắn vẫn không cách nào quên trong lòng. Nếu như hắn bây giờ cự tuyệt ông chủ lỗ thật có thể nhảy xuống máy bay. Hắn cũng gấp trước đi tìm ngoài ra ba loại tài liệu, nhưng là đi lô ra xem một chút vậy không bao lâu. Ta biết, ngươi dẫn đường, gió nhạc, cùng hắn ông chủ lô đi lô ra. Mạc Phàm không do dự nói. Đa tạ Mạc tiên sinh, đa tạ Mạc tiên sinh. Ông chủ lô kích động nói. Không cần, đây là ngươi nên được, cứu người muốn chặt, đi nhanh lên đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này ông chủ lô đối với hắn coi như tương đối tôn kính, hắn tự nhiên cũng không phải không nói nhân tình người. Một phong nhạc nở máy bay trực thăng, đi theo ông chủ lô hướng thành phố Cẩm Châu khu phương hướng chạy đi. Hơn nửa tiếng sau đó, ba chiếc máy bay trực thăng rơi vào một cái trang viện rộng rãi vô cùng trên đất trống. Mảnh đất trống này, cùng cỡ nhỏ phi trường không lớn bao nhiêu, ung dung buông xuống ba chiếc máy bay trực thăng. Trừ máy bay trực thăng bên ngoài, trên đất trống còn đậu một chiếc sang trọng máy bay tư nhân, bên cạnh có nhiều người trông chừng. Mười mấy chiếc bản số lượng hạn chế xe sang ở nơi này chiếc máy bay tư nhân trước mặt vừa so sánh với, cũng lộ vẻ được không tầm thường chút nào. Mảnh đất trống này lên, dọc theo đường đều có hộ vệ đứng gác, mỗi một cái cũng lưng hùm vai gấu, hơi thở hùng hậu, không phải vậy hạng người. Mạc Phàm mới vừa xuống phi cơ trực thăng, ông chủ lỗ cúi người gật đầu chạy tới. Mạc tiên sinh, mời lên xe, chúng ta chỗ ở cách nơi này còn có chút khoảng cách, ngồi xe có thể nhanh một chút. Sáng lên thêm dáng dấp màu đen quẩn, vững vàng ngừng ở Mạc Phàm trước người, một chút tạp âm cũng không có, cửa xe bị một cái ăn mặc tu thân đồng phục bốc lửa người đẹp người điều khiển mở ra. Mạc tiên sinh, mời. Người đẹp người điều khiển thân thể hơi cong, lộ ra trước ngực một mảnh trắng như tuyết, cung kính nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua mảnh đất trống này. Cái này lô ra thật là khí phái, ở lỗ trong nhà đều phải ngồi xe đi lại mới được. Không biết lô gia trang viên này rốt cuộc có bao nhiêu. Cũng không trách được liền hoàng gia cũng sợ lỗ lao hổ mấy phần, chỉ là mảnh đất trống này khí phái, lô gia đều không thua với hoàng gia nhiều ít. Hắn ngồi lên quần bản dài, lỗ lao hổ và một phong nhạc đi theo lên xe. Mạc tiên sinh, lần giao dịch này sẽ như thế nào, có không có được chúng ý đồ. Lỗ lao hổ không hề biết hội giao dịch sự việc, cho Mạc Phàm rót ly 582 ra pheo, tân bốc nói. Nghe được hội giao dịch sự việc, hồ ly nhỏ lỗ thai dựng lên, từ trong túi chạy ra, liền muốn mở miệng khoe khoang nàng chiến công, bị Mạc Phàm một cái ánh mắt liền ngăn lại. Lỗ lao hổ nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện cổ linh cổ quái hồ ly nhỏ, hơi sững sờ, tò mò hỏi. Mạc tiên sinh, vị này là ta linh thú, không cần để ý tới nàng, nói một chút người nhà ngươi triệu chứng đi. Mạc Phàm liếc hồ ly nhỏ một cái nói. Ông chủ lỗ tự nhiên biết linh thú giá trị, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu, Mạc Phàm liền từ một học sinh trung học đến có linh thú đại sư. Hắn cũng không hỏi nhiều, cùng Mạc Phàm nói một chút hắn mâu thân và con trai triệu chứng. Triệu chứng là mấy ngày trước bắt đầu, hắn đi một chuyến Nam Dương nói chuyện làm ăn mới vừa trở lại, hắn mâu thân và con trai liền bắt đầu xuất hiện lên cơn sốt, hôn mê triệu chứng, con trai hắn còn nói có đứa bé một mực đang cùng hắn nói chuyện. Đây là dính cái gì đồ bẩn chứ? Một phong nhạc cắm một miệng nói. Ta vừa mới bắt đầu cũng như vậy lấy là, liền mời Tấn Châu nổi danh bắt quỷ đại sư, Ngũ Đài Sơn xanh lơ đèn đại sư, ai biết xanh lơ đèn đại sư đến ta lỗ ra một đêm liền chết, cả người máu tươi toàn bộ bị hút khô, trước khi chết diễn cảm đặc biệt khủng bố. Lỗ lao hổ lòng vẫn còn sợ hay nói. Cái này. Một phong nhạc sắc mặt một mảnh ảm đạm, cái này xanh lơ đèn đại sư hắn cũng đã nghe nói qua, Ngũ Đài Sơn đắc đạo cao hòa thượng. Chúc cơ hậu kỳ thực lực, vô cùng lợi hại. Như vậy đại sư, lại bị hút khô máu tươi mà chết. Sau đó thì sao? Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi tiếp. Sau đó ta liền nhận được hoàng gia mời, đi tham gia hội giao dịch, ta vốn muốn mời hoàng gia ra tay, kết quả là gặp phải Mạc tiên sinh. Lỗ lao hổ cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Mạc Phàm có thể cứu sống Tần gia lão gia tử, vừa có thể chữa trị bệnh ung thư, còn giải trừ bệnh truyền nhiễm. Hắn thấy Mạc Phàm một khắc kia liền buông tha hoàng gia. Tối ngày hôm qua ngươi vội vàng rời đi cũng là vì chuyện này. Mạc Phàm hỏi. Tối ngày hôm qua ta mẫu thân và con trai bỗng nhiên phát bệnh, bụng tăng cùng mang thai 10 tháng như nhau, ta mới nhanh chóng trở lại. Mạc tiên sinh, ngươi cảm thấy ta mẫu thân và con trai ta đây rốt cuộc là chuyện gì? Lỗ lão hổ cấp được đầu đầy đều là mồ hôi, đầy mắt khao khát hỏi. Chương 423, Hà Thi Thi. Không phải quỷ ta chính là bệnh, tới chỗ thì biết, ngược lại là ngươi. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái lam quang ở hắn trong con ngươi hiện lên, quét lỗ lao hổ một cái. Ngươi cảm giác gần đây có cái gì không giống nhau? Lỗ lao hổ bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú, vẻ mặt ngẩn ra, trong lòng mau mau. Mạc tiên sinh, ta làm sao rồi, ta không biết cũng phải cái loại đó bệnh lạ. Hắn thấy hắn mẫu thân phát bệnh lúc thống khổ dáng vẻ, thật là sống không bằng chết. Ngươi có hay không vận khí trở nên kém, tình trạng thân thể trở nên kém, nóng nảy hoặc tính cách dị thường, xuất hiện nghe nhầm ảo giác, thân thể có vô hình như xanh lơ các loại triệu chứng. Lỗ lao hổ sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán hắn nhễ nhại rơi xuống, chẳng qua là chốc lát hắn cả người thật giống như ở trong nước tắm như nhau. Hồi lâu, lỗ lao hổ nuốt ngụm nước miếng. Mạc tiên sinh, ta đây là dính cái gì tà vật? Ngươi! Mạc Phàm mới vừa phải chuẩn bị mở miệng, xe ngừng lại. Mạc tiên sinh, đến, chúng ta đi trước xem ta mẫu thân và con ta tình trạng, ta cái này không nóng nảy. Lỗ lao hổ cầm ra một phương khăn tay, lau mồ hôi, vững chắc cả giận. Ừ. Mạc Phàm tán đồng gật đầu một cái. Cái này ông chủ lô giữ lại cái đầu trọc, mặt đầy hoành đầu, nhìn không giống như là người tốt, tấm lòng nhưng cũng không tệ lắm. Ba người xuống xe ngừng ở một ngôi biệt thự trước. Kiểu Âu Châu kiến trúc phong cách, lắp ráp cùng nhà trắng vậy, đứng ngoài cửa hai dãy phỉ thuê và hộ vệ. Cửa địa phương. Một cái cao gầy người đẹp ăn mặc không có tay treo cái cổ màu đen lễ phục, hai cái ngọc ngó sen vậy cánh tay hoàn toàn lộ ở bên ngoài, ngực địa phương và táo trước mở toang ra, lớn viết V tử bên trong lộ ra một mảnh hào phóng trắng như tuyết. Người đẹp này 26-7 tuổi lúc dáng vẻ, so lỗ lao hổ cao hơn một ít, nóng nhuộm thành màu vàng tóc bàn ở đỉnh đầu, tú khí trên lỗ thai mang hai cái cỡ quả đấm đồ trang sức. Một bản trên mặt tuyệt mỹ, mặt như hàn băng, cơ như non nà. Một đôi mắt to như hai món nguồn suối tựa như, thủy quang tràn lan. Người đẹp này bản lĩnh bản ở trước ngực, cằm thật nhọn vi tiểu, mặt đầy cao ngạo vẻ, như trong đám người nữ vương như nhau. Sau lưng nàng, một cái sắc mặt âm lãnh trung niên phụ nhân, nếu như không cẩn thận xem, còn không tốt phát hiện nàng tồn tại. Người đẹp này thấy Mạc Phàm và lỗ lao hổ từ trên xe bước xuống, Thúy Vũ giống vậy hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên một mảnh bất mãn. Con hổ! Ngươi không phải tự mình đi mời hoàng gia đại sư sao? Hoàng gia làm sao liền phái đứa bé tới đây? Cũng quá xem thường chúng ta lô ra liền đi, ngươi lại vẫn đem hắn mang tới chúng ta lô ra. Người đẹp này vừa mở miệng, lỗ lao hổ chân mày đông lại một cái, lập tức trợn mắt nhìn người đẹp này một cái. Thi Thi, đây là Đông Hải Mạc Tiên Sinh, không cho phép đối với Mạc Tiên Sinh vô lễ, mau cùng Mạc Tiên Sinh nói xin lỗi. Mạc Phàm há là bọn họ có thể vô lễ đối đãi? Coi như nơi này là bọn họ lỗ ra, chọc giận liền Mạc Phàm cũng có thể giết các nàng, sau đó ung dung rời đi, những thứ này chẳng qua là Hà Thi Thi không biết thôi. Nói xong, hắn mặt đầy áy náy, nhanh chóng cùng Mạc Phàm nói xin lỗi. Mạc tiên sinh, cái này là vợ ta Hà Thi Thi, nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ngươi chớ cùng nàng vậy kiến thức. Mạc Phàm cau mày, quét Hà Thi Thi một cái, ánh mắt đảo qua một cái. Rơi vào Hà Thi Thi sau lưng trên người trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân này tựa hồ nếu có cảm ứng, mặt âm trầm nổi lên hiện một mảnh vẻ kinh dị, mỹ mắt khẽ nâng nhìn Mạc Phàm một cái, liền rất nhanh lại rủ xuống. Không có sao, chúng ta đi xem ngươi mẫu thân và đứa trẻ chứ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hà Thi Thi khinh miệt nhìn chằm Mạc Phàm, hấp dẫn môi cong ra lau một cái bền bỉ nụ cười. Tuổi tác không lớn, chứa ngược lại là gắng gượng giả dặn. Mạc tiên sinh, ta xem còn không bằng hoàng gia phái tới hài từ đâu, con hổ, bị bệnh nhưng mà mẹ ngươi và nhi tử ngươi chỉ như vậy không chịu trách nhiệm, để cho một cái đứa nhỏ đưa cho bọn hắn xem bệnh, ngươi sẽ không sợ vạn nhất làm trễ nãi mẹ ngươi và nhi tử ngươi bệnh. Đủ rồi, Thi Thi, vị này là Đông Hải nổi danh thần y hề Mạc tiên sinh, bệnh ung thư cũng có thể chữa trị. Y thuật làm sao có thể sẽ là hoàng gia đám người kia có thể so sánh. Lỗ lao hổ có chút tức giận quát bảo ngưng lại nói. Hà Thi Thi một đôi đan mắt phượng híp hạ, bất ngờ lại quan sát Mạc Phàm một cái, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Khanh khách, nhỏ như vậy là có thể trị ung thư, danh tiếng còn thật không nhỏ, ta gần đây ngực có chút im lìm, phía dưới còn có chút không thoải mái, Mạc tiên sinh giúp ta xem là vấn đề gì sao. Hà Thi Thi một tay sờ mình cao ngất ngực, một tay đặt ở bụng, mặt đầy dáng vẻ khổ não cầu khẩn nói. Quyến rũ tư thái, nhạy cảm vấn đề, tuyệt đẹp dễ dàng, xốp giòn mềm thanh âm nhất thời để cho tại chỗ cơ hồ tất cả phái nam khô miệng khô lưới, khí huyết hạ trào. Lỗ lao hổ cũng là nuốt ngụm nước miếng, chốc lát mới khôi phục bình thường, sắc mặt một hồi khó khăn xem vô cùng. Mạc tiên sinh, ta cô vợ này ngày thường cưng chịu hư, ta thay nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Hà Thi Thi lại cắm một miệng. Con hổ, ta đây là tốt cho ngươi, bị bệnh nhưng mà ngươi mẹ ruột mụ và con ruột, ta đã giúp ngươi mời hoàng gia cái đó ở bệnh viện thành phố công tác hoàng bác sĩ, hẳn lập tức tới ngay. Cái này Mạc tiên sinh để cho hắn chờ ở đây đi. Hà Thi Thi lạnh lùng nói. Một đứa bé có thể có cái gì y y thuật, còn Đông Hải bác sĩ chỉ ung thư, vậy địa phương nhỏ, gửi ung thư bác sĩ còn không sai biệt lắm. Lỗ lao hổ sắc mặt đại biến, trong lòng một hồi vừa vội vừa tức. Hắn muốn nổi giận, không biết vì sao từ đầu đến cuối đối với Hà Thi Thi sinh không đứng lên khí. Nhưng là, đến khi Mạc Phàm nổi giận, bọn họ Lỗ ra hối hận cũng xong rồi. Mạc tiên sinh, Lỗ lão hổ vừa định phải nói xin lỗi, liền bị Mạc Phàm đưa tay ngăn cản. Ngươi phải đợi hoàng gia bác sĩ, có thể cả đời cũng đợi không được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hà Thi Thi hướng cách đó không xa nhìn lướt qua, liền gặp một chiếc xe lái tới, khỏe miệng nàng dương lên, lộ ra lau một cái nụ cười khinh miệt. Mạc tiên sinh, nói đừng nói chết như vậy, hoàng gia bác sĩ tới. Mạc Phàm bên cạnh một phong nhạc cao mày, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ giận. Người phụ nữ này thật là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không để ý đến. Một chiếc xe ngừng ở hắn ngồi chiếc kia còn bên cạnh, Lô ra người làm từ trên xe vội vã xuống. A vượt qua, Hoàng bác sĩ đâu? Hà Thi Thi gặp chỉ có một dưới người tới, hơi nhíu mày, bất mãn hướng người làm này hỏi. Hoàng bác sĩ sáng hôm nay bị đốt chết ở trong phòng làm việc, bây giờ cảnh sát đang điều tra chuyện này, hắn không tới được. Cái đó người làm đầu đầy mồ hôi, đúng sự thật nói. Cái gì? Hà Thi Thi vẻ mặt nhỏ lăng, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt xuống, lại nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt lại quái dị mấy phần. Cái thằng nhóc này mới vừa nói hoàng gia bác sĩ không tới được, hoàng bác sĩ thật không tới được. Cái gì? Lỗ lão hổ cũng là trong lòng giật mình, hoàng gia bác sĩ tự thiêu. Thi Thi, hoàng bác sĩ cũng không tới được, tranh thủ thời gian để cho mở. Để cho Mạc tiên sinh đi vào. Hà Thi Thi cau mày, trên mặt hiện lên vẻ âm lãnh vẻ. Để cho cái này Mạc tiên sinh đi vào có thể, bất quá nếu như đã xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, dù sao cũng là mẹ ngươi và nhi tử ngươi. Lỗ lão hổ tức giận không ngừng lắc đầu, nhưng vậy không thể làm gì. Mạc bác sĩ, chúng ta vào đi thôi. Mạc tiên sinh, xin mời, để cho người ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Hà Thi Thi âm dương quái khí nói. Mạc Phàm thần sắc như thường, đi theo Lỗ lão hổ vào bên trong biệt thự. Chương 424, Cổ Mạ Đồng. Trong biệt thự, một gian rộng rãi phòng ngủ. Trên một cái giường nằm một cái đầu phát muối tiêu lão bà. Ngoài ra trên một cái giường chính là một cái 15, 6 tuổi đứa trẻ. Một người già một trẻ, sắc mặt tái xanh, hai mắt nhắm chặt, trong mày, bụng so mang thai 10 tháng bà bầu còn lớn hơn. Trong suốt da có thể thấy bên trong ngũ tạng lục phủ, tùy thời muốn nổ tung dáng vẻ, nhìn để cho da đầu tê dại. Nếu như không phải là hai người trên bụng còn có phập phồng, còn để cho người lấy là nằm trên giường hai người chết. Trung quanh, thả không thiếu tân tiến dụng cụ chữa bệnh, mấy người mặc trước áo khoác dài màu trắng nhân viên y tế ở lao phu nhân và đứa trẻ chung quanh bận rộn. Một phong nhạc mới vừa vào tới, không tự chủ được run một cái. Cái này gian phòng người không thiếu. Cũng không có mở máy điều hòa không khí, rõ ràng cảm giác so những địa phương khác lạnh rất nhiều. Mạc tiên sinh, nơi này lạnh quá. Một phong nhạc thấp giọng nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, hướng trong phòng quét tới. Hà Thi Thi bản lĩnh bản ngực, khoe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng. Quên nói cho ngươi, mấy ngày trước xanh lơ đèn đại sư đã tới, cùng ngày mẹ chồng ta và con trai bệnh tình quả thật có chuyển biến tốt, nhưng ngày thứ hai xanh lơ đèn đại sư liền chết. Mạc tiên sinh, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, ánh mắt rơi vào đứa trẻ đầu giường một kiện đồ trang sức lên. Cái này đồ trang sức có lớn chừng bàn tay, phía dưới một cái màu vàng đài sen, phía trên ngồi một cái mặt nở nụ cười kim thân đồng tử, thân trên có khắc kinh Phật, nhìn cùng phổ thông đồ trang sức không sai biệt lắm. Cái này là ở đâu ra? Mạc Phàm đi tới cái này kim thân đồng tử đồ trang sức trước, hỏi. Mạc Phàm câu này lời mới vừa dứt, Hà Thi Thi và sau lưng nàng lạnh lùng người phụ nữ người sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Cái này, Lỗ Lao Hổ gãi đầu một cái. Hắn một mực ở bên ngoài bận bịu làm ăn, trong nhà một ít lẻ tẻ chuyện nhỏ, hắn cũng không biết. Thi Thi, vật này là ở đâu ra? Tiểu hổ qua sinh nhật lúc bằng hữu thân thích đưa, cụ thể ai đưa ta cũng không biết, hình như là từ nước Thái mua được, vật này cần phải nên sẽ không có vấn đề gì đi, ở nơi đó thả tốt mấy tháng. Hà Thi Thi lạnh giọng nói, Mạc tiên sinh, cái này đồng tử giống như có vấn đề gì không, không phải là vật này đưa đến ta mẫu thân và con trai bệnh nặng chứ? Lỗ Lao Hổ lo lắng hỏi, không phải, nhưng cũng không phải thứ tốt gì, tốt nhất không phải đặt ở trong nhà. Mạc tiên sinh, cái này rốt cuộc là cái gì? Lỗ Lao Hổ tò mò nói. Cổ mạn đồng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cổ mạn đồng. Lỗ Lao Hổ và Mục Phong Nhạc hai người thần sắc nhất thời biến đổi, hiển nhiên bọn họ hai cái đều biết loại vật này. Cổ mạn đồng là Đông Nam Á trăm năm lịch sử thánh vật, dùng xanh non hoặc là chết yểu trẻ em hài cốt và thi dầu, đi qua cao hòa thượng hoặc là pháp sư gia trì, đem linh hồn vào ở trong đó. Có thể là cấp dưỡng người tiêu thai giải nạn, tăng phúc tụ tài cùng rất nhiều diệu dụng, cùng hoa hạ cánh cửa vận tài đồng tử không sai biệt lắm. Nghe nói nước Thái một vị tướng quân, đánh giặc lúc mang con mình luyện chế thành cổ mạn đồng, chiến vô bất thắng, công không khỏi khác, cái này thánh vật mới ở nước Thái lưu truyền ra, đến bây giờ đã sớm tạo thành sản nghiệp liên. Rất nhiều đi nước Thái du lịch, liền là hướng về phía nước Thái Phật bài và cổ mạn đồng đi. Nhưng là... cũng không phải mỗi một cổ mạn đồng cấp dưỡng người cũng có thể đạt tới dự đoán hiệu quả. Cổ mạn đồng đã sớm thành một loại sản nghiệp, nước Thái rất nhiều địa phương cũng có thể mua được, nhưng là bây giờ chữa bệnh trình độ như vậy hiện giờ, nào có nhiều như vậy chân chính tảo yêu đứa trẻ dùng để luyện chế thành cổ mạn đồng. Ngoài ra, tảo yêu đứa trẻ oán khí vốn là nặng, không phải chân chánh cao hòa thượng, pháp sư gia trì, có thể hay không đem oán khí tiêu trừ cũng chưa chắc. Nếu không phải có thể tiêu trừ oán khí, so phổ thông tiểu quỷ cũng còn đáng sợ hơn. Dẫu sao, vốn nên chuyển thế đầu thai đứa trẻ, nhưng bị giam cầm ở tượng bùng trong, bản thân liền không làm một chuyện tốt. Trước, liền có một người nữ minh tinh cấp dưỡng cổ mạn đồng, hy vọng có thể sự nghiệp trở lại đỉnh cấp, kết quả ra đặc biệt không tốt sự việc, bị mình nuôi cổ mạn đồng vô lễ, sau đó không thể không mời đại sư đem cái này cổ mạn đồng xử lý xong. Cái này... Lỗ Lao Hổ sắc mặt một hồi khó khăn xem, giống như là bị tát mấy bàn tay tựa như được. Con trai hắn bên cạnh bị người thả cổ mạn đồng, hắn lại cũng không biết. Ta lập tức để cho người đem hắn mời đi. Cái này cổ mạn đồng nếu đã thả trong nhà, lại không thể giống như ném đồ như nhau tùy tiện vứt bỏ, nếu không sẽ bị cổ mạn đồng trả thù. Không cần như thế phiền toái, sau này không muốn lại đụng những thứ này là được. Mạc Phàm nhắc nhở. Hà Thi Thi nghe được Mạc Phàm mà nói, mày liêu khều một cái, mặt đầy không tin vẻ. Muốn đưa đi cái này cổ mạn đồng, nhất định phải do đại sư siêu độ 7749 tầng trời, hơn nữa còn là cái này cổ mạn đồng nguyện ý đi mới được, Mạc Phàm lại nói không cần như thế phiền toái. Mạc tiên sinh, ngươi chẳng lẽ còn hiểu siêu độ thuật pháp, coi như ngươi hiểu, vậy không có dễ dàng như vậy chứ? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một tên tiểu quỷ mà thôi, cần hắn siêu độ. Chu Trường Hoàng ba cái trăm năm quỷ vương, hắn cũng vừa đọc để cho nó chuyển thế đầu thai, càng không cần phải nói một cái cổ mạn đồng. Đi ra. Mạc Phàm trong mắt vẻ kinh dị trước mắt. Cổ mạn đồng phía trên, kim quang thoáng một cái nũng nịu đứa trẻ nhất thời thân hình hiện ra. Đứa bé này hay cùng tranh tết lên đưa tài đồng tử như nhau, ra cùng đồ sứ vậy, hai mắt lệ quang vui mừng động, hoảng sợ nhìn Mạc Phàm, giống như thấy khắc tinh vậy, thân thể không ngừng run rẩy. Đứa nhỏ này vừa xuất hiện, trong phòng ngủ không ít người vẻ mặt mẩn ra. Bọn họ nơi nào gặp qua quỷ, nhưng là bây giờ lại có một cái quỷ sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không ít người, thân thể run rẩy, đại hãn toát ra. Đi đầu thai đi. Mạc Phàm trên tay bấm cái phát ấn, một cái ký hiệu bay vào cổ mạn đồng trong cơ thể. Cổ mạn trai tơ thể run lên, hoảng sợ trong hai mắt lộ ra một chút hoảng hốt, bất ngờ, ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn chắp hai tay, hướng Mạc Phàm bái một bái, nhưng lại có chút lưu luyến nhìn một cái trên giường lỗ lao hổ con trai một cái, tựa hồ có chút lo âu và không thôi. Mạc Phàm há sẽ không nhìn ra cổ mạn đồng ý nghĩa, hắn đưa tay bắn ra, lại là một đoàn linh khí đánh vào cái này cổ mạn đồng trong cơ thể. Có ta ở đây, hắn vật trên người rất nhanh là có thể rõ ràng, ngươi đi đi, niệm tình ngươi đấy lòng hiền lành, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Trước khi pháp ấn hắn chẳng qua là giải trừ cái này cổ mạn trai tơ lên những ràng buộc, để cho nó chuyển thế đầu thai, nhưng là cái này một đoàn linh khí, có thể để cho hắn kiếp sau đầu người nhà tốt, không biết lại bị tảo yêu khó khăn. Cổ mạn trai tơ lên kim quang sáng choang, đáng yêu trên mặt đều là vẻ mừng rỡ, lại hướng Mạc Phàm bái bái, hóa thành một đạo kim quang hướng tây bên bay đi. Cái đó kim thân tượng bùn tự đi bể tan cảnh, bể thành mấy múi. Cái này cổ mạn đồng vừa biến mất, trong phòng lập tức ấm áp rất nhiều. Trong phòng ngủ, không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm, ánh mắt khác thường. Nhất là Hà Thi Thi và sau lưng nàng phụ nhân, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng liền mấy phần. Một cái 16-17 tuổi đứa bé, lại mấy câu nói liền siêu độ cổ mạn đồng, coi như là trong chùa miếu tu luyện mấy chục năm cao hòa thượng cũng không làm được một điểm này. Lỗ lao hổ cũng là cả kinh, hắn chẳng qua là gặp Mạc Phàm kinh vi thiên nhân công phu, cũng không gặp Mạc Phàm dùng qua pháp thuật, ai có thể nghĩ Mạc Phàm pháp thuật cũng như vậy cao minh. Đa tạ Mạc tiên sinh. Lỗ lao hổ vội vàng nói. Lỗ lao hổ lời mới vừa dứt, Hà Thi Thi thanh âm chói tai truyền tới. Cùng hắn chữa khỏi ngươi mẫu thân và nhi tử ngươi bệnh, lại cảm ơn đi. Cổ mạn đồng cùng hai người bệnh căn bản không quan hệ, có thể siêu độ cổ mạn đồng thì thế nào? Chương 425, ra bỏ hàng. Lỗ lao hổ cau mày, lạnh Hà Thi Thi một cái. Thi Thi, nơi này không có ngươi chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước. Mạc Phàm không nổi giận, cùng người bình thường như nhau. Một khi chọc giận liền Mạc Phàm chính là tử thần. Thừa dịp Mạc Phàm còn không có nổi giận, trước hay là đem Hà Thi Thi cây mở tốt. Người phụ nữ này gương mặt, vóc người rất có trên giường cái gì cũng tốt, chính là miệng quá độc. Vạn nhất chọc giận liền Mạc Phàm, bọn họ đều phải không ăn nổi trêu chọc đi. Cái gì gọi là không ta sự việc, nằm trên giường mặc dù không phải là mụ ta, cũng là mẹ chồng ta, con trai không phải ta ruột thịt, ngày thường cũng cứ gọi ta một tiếng A-di, bọn họ bị bệnh, ta làm sao có thể đi ra ngoài đây. Nhất là để cho một cái lai lịch không rõ bác sĩ cho bọn họ chữa bệnh, ta càng hẳn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, vạn nhất người này có mưu đồ khác, ta còn có thể nhắc nhở ngươi một hai. Hà Thi Thi giả thịt sống nói. Mạc Phàm bên cạnh, bất đồng Mạc Phàm làm ra phản ứng, một phong nhạc liền không nhịn được đứng dậy. Mạc Phàm không chỉ là cứu hắn, còn bạn gái hắn rõ ràng, hắn làm sao cho không được những người khác như vậy làm nhục Mạc Phàm. Ông chủ lỗ. Mạc tiên sinh vốn là vội vã đi Lỗ Châu, xem ngươi cứu người nóng lòng, lúc này mới cùng ngươi tới một chuyến Tân Châu, đây chính là các người đối đại với chúng ta Mạc tiên sinh thái độ sao. Cái này, ông chủ lỗ mặt đầy vẻ khó xử, hắn còn chưa kịp giải thích. Hà Thi Thi hít mắt, liếc một phong nhạc một cái. Chủ nhân không lên tiếng, chó trước gọi, ngươi là ai, trước nói lên tên chữ nói nữa. Giang Nam Mục ra một phong nhạc. Một phong nhạc đúng mực nói. Ta cho là cái gì gia tộc lớn, nguyên lai là người Mục gia, khẳng định không phải Mục gia đại thiếu đi, coi như là Mục gia đại thiếu, ngươi cảm thấy, hắn nếu như dám giống như ngươi như vậy ở chúng ta Lỗ gia ầm ĩ, kết quả sẽ là hình dáng gì? Hà Thi Thi hấp dẫn khỏe miệng vì tiểu, khinh thường cười một tiếng. Nàng gặp Mục Phong Nhạc ăn mặc không tầm thường, còn tưởng rằng là nhà ai công tử, kết quả chẳng qua là Mục gia tam thiếu gia tứ thiếu gia như vậy. Toàn bộ Mục gia đều là hoàng gia phụ thuộc, hoàng gia cũng không dám đem Lô gia như thế nào, một cái Mục gia tiểu tử như vậy cùng nàng nói chuyện. Ta thật có điểm thưởng thức sự can đảm của ngươi. Hà Thi Thi cười bồi thêm một câu nói. Ngươi! Mục Phong Nhạc chân mày đông lại một cái, không biết nên nói cái gì. Lô gia là Hoa Bắc nổi danh nhà giàu, ở Hoa Bắc dám gọi thứ hai, không người nào dám gọi thứ nhất. Bọn họ Mục gia ở Giang Nam có chút tên tuổi. Nhưng là đừng nói thứ hai mươi vậy chưa có xếp hạng. Lô gia phu nhân, quả thật không phải hắn có thể chống đối. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt lộ ra một mảnh sắc bén, toàn bộ trong phòng ngủ mới vừa ấm trở lại một ít, theo hắn cái này híp một cái, so với trước còn lạnh hơn rất nhiều. Toàn bộ trong phòng ngủ, tất cả mọi người thần sắc đại biến, kinh dị nhìn Mạc Phàm. Lỗ lão hổ chán ngay tức thì dày đặt mồ hôi, trái tim lập tức treo lên. Hắn từ Đông Hải trở lại Tân Châu, cố ý lưu ý Mạc Phàm tin tức. Trương gia đắc tội Mạc Phàm, cửa nát nhà tan. Vương gia đắc tội Mạc Phàm, trên trời hạ xuống 10 khó khăn. Lý Hưng đắc tội Mạc Phàm, chết. Cho tới bây giờ không có một cái đắc tội Mạc Phàm người, từng có kết quả tốt. Hắn cái này vợ hôm nay là uống lộn thuốc, một mực đi trên họng xuống đụng. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Hà Thi Thi, lạnh lùng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hà Thi Thi đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo không lo ngại gì cười một tiếng. Nơi này là Lô gia, bỏ mặc nàng làm cái gì, cái thằng nhóc này có thể đem nàng như thế nào? Ta mới vừa nói rất nhiều, ngươi muốn nghe vậy một câu. Ngươi mới vừa nói ta có mưu đồ khác. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không phải có mưu đồ khác sao? Các người bác sĩ cho người chữa bệnh không phải là toan tính tiền, toan tính tên, toan tính lợi. Hà Thi Thi cười lạnh nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hắn toan tính tiền toan tính tên, toan tính lợi. Người phụ nữ này đem kim tiền, danh lợi có thể được quá trọng yếu. Những thứ này ở hắn trong mắt, bất quá là xem như mây khói. Lỗ phu nhân đúng không, vĩnh viễn đừng dùng đáy giếng mắt xem người, ta không phải ngươi có thể tưởng tượng được, nếu không thì coi là ngươi lớn lên xinh đẹp nữa, cũng không quá một cái xinh đẹp con ít, còn nữa, coi như vì bụng ngươi đứa trẻ, ngươi vẫn là im miệng tốt, nếu không ta không bảo đảm ngươi còn có thể hay không cùng ta nói chuyện. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đổi thành những người khác, Hà Thi Thi mới vừa rồi như vậy cùng nàng nói chuyện, hắn đã để cho Hà Thi Thi hối hận cả đời. Nhưng là, hắn có một không phạt, chính là bà bầu không phạt. Cái này Hà Thi Thi đã trong lòng mang bầu, hắn lúc này mới vẫn không có để ý tới Hà Thi Thi. Bất quá, nếu như Hà Thi Thi vẫn là như vậy, hắn giống vậy không ngại động thủ. Hà Thi Thi vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt tuyệt mỹ một mảnh trắng bệnh, nửa ngày mới phản ứng được. Một tia giận dữ sau đó hiện lên nàng trong mắt, nàng đường đường lỗ ra phu nhân lại bị một tên tiểu tử hù dọa, còn bị một tên tiểu tử gọi là con ếch, thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi trước hay là chữa khỏi mẹ chồng ta và con trai, nếu như bọn họ đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể liền con ếch cũng không làm được. Bên cạnh, lỗ lao hổ đại hãn nhễ nhại, vội vàng xích tới. Mạc tiên sinh, vợ ta mang thai, gần đây nóng nảy không tốt, ngươi đừng. Mạc Phàm không để ý đến lỗ lao hổ, lạnh lùng quét Hà Thi Thi một cái. Có ta ở đây, chính là Vu tổ tới, vậy nghỉ muốn mang đi bọn họ. Nói xong, hắn đi tới đứa bé kia bên cạnh. Trong mắt lam quang ở đứa trẻ trên mình quét qua, ý niệm động một cái, tay hắn lên lập tức dâng lên nhàn nhạt ánh sáng trắng. Hừ. Một chữ khạc ra, tay hắn và cánh tay biến thành trong suốt, trực tiếp hướng đứa trẻ cao ngất bụng bắt đi. Chung quanh tất cả mọi người sắc mặt thông suốt đại biến. Dừng tay, ngươi làm cái gì vậy? Một cái trong đó bác sĩ vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Bụng căng thành như vậy, nhẹ nhàng vừa đụng đứa nhỏ này cái bụng cũng có thể nứt ra. Mạc Phàm như vậy dùng sức bắt, không phải ở đứa bé này trên bụng thọt cái lỗ lớn không thể. Ông chủ lỗ ánh mắt chợt một bản, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hà Thi Thi và sau lưng nàng phu nhân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe vẻ đắc ý. Cái gì bác sĩ, cùng đồ tể có cái gì khác biệt? Một chảo này đi xuống, đứa nhỏ này muốn không chết cũng không được. Cái gì Đông Hải thần y gì, rõ ràng chính là sát thủ, các người còn ngớ ra làm gì, nhanh chóng bắt hắn. Hà Thi Thi cười nói, tại chỗ, chỉ có một phong nhạc coi như ổn định. Mấy cái lỗ ra hộ vệ còn chưa tới Mạc Phàm bên cạnh, Mạc Phàm tay đã rơi ở đứa bé này trên bụng. Mấy y tá kêu một tiếng, hù được nhắm mắt lại. Các nàng không ít gặp qua người bệnh làm giải phẫu, nhưng là làm giải phẫu và mổ bụng hoàn toàn là hai câu chuyện. Nhưng là một khắc sau, tất cả mọi người sững sốt một chút. Mạc Phàm tay cắm vào đứa trẻ trên bụng, giống như biến thành một cái có thể xuyên thấu ra quang tay vậy. Đừng nói mổ bụng, một chút vết thương cũng không có. Cái này, trừ một phong nhạc ra, tất cả mọi người ánh mắt tĩnh thông tròn, bên trong đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Đây là tình huống gì? Thật tốt một cái tay, ngay tức thì trở nên được cùng quang như nhau. Liên liên Hà Thi Thi và sau lưng nàng phụ nhân, cũng là vô cùng khiếp sợ. Vậy mấy cái muốn nắm Mạc Phàm, lập tức ngừng lại. Mạc Phàm trên tay một cái ký hiệu trước mắt, đứa trẻ bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. Chẳng qua là không tới một phút thời gian, liền khôi phục bình thường, đứa trẻ sắc mặt vậy dần dần khôi phục. Mạc Phàm tay lấy ra, một khối lớn chừng móng tay, cùng giấy mảnh giống như vậy xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Mạc tiên sinh, cái này là thứ gì? Ông chủ lỗ nhìn Mạc Phàm vật trong tay, nhắm mắt tới hỏi. Ra bò hàng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, trong phòng ngủ, lại là hiện lên vẻ kinh sợ.